Chương 901, Thiên Phú Thần Thông, Thị Huyết Toái. Linh Ngọc, Tạ Vân tên tiểu tử này thực sự quá cuồng lên. Kim Điêu Vương ở xào huyệt trong, mượn đại trận lực cảnh giới có thể để thăng trí thần luyện 7 tầng đỉnh phong, tuyệt đối không phải hắn có thể chiến thắng. Kim Điêu Trấn là cái kia lão quỷ sau cùng căn cơ, quả nhiên là vững như thành đồng vách sát, bảo vệ đại trận mặc dù là lao bà tử ta cũng không thể công phá. Kim Điêu Vương ở bên trong căn bản là đứng ở bất bại địa. Địa Hỏa Phu Nhân sắc mặt nghiêm nghị, cùng Hỏa Linh Ngọc một chiếc khá là mộc mạc trong xe ngựa, đi theo ở đại bộ đội trong. Toàn bộ Hỏa Ngọc thành 3/2 sức mạnh, bị bệnh thành 3 nhánh đại đội, hạo hạo đáng đáng hướng về Kim Điêu Trấn xuất phát. Hỏa Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn Thái Dương, trong lòng tính toán thời gian một chút, cười nói, sư tôn yên tâm, Tạ Vân hắn đã đưa tin để ta sớm làm chuẩn bị, tuyệt đối là có vẹn toàn nắm. Hắn người này tuy rằng không sợ nguy hiểm, nhưng cực nhỏ làm chuyện không có nắm chặt tình, cách hắn động thủ thời gian, còn có hơn 2 canh giờ, án theo tốc độ này vừa vặn có thể đến Kim Điêu Trấn. Nếu là tất cả thuận lợi, ta liền thuận thế tiếp thu tàng ra sức mạnh, nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể đem Tạ Vân cứu được. Thôi, lão bà tử nhiều năm không động thủ, nếu là Kim Điêu Vương thật sự dám đuổi theo ra bảo vệ đại trận, ngũ hành hỏa khắc kim. Lão bà tử trái lại muốn thử một chút hắn những năm này tiến cảnh. Địa Hỏa thanh âm của phu nhân trầm thấp. Tộc trưởng chết rồi. Làm sao có khả năng? Tộc trưởng dĩ nhiên chết rồi. Vô số kêu thảm thiết, kinh ngạc thốt lên không ngừng vang lên. Toàn bộ Kim Điêu Trấn đều lâm vào một mảnh điên cuồng trong hỗn loạn. Sợ hãi khí tức trong nháy mắt tản mắt ra, đem mỗi người bao phủ. Từng trình cùng tăng nộ liếc nhau một cái, đáy mắt dâng lên ngơ ngác sắc mặt. Khống chế bảo vệ bên trong đại trận khu hai tay đều không kiểm hãm được bắt đầu run rẩy. Kim Điêu Vương là sở hữu tàng gia trong lòng người vô địch chiến thần, mấy trăm năm dẫn dắt tàng gia đi tới cao độ trước đó chưa từng có, lỗ quận tự lập gần trong gang tấc, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên không hề sức đề kháng chết ở một cái thần luyện 4 tầng trong tay thiếu niên. Loại này tương phản, để mỗi một cái tàng gia nhân đều khó mà tiếp thu. Xích Linh, A Cổ, đi đem cả tòa Kim Điêu Trấn giải quyết đi, mau một chút. Tạ Vân mắt nhìn xuống hỗn loạn Kim Điêu Trấn, nổ cỏ tận gốc đạo lý hắn đương nhiên hiểu, Kim Điêu Trấn trong võ giả đều là tàng gia tinh thiêu tế tuyển, trung thành độ tuyệt đối không có vấn đề. Lưu lại bất luận cái nào, sợ rằng đều sẽ biến thành một cái mầm họa. Đối với mình Tạ Vân đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng bây giờ Tạ Vân không phải là người cô đơn, Hỏa Linh Ngọc, Đường Lâm Nhi thậm chí toàn bộ Tạ gia. Thành thật không thể cho tàng ra lửa rừng đốt bất tận, gió xuân thổi lại xảy ra khả năng. Giống. A Cổ thân thể đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến cao hơn 7 trượng, chừng một gian phòng nhỏ lớn nhỏ bà trưởng mạnh mẽ đánh về màu vàng thủy tinh vậy phòng ngự màng ánh sáng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Thiên Phú Thần Thông, Bạo Hùng Nộ. Hùng trường mãnh liệt đánh ra dưới, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, màu vàng thủy tinh mạnh mẽ rung mạnh, từng đạo vết rách cấp tốc xuất hiện. Hùng hồn rung động lực xuyên thấu qua phòng ngự màng ánh sáng, thậm chí đem mấy gian phòng ốc toàn bộ phá hủy, trong đó mấy chục tàng gia võ giả né tránh không kịp, hơn nửa đều bị đập đến đứt gân gãy xương. Đáng chết, từ đâu tới đại gấu, làm sao có như thế mạnh sức mạnh. Tăng nộ kinh ngạc thốt lên một tiếng, mạnh mẽ cắn răng, trong nháy mắt đem 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm tiêu đốt, nồng nặc nguyên khi điên cuồng rót vào đến bảo vệ đại trận mắt trận trong, quy liệt màng ánh sáng cấp tốc bắt đầu khôi phục. Kế tiếp trước mắt, Xích Linh hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hai cánh dường như hai thanh đại đao, mạnh mẽ bổ vào màng ánh sáng trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Vết rách to lớn dường như mạng nhện bình thường kéo dài, Thiên Phú Thần Thông, xuyên không chém ở Xích Linh lên cấp bát phẩm sau uy lực tăng lên mấy lần, này nhìn như cứng cỏi vô cùng bảo vệ đại trận căn bản vô pháp chịu đựng như thế sắc bén sức mạnh. Lấy vạch chân mặt, kim quang dường như truy hồn xiển xích. Lướt qua, bất luận luyện cốt cảnh, phá nguyên cảnh, huyên hải cảnh, toàn bộ hóa thành đầy đất cụt tay cụt chân. Sở hữu từng ra con cháu, toàn lực thôi thúc bảo vệ đại trận, ta đã hướng về Nhất Minh công tử sư tôn cầu cứu, chỉ phải kiên trì chốc lát là được. Từng chính ầm ĩ hét lớn, mấy triệu linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt thiêu đốt, màu vàng thủy tinh vậy bảo vệ màng ánh sáng một chốc thâm hậu mấy lần, nguyên bản trong suốt màng ánh sáng trong nháy mắt biến thành một bức thâm hậu vô cùng vách tường. Toàn bộ Kim Điêu Trấn vô số tầng gia võ giả, đều rõ ràng hiện tại đã chân chính đến sống còn tối hậu quan đầu, nếu là ở cứu binh tới trước bị công phá bảo vệ đại trận, tất cả mọi người muốn chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. A Cổ cùng Xích Linh không ngừng thôi thúc Thiên Phú thần thông, điên cuồng công kích tới bảo vệ đại trận, chỉ là ở toàn bộ tàng gia vô số võ giả bất chấp hậu quả dưới sự thúc dục, bảo vệ đại trận sức phòng ngự đã đạt đến một cái cực hạn, hơn nữa không ngừng khôi phục, gia cố, mặc dù là Tạ Vân, phải toàn lực bạo phát huyền thiên nhất đao, mới có thể bổ ra một cái khe. Đương nhiên, miễn là một cái khe cung cấp chính mình giết vào trong đó, tuyệt đối là quét ngang vô địch. Xích Linh, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một cái? Bích Ngưng quay quanh ở Tạ Vân cánh tay trái, hai con ngươi ngắm nhìn điên cuồng công kích Xích Linh cùng A Cổ, đáy mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Tăng Nhất Minh Sư Tôn tuy rằng một mực chưa từng ra tay, thế nhưng thời gian dài kéo dài thêm, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Châm thi sinh biến, loại này hủy nhà diệt môn đại chiến, một khi ra tay, tiểu tuyệt đối không thể ra bất kỳ bất ngờ. Ta vốn là muốn tuyển chọn một cái đối thủ mạnh mẽ lần thứ nhất thử nghiệm mạnh nhất thiên phú thần thông, tăng ra võ giả có thể chết tại đây một đòn dưới, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Xích Linh hí lên một tiếng, hai cánh không ngừng rung động, màu vàng lông chim từ từ hóa thành thuần túy màu máu, sức mạnh cuồng bạo từ từ khuấy động ra, nồng nặc mùi máu tanh truyền khắp nơi, thiên phú thần thông, thị huyết toái. Vèo, tiếng xe gió đột ngột vang lên, hư không phá nát, Xích Linh dường như một đạo màu máu mũi tên, mạnh mẽ đánh vào bảo vệ trên đại trận. Xoạt xoạt một tiếng, màu vàng thủy tinh vậy bảo vệ đại trận trong nháy mắt phá nát, một đạo màu máu lưu quang đột nhiên đâm vào kim điêu trấn, khốc liệt huyết sắt tức điên cuồng bạo trào, vô số xương máu hóa thành một đạo đường kính 10 trượng màu máu có sáng. Lướt qua, tất cả võ giả cùng linh thú toàn bộ hóa thành một mảnh xương máu, sức mạnh càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn vô cùng một cái trước mắt, 2000 trượng trong phạm vi, con mắt đi tới, chỉ còn lại có một mảnh xương máu. Ngũ Trường lão, ngươi bảo vệ đại trận, ta đi giải quyết con này kim điêu. Tăng Nộ hét lớn một tiếng, kim điêu phát thiên công cùng trời giận chân kinh đồng thời vận chuyển tới cực hạn, một bước ra, vẫn còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh cuồng bạo dường như một đạo thế không thể đỡ dòng lũ, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nuốt chửng. Giang giác, giang giác, giang giác. Khiến người ta hê răng sợ hãi tỉ mỉ tiếng vang lặng yên vang lên, Tăng Nộ dĩ nhiên trực tiếp bị ánh sáng đỏ ngòm xoắn thành mảnh vỡ, huyết nhục lực trong nháy mắt bị Xích Linh nuốt chửng luyện hóa. Chuyện này Ngũ Trưởng lão từng trình hàm răng run lên, tâm linh trong nháy mắt bị sợ hãi nuốt chửng, liếc mắt một cái dường như nhân gian luyện ngục kim điêu trấn, đột nhiên mở ra đại trận, tất cả mọi người thoát thân đi. Có thể trốn một là một cái, chỉ sống sót mới có cơ hội đồng sơn tái khởi, đánh giết Tạ Vân, là vô số tộc nhân báo thủ. Chương 902, diệt. Ngũ Trưởng lão từng trình cao quát một tiếng, thân hình trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về kim điêu trấn ở ngoài bay nhanh đi. Lưu lại đi. Đại địa ngự. Một tiếng rung trời động địa gào thét đột nhiên vang lên, khổng lồ mà uy nghiêm sức mạnh đột nhiên theo dưới chân bạo phát, dường như vô số chỉ ma chảo theo đại địa dưới buộc phát ra, áp chế lại mỗi người chạy trối chết bước chân. Một chốc, bốn phương tám hướng chạy trối chết tằng ra võ giả dường như trên người lưng đeo một ngọn núi lớn, tốc độ trong nháy mắt thấp xuống cửu thành, một ít duyên hải bảy tầng trở xuống võ giả, càng là thẳng thắn bị đại địa lực tại chỗ đè chết. Thiên phú thần thông, đại địa ngự, vốn chỉ là dùng để phòng ngự thần thông, ở A Cổ rèn luyện ra đại địa bạo hùng huyết thống, trưởng khống đại địa lực sau, nhưng là đã biến thành một thức cả công lẫn thủ sát chiêu, phòng ngự, công kích, vây nốt, phong ấn, chân đạp ở trên mặt đất, A Cổ sức mạnh gần như vô cùng vô tận, phạm vi mấy trăm dặm dường như toàn bộ hóa thành A Cổ lĩnh vực, mặc dù là thần luyện một tầng ngũ trưởng lao từng trình, đều khó mà thoát thân. Đáng chết, kim điêu đột pháp. Từng trình ánh mắt đảo qua A Cổ vĩ đại thân thể, đáy mắt xẹt qua một vệt ngơ ngác, hai tay nhưng là cấp tốc kết ấn, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Chính diện chém giết, từng trình cũng không cho là mình chắc chắn chiến thắng con này vẹn vẹn thất phẩm trung kỳ đại gấu, kia như vực sâu như biển, dày nặng trầm ngưng sức mạnh kinh khủng để hắn cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Là trọng yếu hơn là, đầu kia tàn nhẫn vô cùng bát phẩm kim điêu cùng huyền đứng ở giữa không trung một đao chém giết kim điêu vương Tạ Vân, ngay phụ cận, một chút bị bắt kéo dài chốc lát, tuyệt đối khó thoát tính mạng. Muốn đi. Bạo hùng nộ. Chiến. A Cổ chuông đồng giống như ánh mắt bùng nổ ra nồng nặc sát ý, là Tạ Vân cái thứ ba linh thú, cảnh giới, sức chiến đấu đều kém xa tại Xích Linh cùng Bích Ngưng, tuy rằng Tạ Vân cũng không để ý, thế nhưng A Cổ nhưng tại mọi thời khắc nghĩ là chủ nhân xông pha chiến đấu. Đây là lần thứ nhất chân chính chiến đấu, A Cổ tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất ngờ phát sinh, nhất định phải đem trước mắt cái này thần luyện một tầng nhân loại đánh giết, hơn nữa muốn thẳng thắn dứt khoát. Một tiếng vang ầm ầm, thân thể hùng tráng căn bản không nhìn tất cả ngăn cản, vô số phong ốc, cây cối toàn bộ hóa thành bột mịn, một đạo to lớn nắm đấm khuấy động lên hào quang màu vàng sớm, trực tiếp đánh về từng trình sau lưng. Ánh quyền chưa tới gần, một luồng nặng nề như núi áp lực lập tức mạnh mẽ đập vào từng trình trên thân thể, mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một cái xương cốt trong nháy mắt đều rất giống nặng nề gấp 10 lần, kim điêu độn pháp càng bị trực tiếp đánh tan. Đáng chết! Đáng chết! Coi như lão tử chết, phải đánh giết người con xuất sinh này. Từng trình trong nháy mắt tựu rõ ràng, mình đã không thể đào mạng, đột nhiên chuyển thân hình, hai thanh trường kiếm giao nhau thành một cái to lớn thập tự, ánh kiếm nổi lên óng ánh màu vàng. Một bức tượng vàng bóng mờ lăng không bay lượn, phạm vi trăm trượng bên trong tỏ khắp nguyên khí đất trời trong nháy mắt hòa vào ánh kiếm trong, hướng về A Cổ đầu lâu bạo chém đi. Chân nguyên thiêu đốt, tinh huyết thiêu đốt, bản nguyên linh hồn thiêu đốt, đây là từng trình trí cường một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này ngưng tụ từng trình sau cùng phẫn nộ cùng sát ý, sau cùng không cam lòng cùng oán hận. Đã không giết chết Tạ Vân, tiêu chém giết ngươi một đầu khế ước linh thú, một ngày nào đó, Tàng gia hội quay đầu trở lại. Đem Tạ Vân gia tộc giết chóc hết sạch, đem Tạ Vân ngàn đao bầm thây. Ngây thơ. A Cổ lạnh rên một tiếng, song quyền cùng xuất hiện, tay trái mạnh mẽ bổ vào ánh kiếm trên, trong nháy mắt đem thế không thể đỡ ánh kiếm đánh tan, hữu quyền nhưng là mang theo bạo hùng nộ, trực tiếp đánh vào từng trình trên thân thể. Một tiếng vang ầm ầm, xương máu khuấy động, đường đường thần luyện một tầng ngũ trưởng lao từng trình, hài cốt không còn, chỉ còn dư lại hoàn toàn mờ mịt xương máu, thanh phong phất qua. Lặng yên phiêu tán. Con này hoang cổ bạo hùng sức lực thật là mạnh. Thất phẩm trung kỳ hoang cổ bạo hùng, mạnh mẽ nhất cũng bất quá tương đương với nửa bước thần luyện cảnh mà thôi. Con này làm sao dễ dàng như thế chém giết thần luyện một tầng đại năng. Hơn nữa lúc này từng trình liều mạng một đòn, lại mượn bảo vệ đại trận còn sót lại sức mạnh, sức chiến đấu không kém chút nào tại thần luyện hai tầng, cứ như vậy bị một trưởng vô thành xương máu. Hỏa Linh Ngọc đội ngũ vừa vặn tới Kim Điêu trấn bên. Địa hỏa phu nhân càn quét lực lượng linh hồn vừa vặn nhìn thấy màn này, trong lúc nhất thời trố mắt ngoát mồm. Kế tiếp trước mắt, địa hỏa phu nhân nhưng là trực tiếp theo trong xe ngựa bay nhanh xuất ra, cặp mắt trợn tròn, khàn giọng nói, đây là cái gì tình huống, làm sao Kim Điêu Trấn đã biến thành như vậy một cái biển máu. Kim Điêu Vương cái kia lão quỷ lẽ nào bị giết? Địa hỏa tiền bối. Địa hỏa phu nhân chưa tỉnh táo lại, Tạ Vân nhưng là trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Cung cung kính kính thi lễ một cái. Đối với Hỏa Linh Ngọc vị sư tôn này, Tạ Vân là phi thường tôn kính, phi thường cảm kích. Địa hỏa phi hoa trải qua cấp bậc cực cao, mặc dù là tại Quy Nguyên Tông trồng cao như thế cấp bậc địa hỏa thuộc tính công pháp cũng rất khó tìm kiếm. Hơn nữa có địa hỏa phu nhân như vậy một vị thần luyện 6 tầng đại năng dốc lòng giáo dục, càng là cực kỳ hiếm có. Nếu là Hỏa Linh Ngọc năm đó tiến vào Quy Nguyên Tông, mặc dù là Tạ Vân toàn lực phụ trợ, cũng không thể giống như bây giờ tăng nhanh như gió. Tiểu tử, thật nhanh tu hành tốc độ, dĩ nhiên đến thần luyện 4 tầng. Kim Điêu Trấn bị ngươi phá hủy. Làm sao ngươi biết Kim Điêu Vương không ở? Ngươi yên tâm, đã bảo vệ đại trận đã phá, đợi được Kim Điêu Vương trở về, lao thân cùng ngươi liên thủ, có ít nhất 90% chắc chắn đem hắn đánh giết. Địa hỏa phu nhân phản ứng đầu tiên chính là Kim Điêu Vương bởi vì rời đi Kim Điêu Trấn. Tạ Vân nhận được tin tức sau thừa cơ đánh giết, trước tiên hủy diệt Kim Điêu Vương căn cơ. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, địa hỏa tiền bối, làm phiền ngài nhọc lòng, Kim Điêu Vương đã bị ta chém giết, Kim Điêu Trấn tất cả thần luyện cảnh đại năng cũng đã bỏ mình hồn diệt. Ta hai con linh thú rất nhanh sẽ có thể tăng toàn bộ Kim Điêu Trấn bình định, lần này để Linh Ngọc tỷ đến đây, chủ yếu là vì khắc phục hậu quả công tác. Cái gì? Địa hỏa phu nhân hai mắt trợn tròn. Suýt nữa chân nguyên mất khống chế. Nhưng vào lúc này, sinh linh nhưng là bay nhanh mà đến, tiếng hoan hô nói, chủ nhân, toàn bộ Kim Điêu Trấn đã san bằng tất cả. Địa hỏa phu nhân ánh mắt nhìn sinh linh, cách chốc lát, mới vừa thở dài, cười nói, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chỉ cần là này bức tượng vàng, lao thân sẽ không có niềm tin tất thắng. Thật không biết Linh Ngọc Nha đầu này làm sao có như thế ánh mắt. Khi ngươi ở bia đỡ đạn bên trong khổ sở dãy rùa lúc mắt sáng thức trâu, so ánh mắt, ta bà lão này chính là bị đồ đệ quăng 108.000 giảm. Tiền bối quá khen rồi. Tạ Vân khẽ mỉm cười, chợt hướng về Hỏa Linh Ngọc nói ra, Linh Ngọc tỷ, này tìm tòi cùng thu xếp công tác, tiểu giao cho ngươi người, lãnh đạo tông môn, quản lý một phương, phương diện này ngươi và địa hỏa tiền bối là đại hành gia, ta có thể là kém xa. Hỏa Linh Ngọc gật gù, xoay người hướng về ba chi đội ngũ cất giọng nói, đại đội thứ nhất tiến vào Kim Điêu Trấn, đem sở hữu vật có giá trị toàn bộ thu nạp, cần phải đem sở hữu thành trấn trấn địa ấn tìm được, đồng thời sắp xếp người chặn đứng sở hữu đi tới Kim Điêu Trấn con đường, không cho phép bất luận người nào ra vào đệ nhị đại đội đi tới quân thành, khống chế lại thế lực khắp nơi đệ tam đại đội mỗi một cái tiểu đội đi tới một tòa thành trì, đem tin tức truyền tống đến 8 tòa đại thành, 36 tòa bên trong tòa thành nhỏ. Chương 903, Hoàng Thất quyết đoán. Một nhánh chi đội ngũ đều đâu vào đấy đi vào, Hỏa Linh Ngọc tu hành thiên phú tuy rằng không kịp Tạ Vân, thế nhưng lãnh tụ mới có thể nhưng là có thể nói hàng đầu. Kim Điêu Trấn diệt, toàn bộ lô quận rắn mất đầu, hiện tại một chuyện quan trọng nhất, không thể nghi ngờ liền đem toàn bộ lô quận bảo vệ đại trận khống chế ở trong tay, chỉ muốn chiếm được trấn địa ấn, thì tương đương với đem toàn bộ lô quận quyền lực, vương vàng trộp vào trong tay chính mình. Tạ Vân lơ đãng đem A Cổ cùng Xích Linh đều thu nhập tử hỏa trong không gian, trải qua trận chiến này, A Cổ cùng Xích Linh đều cắn nuốt lượng lớn võ giả huyết nhục lực, cần thời gian nhất định luyện hóa. Tử hỏa tiểu thế giới mở ra lúc không gian rung động loáng một cái mà không, địa hỏa phu nhân tuy rằng gần ở xích chỉ, nhưng là căn bản chưa từng cảm giác được dị dạng, chỉ tưởng thông thường túi linh thú mà thôi. Cách đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân lấy ra một viên truyền âm thẻ ngọc, thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, truyền âm nói, Mục trưởng lão, ta đem Kim Điêu Vương giết, toàn bộ Kim Điêu Trấn tàn sát hết sạch. Nơi này chiếm được hai quyển thượng phẩm huyền linh công pháp võ kỹ, một là Kim Điêu Pháp Thiên Công, một khác quyển là lôi thuộc tính võ kỹ, gọi là Thiên Lôi Kiếm Quyết, phẩm chất thoáng kém một chút, chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào thượng phẩm huyền linh cảnh. Ta nghĩ dùng này hai quyển công pháp, đổi lấy một môn để thăng sức chiến đấu bí pháp cùng một quyển pháp trận phòng ngự. Vẹn vẹn hai cái hô hấp sau, một thanh phong thanh âm lập tức theo trong ngọc giản vang lên, Tạ Vân. Ngươi giết Kim Điêu Vương, hủy diệt Kim Điêu Trấn. Việc này thật chứ? Trong thanh âm tràn đầy sâu đậm rung động cùng ngơ ngác, nhưng càng nhiều hơn nhưng là mừng như điên. Lỗ quận tàng gia mưu tính lập quốc đã mưu hoa mấy đời, thế hệ này cơ hồ đã thế không thể đỡ, không nghĩ tới lại bị Tạ Vân cái này lực lượng mới xuất hiện thiếu niên đem toàn bộ kế hoạch hủy diệt, tàng gia phụ tử ba người. Thêm vào mấy tên thần luyện cảnh đại năng, vô số huyên hải cảnh võ giả, toàn bộ diệt, trong chuyện này ương đế quốc đã mong đợi 100 năm, lại không nghĩ rằng cuối cùng để Tạ Vân hoàn thành. Coi là thật, là ta thân thủ đánh chết Kim Điêu Vương, ngoại trừ này hai quyển công pháp ta còn ở Kim Điêu Trấn tìm được rồi không ít huyền linh trung phẩm, huyền linh hạ phẩm công pháp võ kỹ, bất quá nghĩ đến cũng đổi không tới vật gì tốt, nếu như tông môn cần ta có thể cung cấp một bộ bảng giờ. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, trên thực tế, toàn bộ Kim Điêu Trấn tổng cộng cũng chỉ có Kim Điêu Pháp Thiên Công cùng Thiên Lôi Kiếm Quyết đáng giá hắn nhìn một chút. Vốn cho là có thể có lượng lớn linh thạch, không nghĩ tới phần lớn đều tiêu hao ở bảo vệ trên đại trận, còn lại đại khái 13 triệu linh thạch thượng phẩm. Nếu là muốn một lần nữa luyện hóa toàn bộ lỗ quận bảo vệ đại trận, những này sợ rằng đều không thế nào đủ. Lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt, đủ khiến tầm thường thần luyện cảnh đại năng là điên cuồng bảo vật. Tuyệt đại đa số hắn đã coi thường. Trung ương đế quốc. Hoàng cung chỗ sâu một gian thiên trong sảnh, ngồi 6, 7 cái võ giả, ở trong một người khuôn mặt đường đường chính chính, một thân do pháp bào màu vàng, bệ vệ ngồi ở chính giữa, viên mãn cảnh tột cùng khí tức không hề che giấu tản mắt ra, dĩ nhiên chính là Trung ương đế quốc hoàng đế, Đường Lâm Nhi phụ thân, Đường Ung. Ở hai bên của hắn, ngồi thẳng 3 tên hoàng tử, theo thứ tự là thần luyện 5 tầng đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng thần luyện 4 tầng thất hoàng tử, 3 người này đều là mười mấy tên hoàng tử trong cảnh giới cao nhất. Chứ ngoài ra, còn có một tên thần luyện thất trọng khác họ Vương Gia, Đào Định, Định Vương Gia, cùng với thần luyện 2 tầng Khánh Vương Gia, So Gia, Khánh Vương Gia cảnh giới muốn thấp một chút, bất quá Khánh Vương Gia nhưng là ở đây duy nhất một cùng Tạ Vân từng có tiếp xúc. Thiên điện trong, bầu không khí hơi có chút quái dị, vừa tỏ khắp nhàn nhạt vui mừng, rồi lại tràn đầy vẻ sốt sáng cùng đè nén. Cách chốc lát, Đường Ung mới vừa chậm rãi nói, tin tức không có sai, Tạ Vân đúng là thân thủ đem Kim Điêu Vương chém giết, tàn sát Tằng thị nhất tộc. Được, Tàng gia ỷ vào Tàng Nhất Minh bái thái thượng trưởng lao sư phụ, từ lâu không đem hoàng thất để vào trong mắt, thậm chí còn chờ Tàng Nhất Vinh thiên tài chiến trên rực rỡ hào quang, lại bái một vị thái thượng trưởng lão, hợp hai vị thái thượng trưởng lão huy, mạnh mẽ đem lô quận tự lập. Hiện tại toàn bộ Tàng gia toàn bộ diệt, kha kha, thật là trừ nhất khẩu ác khí, Tạ Vân tiểu tử này quả nhiên bất phàm. Khánh Vương ra đuôi lông mày nhảy một cái, tiếng hoan hô cười to. Đại hoàng tử nhưng là khẽ to mày, trầm giọng nói, Tạ Vân người này thiên tài hơn người, tiền đồ vô lượng, thế nhưng Tằng gia dù như thế nào trên danh nghĩa cũng là hoàng thất khác họ Vương, hắn dĩ nhiên trực tiếp giết tới Kim Điêu Trấn, đem toàn bộ Tằng gia tàn sát hết sạch. Như thế hành vi, hiển nhiên là không có đem hoàng thất để vào trong mắt, ta sợ rằng Tằng gia mặc dù diện, thế nhưng Tạ Vân nhưng muốn so với Tằng Nhất Minh càng thêm phiền phức. Không sai, nghe nói người này rất được Thanh Mi tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương thưởng thức, thiên phú tiềm lực so Tằng Nhất Minh càng thêm kinh người. Nếu là người này lòng sinh phản loạn ý, chúng ta chính là càng khó khống chế. Nếu ta nói, chúng ta hẳn là lập tức phái một tên thần luyện 7 tầng trở lên đại năng, thân nhâm lỗ quận quận trưởng, ổn định cục diện, đồng thời lấy phong thưởng tên tự mình chỉ điểm một thoáng người này. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, hai người tuy rằng cùng thần luyện 5 tầng, nhưng cùng đại hoàng tử trầm ngưng khí tức dày nặng so với, nhị hoàng tử hiển nhiên càng sắc bén hơn bá đạo. Định Vương gia, ngươi thấy thế nào? Đường ung đầu ngón tay hơi đánh Vương tọa, không tỏ rõ ý kiến, ngược lại hỏi hướng về duy nhất một tên khác họ Vương gia. Hồi bẩm hoàng đế, lão phu kiến nghị, trọng thưởng Tạ Vân, trực tiếp đem lô quận ban cho hắn, hứa hắn tự lập. Định Vương gia lời còn chưa dứt, ba vị hoàng tử đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Định Vương gia nhưng là không để ý chút nào, nói tiếp, Tạ Vân năm nay mới vừa 22 tuổi, cũng đã đạt đến thần luyện 4 tầng đỉnh phong, sức chiến đấu càng là đầy đủ chém giết thần luyện 7 tầng tột cùng Kim Điêu Vương, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, vạn năm không gặp, nếu không thừa dịp hắn cảnh giới vẫn còn thấp lúc lấy lòng, một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường. Được. Lời vừa nói ra, ba tên hoàng tử đồng thời rơi vào trầm mặc. Tạ Vân tự tiến vào Quy Nguyên Tông sau. Rất nhiều lan truyền thiên hạ đại sự một kiện kiện theo trong lòng chạy qua, sắc mặt càng ngày càng là nghiêm nghị. Bệ hạ, Tạ Vân cùng Lâm Nhi nha đầu kia hai bên tình nguyện, cảm tình cực sâu, càng là rất được Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả hai vị đại năng thưởng thức, thậm chí ở thần luyện cảnh trước lập tức chiếm được Quy Nguyên Tông đệ nhất công pháp, Huyền Kim Thoái Ngọc Quyết hoàn chỉnh truyền thừa, bị Minh Vương đại nhân xưng là Quy Nguyên Tông tương lai ba vương một. Lấy thiên phú của hắn tiềm lực, năm trong vòng 10 năm tuyệt đối có hy vọng thăng cấp thành phí huyết cảnh, một vị không đủ 100 tuổi phí huyết cảnh vô thượng đại năng, đầy đủ bảo vệ toàn bộ trung ương đế quốc ngàn năm, chúng ta không chỉ không thể áp chế, trái lại muốn toàn lực bồi dưỡng. Mục Thanh Phong nhanh chân đi tiến vào thiên điện, hắn tuy rằng cảnh giới so Định Vương gia thấp một tầng, thế nhưng địa vị nhưng là xa xa cao hơn mọi người tại chỗ. Một mặt là bởi vì hắn là trung ương đế quốc hoàng đế Đường Ung thúc phụ, bối phận cực cao. Nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là hắn cầm giữ có không nhỏ nắm lên cấp phí huyết cảnh, thậm chí so đã đạt đến viên mãn cảnh hoàng đế Đường Ung nắm cũng phải lớn hơn. Trung ương đế quốc hoàng thất không phải tông môn, viên mãn cảnh đại năng lắc đắc không có mấy, phí huyết cảnh vô thượng đại năng càng là chỉ Thanh Mi tôn giả một người, Mục Thanh Phong một khi lên cấp, tiểu sẽ trực tiếp trở thành hoàng thất bảo vệ thần, mở miệng thành phép thuật. Đường Ung ánh mắt đảo qua Mục Thanh Phong cùng Định Vương ra, khóe miệng khẽ dương lên, cười nói: "Được, xin mời Mục trưởng lão tự mình đi một chuyến Hỏa Ngọc Thành đi." Chương 904, Cửu Tinh Diệu Nguyệt Hỏa Ngọc Quận. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy ngày, này lô quận dĩ nhiên đã biến thành bộ dạng này. Tạ Vân, Hỏa Linh Ngọc, Địa Hỏa Phu Nhân ba người ngồi thiên hỏa xuyên mây thuyền, mắt nhìn xuống toàn bộ lô quận, hoặc là nói phải gọi làm Hỏa Ngọc Quận. Vốn là 8 tòa đại thành, 36 tòa thành nhỏ, đã biến thành cựu tòa đại thành cùng một tòa siêu cấp lớn thành. Toàn bộ Hỏa Ngọc quận bị bố trí thành một tòa vô địch đại trận, 9 sao Diệu Nguyệt đại trận, lấy cửu tòa đại thành là cửu ngôi sao, hình thành chúng tinh cùng nguyệt thế, mà Hỏa Ngọc thành nhưng là chiếm cứ toàn bộ đại trận mắt trận, chỉnh hợp Hỏa Ngọc quận cảnh nội to to nhỏ nhỏ hơn 10 đầu mỏ linh thạch, không chỉ phòng ngự vững như thành đồng vách sát, càng là trở thành có thể so với Quy Nguyên Tông ngoại môn thánh địa tu hành. Thực sự là không nghĩ tới, đế quốc hoàng thất lại có phách lực như thế cùng quyết đoán. Đem mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia trực tiếp đưa cho ngươi. Mặc dù đúng đã qua mấy ngày, Địa Hỏa Phu Thanh Âm người trong như trước tràn đầy nhàn nhạt khiếp sợ, bất quá ngươi tên tiểu tử này trái lại hữu tâm, dĩ nhiên đem tên đổi thành Hỏa Ngọc Quận. Lúc này cự ly Kim Điêu Trấn đại chiến đã vượt qua nửa tháng, toàn bộ Lô Quận đã sớm khôi phục yên tĩnh. Những kia lệ thuộc vào Tàng gia thế lực bị nhổ tận gốc, phân tán ở Lô Quận các nơi hơn 10 đầu mỏ linh thạch, cũng đều bị Hỏa Linh Ngọc phái người khống chế. Tuyệt đại đa số đều là linh thạch hạ phẩm mỏ quặng, có chút thậm chí số lượng dự trữ chỉ mấy triệu lần phẩm linh thạch. Linh thạch trung phẩm mỏ quặng có 4 cái, số lượng dự trữ đều coi như không tệ, là tối trọng yếu là 2 cái linh thạch thượng phẩm mỏ quặng, chưa khai thác linh thạch tổng số đại khái ở mấy trăm triệu linh thạch thượng phẩm, đầy đủ Hỏa Ngọc Thành khai thác mấy trăm năm, thậm chí càng lâu, có thể nói có này 2 cái linh thạch thượng phẩm mỏ quặng, Hỏa Ngọc Thành mới coi như chân chính có căn cơ. Cho tới Lô Quận cảnh nội 8 tòa đại thành, 36 tòa thành nhỏ thành chủ, cũng đã dồn dập thần phục, đem chấn địa ấn giao tới. Ngay Kim Điêu chấn diệt ngày thứ 2, Mục Thanh Phong lập tức ngồi tốc độ nhanh nhất phi chu trực tiếp chạy tới Lô Quận, truyền đạt đế quốc hoàng thất mệnh lệnh. Đem Lô Quận thay tên là Hỏa Ngọc Quận, ban cho Tạ Vân là tài sản riêng, không cần giao nộp công phú, đồng thời đem chấn địa ấn luyện chế pháp đưa cho Tạ Vân. Có này luyện chế thủ đoạn, Tạ Vân ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong đem to to nhỏ nhỏ sở hữu thành chấn địa ấn, cùng với bảo vệ toàn bộ Lỗ Quận chấn địa ấn một lần nữa dung luyện, dựa theo Mục Thanh Phong mang tới trận đồ, rốt cục bố trí xuống này 9 sao Diệu Nguyệt đại trận. Có đại trận này, Hỏa Linh Ngọc tay cầm chấn địa ấn, phương mới xem như là chân chính thống trị toàn bộ Hỏa Ngọc Quận. Có Linh Ngọc tỷ thay ta vững chắc toàn bộ phía sau, ta mới có thể chuyên tâm tu hành. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nhưng là lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Địa Hỏa phu nhân, đây là một quyển thối thể võ kỹ, gọi là Hôn Nguyên Kim Thân, là ta tu luyện môn thứ nhất huyền linh võ kỹ. Bất quá này Hôn Nguyên Kim Thân bản thân tồn tại rất nhiều tệ nạn, ta tu hành một đường tu hành đến nay, căn cứ tự thân cảm thụ làm một chút cải biến, Địa Hỏa phu nhân nếu là khi nhàn hạ bang ta xem một chút, nếu là không thành vấn đề, xin mời chuyển thành truyền thụ cho Linh Ngọc tỷ đi. Hôn Nguyên Kim Thân gen thể hiệu quả coi như không tệ, thế nhưng một cái chân khí vương hữu, thân thể cứng ngắc, thứ hai tu hành quá trình cực đoan thống khổ, tuy rằng truyền lưu khá quảng, nhưng là chân chính tu luyện tới tầng thứ 3 ngân chu cảnh, nhưng là thiếu lại thiếu. Địa Hỏa phu nhân hai hàng lông mày một hiên, trong mắt nổi lên một vệt kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lấy Tạ Vân hiện tại Quy Nguyên Tông đệ tử nòng cốt thân phận, lại vẫn ở tu hành này môn Hôn Nguyên Kim Thân. Bất quá khi Địa Hỏa phu nhân đem lực lượng linh hồn chìm vào thẻ ngọc lúc, trên mặt nhưng là đột nhiên nổi lên một vẻ ngơ ngác, tay trái bưng chén trà, kể cả trong chén nước chè xanh càng là trực tiếp bị đốt thành hư vô. Vèo. Tay trái như lao, tiếng xé gió mãnh liệt, trực tiếp bổ về phía Tạ Vân vai trái. Tạ Vân nhưng là dường như hồn nhiên không hay, bả vai một vệt màu đỏ thâm quang huy lưu chuyển, tùy ý Địa Hỏa phu nhân một trường phách ở đầu vai. Phốc địa một tiếng vang nhỏ, đốm lửa tung tóe, một trường này dĩ nhiên dường như đá chìm đáy biển, liền Tạ Vân thân thể cũng không có đánh văng ra. Nay quyển Hôn Nguyên Kim Thân là người thân thủ làm ra. Địa Hỏa phu thanh âm người dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần khàn giọng. Chính là, ta vừa tu luyện tới tầng thứ 5, Hôn Nguyên cảnh tiểu thành, lên cấp đại thành sau sức phòng ngự vẫn có thể để thăng 6, 7 phần 10 không thôi. Còn viên mãn cảnh, ta tiểu không rõ lắm, Huy Diệu Vũ Kỹ muốn viên mãn, nhất định phải có một cái nào đó môn ý cảnh viên mãn, ta lấy Kim Hỏa Chân Nguyên thôi thúc Hôn Nguyên Kim Thân, thế nhưng này hai loại ý cảnh cự ly viên mãn đều còn có một đoạn rõ ràng cự ly, là lấy khá khó phỏng đoán. Tạ Vân ngữ khí hờ hững, thế nhưng rơi tại Địa Hỏa phu trong thai người nhưng dường như quần cuộn kinh lôi. Hạ phẩm Huy Diệu công pháp, cỡ nào huyền ảo, quý giá bực nào. Coi như là năm đó Địa Hỏa môn thời điểm toàn thịnh, cũng không có Huy Diệu cảnh giới công pháp võ kỹ. Truyền thừa công pháp Địa Hỏa Phi Hoa trải qua, cũng chỉ là thượng phẩm huyền linh công pháp thôi. Này môn Hôn Nguyên Kim Thân nhìn như chỉ là một môn thối thể võ kỹ, trên thực tế nhưng hoàn toàn có thể coi như chủ tu công pháp, gồm cả ngũ hành, bất kỳ võ giả cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, bởi vì Tạ Vân bản thân tối tu luyện sớm Hôn Nguyên Kim Thân lúc là hỏa thuộc tính, là lấy này quyển công pháp thích hợp nhất hỏa thuộc tính võ giả, thứ yếu là kim thuộc tính võ giả, cái khác thuộc tính võ giả tu luyện. Tuy rằng cũng sẽ không có nguy hiểm, thế nhưng uy lực nhưng là phải kém một hai thành tả hữu. Như thế, liền đa tạ. Địa Hỏa phu nhân há miệng, nhưng nói chỉ là một câu cảm tạ. Địa Hỏa phu nhân sâu sắc rõ ràng, Tạ Vân đem công pháp cho nàng, xin nàng chuyển thành truyền thụ cho Hỏa Linh Ngọc, một mặt là lo lắng Hỏa Linh Ngọc tu vi, kiến thức, tầm mắt đều có chút không đủ, khó có thể trực tiếp tu hành Huy Diệu công pháp, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là muốn mượn cơ hội này đem Hỗn Nguyên Kim Thân truyền thụ cho chính mình. Nếu không có như thế, Tạ Vân hoàn toàn có thể tự mình truyền thụ cho Hỏa Linh Ngọc, nếu nói là đối với Hỗn Nguyên Kim Thân lĩnh ngộ cùng nắm giữ, Tạ Vân tuyệt đối gấp trăm lần, thiên lần ở mặt đất hỏa đầu công nhân. Hỏa Linh Ngọc nhìn thấy Địa Hỏa phu nhân biểu hiện như thế, đáy mắt hơi nổi lên một vệt kinh ngạc. Địa Hỏa phu nhân nhưng là trầm giọng nói, này quyển Hỗn Nguyên Kim Thân đã đạt đến hạ phẩm Huy Diệu cảnh, coi như là ở Nam Đại Tông Môn cũng có thể trở thành đứng đầu nhất truyền thừa. Linh Ngọc, Hỗn Nguyên Kim Thân sự tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, trừ ngươi ra thầy ta đổ hai người ở ngoài, tạm thời không thể đơn giản truyền thụ. Một khi tiết lộ phong thanh, toàn bộ Hỏa Ngọc quận đều sẽ gặp nạn. Hạ phẩm Huy Diệu. Hỏa Linh Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, nhưng là nổi lên một vẻ rõ ràng tự hào. Tạ Vân càng mạnh mẽ, Hỏa Linh Ngọc liền càng cao hứng, thậm chí mạnh mẽ hơn chính mình, cũng cao hơn Hưng gấp trăm lần thiên lần. Sau một tháng trong, Tạ Vân phần lớn thời gian đều bồi bạn Hỏa Linh Ngọc, rất nhiều tu hành trên nghi nan vấn đề ở Tạ Vân dăm ba câu chỉ điểm dưới, lập tức giải quyết dễ dàng, rộng rãi sáng sủa. Tinh tu ngũ hành phá pháp chân kinh cùng hai loại trung phẩm Huy Diệu công pháp, thêm chiếm được sư tôn Thiên Nguyên tán nhân thẻ ngọc truyền thừa, Tạ Vân tầm mắt, kiến thức so Tam Nhãn Minh Vương, Thanh Mi tôn giả đều cũng không kém, thêm Hỏa Linh Ngọc cùng hỏa thuộc tính, vẹn vẹn mấy lần chỉ điểm, Hỏa Linh Ngọc lập tức cảm thấy tu hành đường sáng rỡ rất nhiều. Chương 905, đánh giết. Quy Nguyên Tinh ở ngoài, thiên địa bình phong thâm hậu vô cùng, dường như một cái to lớn lồng pha lê, đem toàn bộ Quy Nguyên Tinh bao vây. Biển sao trong vô số lưu quang, thiên thạch, gió mạnh, đều bị tầng tầng lớp lớp thiên địa bình phong ngăn cản, căn bản vô pháp thương tổn tới Quy Nguyên Tinh trên võ giả. Tầng này thiên địa bình phong, là Quy Nguyên Tinh chân chính bảo vệ thần. Muốn đột phá thiên địa bình phong, cần sức mạnh cực kỳ mạnh. Phí huyết cảnh đại năng có thể chống lại đại địa lực hút, phi thăng tới bình phong phụ cận, nhưng muốn đột phá bình phong, tiến vào biển sao trong, nhưng vẫn là nỏ mạnh hết đà. Thêm biển sao trong một mảnh hoang vu, đi bất luận cái nào tinh cầu đều cực kỳ xa xôi, là lấy loại cỡ lớn trên tinh cầu đều có lượng lớn trận pháp truyền tống, khống chế ở các đại tông môn trong tay, nếu là muốn rời đi tinh cầu, thăm dò biển sao, là có thể thông qua trận pháp truyền tống. Bất quá lúc này, thiên địa bình phong một góc nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một cái khe, vô số tỏ khắp ở biển sao trong gió mạnh, tinh quang, thiên thạch trong nháy mắt xuất ra, một chiếc thon dài mà cứng cỏi màu đỏ thâm phi chu, theo gào thét gió mạnh thiên thạch, trong nháy mắt lái vào Quy Nguyên Tinh thiên địa bình phong trong, sau lưng vết nước mới chậm rãi di đóng lại. Phi chu trên, dĩ nhiên chính là Lâm Dương Vũ. Đây chính là Quy Nguyên Tinh. Diện tích sợ rằng liền Thái Dương chiến trường trăm vạn phân một, ngàn vạn phân một cũng chưa tới, coi như là một thần tinh, thổ thần tinh, thể tích cũng là cái này Quy Nguyên Tinh mấy ngàn lần. Chín sao liên minh yếu nhất một cái ngôi sao, có thể đản sinh ra một vị sánh ngang thượng cổ yêu nghiệt, còn thật là khiến người ta bất ngờ, thiên tài như vậy, mặc dù ở Thái Dương chiến trường, cũng có thể đứng vào trước 10.000. Lâm Dương Vũ mắt nhìn xuống toàn bộ Quy Nguyên Tinh, khoe miệng nổi lên một vệ khinh bỉ nụ cười. Chiếc này màu đỏ thấm phi chu phẩm chất cực tốt, trong đó khắc họa một cái phá giới trận pháp, xuyên phá thiên địa bình phong không ngừng thổi hôi lực. Lâm Dương Vũ lần này tới chu diệt Tạ Vân, đương nhiên là bí mật hành động, thế nhưng lấy hắn viên mãn cảnh vô thượng tu vi, một khi thông qua trận pháp truyền tống, tất nhiên lập tức sẽ bị Nam Đại Tông Môn nhìn chằm chằm, dù sao toàn bộ Quy Nguyên Tinh, tất cả trận pháp truyền tống đều bị Nam Đại Tông Môn khống chế ở trong tay. Ám sát biến thành chính diện cường sát, tuy rằng Lâm Dương Vũ Tịnh không e ngại Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, thế nhưng thiết nhận đạo nhân cho hắn thù lao, nhưng rõ ràng nhất không đủ để hắn cùng với hai vị phí huyết cảnh đại năng chiến đấu. Lâm Dương Vũ không sợ Quy Nguyên Tông, là giết Tạ Vân không sợ Quy Nguyên Tông truy cứu, thế nhưng tại Quy Nguyên Tinh cùng hai vị phí huyết cảnh tu giả chiến đấu, vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm cực lớn. Lạc Sa Sơn. Ta nhìn một chút. Quả nhiên ở đây. Lâm Dương Vũ trong tay lấy ra một viên la bàn, phía trên một nhánh màu đỏ kim chỉ nam không ngừng nhảy lên, xa xa chỉ về Lạc Sa Sơn phương hướng. Phương này la bàn gọi là tầm tung la bàn. Tại Quy Nguyên Tinh trên căn bản không mua được, chỉ Thái Dương trên chiến trường hào phú người mới có thể mua được. Một khi nắm lấy một tia khí tức đặt vào la bàn trong, thiên địa bình phong bên trong vô luận là ở đâu bên trong, cũng có thể đơn giản tìm được. Việc này không nên chậm trễ, một cái thần luyện 3 tầng tiểu tử, có thể đổi ngũ phương ngày hỏa tinh thạch, như vậy bình thường ý cũng thật là không thường thấy. Lâm Dương Vũ khẽ mỉm cười, cấp tốc thu hồi phi chu, khí tức gáp chế đến chỉ thần luyện 5 tầng, khuôn mặt càng là biến hóa thành một cái thô lô vũ dũng người đàn ông trung niên, thẳng tắp hướng về Lạc Sa Sơn bay đi. Lúc này Tạ Vân chính đang Lạc Sa Sơn ngồi khoanh chân, trong tay cầm một chiếc thẻ ngọc, phía trên ghi chép một môn bí pháp. Trung phẩm huy diệu bí pháp, liệt diễm xá thân quyết. Môn bí pháp này hạt nhân, chính là lấy liệt diễm sức mạnh mạnh mẽ thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, đem sức mạnh trong thời gian ngắn để thăng cảnh giới. Liệt diễm xá thân quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất lấy 3 loại hỏa diễm rèn luyện thành hỏa diễm dấu ấn, tầng thứ 2 6 loại hỏa diễm, tầng thứ 3 nhưng là 9 loại hỏa diễm, trong liệt diễm xá thân quyết ghi lại 9 loại hỏa diễm, đều là thiên địa kỳ trân, mỗi một loại đều là đất trời sinh ra báu vật, có tiền cũng không thể mua được, mặc dù là Quy Nguyên Tông Kim Ngọc Đường, cũng không có chữ hàng, chỉ có thể bang Tạ Vân tuyên bố tìm kiếm hỏa diễm tin tức, yên tĩnh chờ đợi. Tuy rằng chỉ tầng thứ nhất, vẹn vẹn tương đương với thượng phẩm huyền linh cảnh, thế nhưng đã là toàn bộ Quy Nguyên Tông thích hợp nhất bí pháp của ta. Tạ Vân đem thẻ ngọc thu hồi, ngược lại đem linh hồn chìm vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. 3.000 dặm phạm vi tử hỏa tiểu thế giới lúc này đã là một mảnh cỏ thơm nhân nhân, cây xanh sung xuê, Tạ Vân ở trong đó trồng lượng lớn cây cỏ, có hạ phẩm linh dược, có thông thường dược liệu, càng nhiều hơn nhưng là tầm thường hoa và cây cảnh cây cỏ. Thông nguyên thần mục quần quận không ngừng hấp thu nguyên khí đất trời, làm cho này một thế giới nhỏ dường như phúc địa động thiên. Trồng cây cỏ, dĩ nhiên không phải dỗi danh vô cùng kẻ nhạt. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới cây cỏ mọc dễ nảy mầm, nở hoa kết trái, Tạ Vân tinh tế nhận thức trong đó biến hóa, nhưng là từ từ bắt đầu lĩnh ngộ một ý cảnh. Đột nhiên, Tạ Vân trong lòng trở nên hoảng hốt, roi mắt viễn vọng. Một bóng người chính lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp hướng về chính mình bay nhanh mà đến, cả người trên thân thể bao vây lấy một đạo màu đỏ thâm ánh sáng, dường như thái dương ánh sáng giống như vậy, tốc độ nhanh, cơ hồ không kém hơn toàn lực phi hành xích linh. Thần luyện 5 tầng. Không thể. Tuyệt đối không thể có thần luyện 5 tầng đạt đến như vậy tốc độ khủng khiếp, hơn nữa người này làm sao có khả năng tránh được linh hồn của ta tra xét, trực tiếp xuất hiện ở ngoài mười mấy dặm. Tạ Vân trong lòng sợ hãi cả kinh, linh hồn hắn sức mạnh đương nhiên không thể thời khắc giám sát phạm vi mấy vạn dặm, thế nhưng phạm vi 300 dặm là thời khắc quản chế, người này dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở chính mình ngoài 30 dặm, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Bất quá Tạ Vân khiếp sợ, Lâm Dương Vũ nhưng càng thêm khiếp sợ. Hắn lần này đến đây, tuy rằng nhìn như tất cả nằm trong lòng bàn tay, không chút nào đem Tạ Vân để ở trong lòng, trên thực tế nhưng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Lúc này Lâm Dương Vũ màu đỏ thấm chân nguyên dưới tỏ khắp một tầng nhàn nhạt hào quang màu xám, rõ ràng là một loại gọi là diệt hồn đan hạ phẩm linh đan ở phát huy tác dụng, bất kỳ linh hồn tra xét lực, miễn là không vượt quá linh giai nhỏ viên mãn, đều sẽ bị trực tiếp dập tắt. Chí ít trong vòng một canh giờ, Lâm Dương Vũ thân thể hoàn toàn là linh hồn tra xét trong hố đen. Lại bị phát hiện, tiểu tử này quả nhiên có chút bất phàm, bất quá chấm dứt ở đây. Lâm Dương Vũ trong giây lát khôi phục bản thân mạo, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm hướng về Tạ Vân mà tới. Sức mạnh thật lớn, người này chẳng lẽ là thần luyện 10 tầng. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người bộ lông run rẩy, hai tay trong nháy mắt nắm chặt tử diễm kim dao đao, viên mãn lôi ý cảnh ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ bổ vào ánh kiếm trên. Đao kiếm tương giao, tử diễm kim dao đao đột nhiên khẽ run lên, tránh thoát 3 tấc, một chốc, càng như có thiên địa lôi đình là múa lên. Vô số như tơ như sợi ánh đao không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, trong nháy mắt đem ánh kiếm nuốt chửng. Viên mãn lôi ý cảnh, vận luật đao. Quả nhiên không hổ là có thể so với thượng cổ tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá, cảnh giới quá thấp. Lâm Dương Vũ lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay một vệ xích quang lóe lên rồi biến mất, ánh kiếm chỉ một thoáng bùng nổ ra hóng ánh vô cùng hào quang, đầy trời lôi đỉnh trong nháy mắt dập tắt, Tạ Vân dường như diều đứt dây, bị xa xa tung mấy trăm trượng. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Chương 906, sinh tử một đường. Tạ Vân quần áo và táo trước trong nháy mắt bị tiên huyết thẩm thấu, khí tức một chốc rớt xuống tiếp cận 3/10. Chiêu kiếm này uy lực đã hoàn toàn vượt qua Tạ Vân thừa nhận cực hạn, nếu không có Hỗn Nguyên Kim thân đạt đến Hỗn Nguyên cảnh tiểu thành, thêm vào Huyền Quy Linh Hỏa giáp phòng ngự, chỉ là chân nguyên rung động, là có thể trực tiếp muốn Tạ Vân mệnh, hoàn toàn không cần ánh kiếm chân chính bổ tới Tạ Vân trên người. Lâm Dương Vũ nhưng là hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vệt kinh ngạc, dĩ nhiên không chết. Ta chính là đường đường viên mãn cảnh đỉnh phong, coi như là tầm thường thần luyện 8 tầng võ giả, cũng không thể ngăn trở ta 3/10 lực một đòn. Một mình ngươi thần luyện 4 tầng thiếu niên, cũng chỉ là ói ra mấy ngụm máu tươi, không trách thiết nhận đạo nhân cái kia vắt cổ chảy ra nước không tiếc ngũ phương ngày hỏa tinh thạch, để ta đưa ngươi bắt sống. Quả nhiên là thiết nhận đạo nhân, Quy Nguyên Tông trong điển tịch ghi chép người này vô cùng sĩ diện hảo, trừng mắt tất báo, nhưng cực kỳ cẩn thận, vốn cho là hắn hội chờ ta rời đi Quy Nguyên Tinh lại nghĩ cách ra tay, không nghĩ tới nhưng là thẳng thắn thuê một cái viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng. Tạ Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng như đốt, toàn thân đau nhức vô cùng, tuy rằng mượn vận luật đao mạnh mẽ chặn lại rồi anh kiếm, nhưng là viên mãn cảnh vô thượng chân nguyên, nhưng là căn bản vô pháp hoàn toàn chém nát. Một khi lên cấp viên mãn cảnh, thân thể, chân nguyên, lực lượng linh hồn tất cả đều viên mãn như ý, một vị viên mãn cảnh đại năng, đầy đủ đơn giản thuấn sắt thần luyện 10 tầng võ giả, thần uy vô địch. Có thể chống đỡ được 3/10 lực, không biết còn có thể ngăn trở hay không 4/10 lực. Lâm Dương Vũ lạnh rên một tiếng, trường kiếm dựng đứng lên, giống như khai thiên cự phủ bình thường lăng không đánh xuống, uy nghiêm đáng sợ kình khí bao phủ ra, vô số núi đá đổ nát, cây cỏ trúc thạch càng là trực tiếp thiêu, hóa thành từng sợi thanh yên tản đi, ánh kiếm lướt qua, cả tòa sơn đều rất giống đang run rẩy, một cái to lớn ngọn núi vết nước trong nháy mắt nhằm phía Tạ Vân. Chủ nhân cẩn thận. Tạ Vân cổ tay trái màu xanh vòng tay đột nhiên run lên, 360 trượng dài vĩ đại thân thể đột nhiên che ở Tạ Vân trước người, cuồng bạo vô cùng sức mạnh buộc phát ra, hư không lôi vang, vô số đạo màu xanh ánh chớp đan dệt thành một mảnh lưới điện, ngăn ở Tạ Vân trước người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ánh kiếm mạnh mẽ bổ vào bích ngưng trên thân thể, dài mấy trăm trượng thân thể đột nhiên bị đánh bay mấy ngàn trượng, mạnh mẽ đánh vào trên vách núi. Một chốc, vách núi đổ nát, vô số vảy vỡ tan, màu xanh máu rắn tứ tán tung tóe, rồi ở núi đá. Núi đá trong khe hở khổ sở rẽ rùa khô thả lỏng mảnh thảo, ở màu xanh máu rắn thẩm thấu vào, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu tăng vọt, hóa thành một mảnh màu xanh biết lưới, đem bích ngưng sắp hạ xuống vách núi thân thể mạnh mẽ nâng đỡ. 360 trượng thanh ngọc linh mãng, cũng chỉ là mới vào bát phẩm, ngươi tên tiểu tử này cũng thật là để ta nhìn không thấu. Lâm Dương Vũ khỏe miệng nổi lên một vệ trêu tức cùng tham lam, nếu nói là lúc trước hắn căn bản không quan tâm Tạ Vân trên người kỳ ngộ, thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là nhắc lên một ít hứng thú. Có thể ngăn trở hắn 3/10 lực một đòn thần luyện 4 tầng võ giả, còn có trước mắt này huyết thống phẩm chất cực cao thanh ngọc linh mãng, cũng làm cho hắn sinh ra có chút hứng thú. Bích ngưng, ngươi không sao chứ? Tạ Vân run lên trong lòng. Không có đại sự, bất quá trong thời gian ngắn ta là không có cách nào chiến đấu. Bích ngưng nhưng là trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, thân thể thu nhỏ lại đến chỉ 3 trượng nhiều, trực tiếp chui vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Lâm Dương Vũ đòn đánh này ẩn chứa 4/10 sức mạnh, tầm thường bát phẩm hậu kỳ linh thú căn bản không có nửa điểm cơ sẽ tiếp tục sống. Bích ngưng tuy rằng thiên phú dị bẩm, thế nhưng dù sao chỉ là bát phẩm sơ kỳ, có thể bảo vệ một cái mạng, đã thủ khó được. Tiểu tử, ngươi mở rộng linh hồn, để ta khắc xuống linh hồn khế ước dấu ấn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Dương Vũ âm thanh trong sáng, quyết định từ bỏ nguyên kế hoạch. Còn thiết nhận đạo nhân, Lâm Dương Vũ liền thanh mi tuấn giả, tam nhãn minh vương cũng không sợ, còn sẽ quan tâm một cái thiết nhận đạo nhân. Chẳng qua đem tiền đặt cọc trả lại thiết nhận đạo nhân, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên, mặc dù không trả lại tiền đặt cọc, Lâm Dương Vũ cũng không cho là thiết nhận đạo nhân có thể đối với mình tại sao dạng. Thái Dương Tiên môn đệ tử nòng cốt, thân phận có thể so với Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cao hơn. Mặc dù là trực tiếp giết thiết nhận đạo nhân, Quy Nguyên Tông có dám hay không đến Thái Dương Tiên môn hưng binh vấn tội, tối đa cũng chỉ ở 5 năm. Người là ai? Ta. Kha kha, làm ta người theo đuổi không chỉ không phải một cái mất mặt sự tình, trái lại sẽ là trong đời ngươi tối quyết đoán chính xác. Viên mãn cảnh tột cùng khí tức không hề che giấu chút nào buộc phát ra, toàn bộ sơn mạch linh thú đều run rẩy quỳ dạp dưới đất, một ít ở lạc xa sơn vặt hái dược liệu, săn giết linh thú võ giả đồng dạng cảm thấy một luồng nghẹt thở vậy áp lực, trực tiếp áp chế xuống tới. Ta là Thái Dương chiến trường, Thái Dương tiên môn đệ tử nòng cốt, Lâm Dương Vũ, viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao. Lâm Dương Vũ khỏe miệng khẽ dương lên, trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Nửa tháng trước, hắn thành công lấy được một đầu núi lửa ma hổ con non, hiện tại lại có thể có được một vị tiềm lực còn thắng núi lửa ma hổ Thanh Ngọc Linh Mãng, thêm vào người thiếu niên trước mắt này trên người kỳ ngộ, hai người này gộp lại, có thể không thể chỉ mấy viên ngày hỏa tinh thạch, coi như là lấy thân phận của Lâm Dương Vũ, như vậy thu hoạch, cũng khá khó xử tầm. Tạ Vân nhưng là lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, Thái Dương Tiên Môn, Lâm Dương Vũ, ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, lần sau gặp lại, ta chắc chắn thân thủ đưa ngươi chém giết. Lần sau gặp lại, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi tiểu mất đi trở thành người theo đuổi tư cách, hoặc là chết, hoặc là làm ta hồn khế nô buộc. Lâm Dương Vũ giận tím mặt, hai tay đột nhiên nắm chặt trường kiếm, kinh khủng ánh kiếm khuấy động ra, dường như một vị vô thượng đại nhật, phóng xạ ra vô cùng uy nghiêm hào quang. Ngươi hay là mau mau thoát thân đi, bằng không sợ rằng không dùng được ta ra thủ. Thanh Mi Tôn giả cùng Tam Nhãn Minh Vương hai vị đại nhân, đầy đủ đưa ngươi chém giết. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, đột nhiên thân thể bắt đầu trở nên hư huyễn, từng tầng không gian lực khuấy động ra, mơ hồ đem ánh kiếm ngăn cách tại thân thể ở ngoài. Kế tiếp trước mắt, không gian đột nhiên nứt ra một đạo hẹp dài khe hở, Tạ Vân thân hình thoát một cái, trực tiếp theo Lạc Sa Sơn trên biến mất rồi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đầy đủ tích chứa Lâm Dương Vũ 7 phần 10 lực khủng bố ánh kiếm ầm ầm đánh xuống, toàn bộ Lạc Sa Sơn mạch mạnh mẽ rung động, núi đá sụp đổ, quần sơn phá nát, nguy nga sơn mạch dĩ nhiên trực tiếp bị đánh đứt đoạn mất nửa đoạn. Trong dãy núi, vô số linh thú, võ giả căn bản không kịp thoát thân, lập tức bị kinh khủng uy thế trực tiếp làm vỡ nát linh hồn, cây cỏ hoa cây càng bị phóng xạ hỏa nguyên khí đốt thành cho bụi, mấy trăm dặm Lạc Sa Sơn mạch khắp nơi bừa bộn, lại không một điểm sinh cơ. Dịch chuyển tức thời trong hư không phủ. Chỉ là một cái thần luyện 4 tầng tiểu tử vẫn còn có loại thủ đoạn này. Bất quá ta Lâm Dương Vũ nếu muốn giết người, coi như là lên trời xuống đất, ta phải đưa ngươi chém giết. Tầm tung la bàn run không ngừng, kim chỉ nam cấp tốc chỉ hướng phía tây bắc hướng về. Lâm Dương Vũ đáy mắt nổi lên một vệ sắc ý, màu đỏ thâm phi chu đột nhiên hóa thành một vệ sáng. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, so Tạ Vân toàn lực thôi thúc kim điêu thiên hành công. Dĩ nhiên nhanh hơn tiếp cận 20 lần. Chương 907, truyền tống trận. Không gian phá nát, Tạ Vân trực tiếp xuất hiện ở một tòa thành nhỏ trong. Hoa một tiếng lại phun ra một ngụm máu lớn, Tạ Vân khí tức lại một lần nữa rơi xuống, nhờ có huyền quy linh hỏa giáp, bằng không coi như bất tử, thương thế chí ít còn nặng hơn gấp đôi. Dịch truyền tức thời trong hư không phù có thể truyền tống 10 vạn giảm, bất quá đối với viên mãn cảnh vô thượng đại năng. Khoảng cách này thật sự là quá gần rồi, hơn nữa hắn có thể trực tiếp tìm được ta, chỉ sợ là có tầm tung bảo vật. Căn bản không có quá nhiều do dự, Tạ Vân dĩ nhiên trực tiếp theo hỏa vân trong nhẫn lại lấy ra hai viên dịch chuyển tức thời trong hư không phủ. Hỏa Linh Ngọc trong kim điêu chấn tổng cộng tìm được 3 viên dịch chuyển tức thời trong hư không phủ, trong đó một viên Hỏa Linh Ngọc chính mình luyện hóa coi như bảo mệnh dùng, còn lại 2 viên nhưng là đều đặt ở hỏa vân trong nhẫn, chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Khi đó Kim Điêu Vương trực tiếp bị công kích linh hồn hủy diệt linh hồn, liền dịch chuyển tức thời trong hư không phù cũng không kịp sử dụng, Tạ Vân lúc này chút nào không dám thất lễ, trực tiếp bóp nát truyền tống phù, thân thể lại một lần nữa trở nên hư ảo. Ồ! Tiểu tử này dĩ nhiên biến đổi phương hướng, liên tục 2 lần thôi thúc dịch chuyển tức thời trong hư không phù, tiểu tử này lực lượng linh hồn quả nhiên bất phàm. Lâm Dương Vũ hai hàng lông mày một hiên, trong nháy mắt đổi phi chu phương hướng. Vừa bay ra mấy cái trước mắt, tầm tung la bàn trên màu đỏ kim chỉ nam lại một lần nữa điên cuồng nhảy lên, dĩ nhiên từ từ bắt đầu tan vỡ, không được. Tiểu tử này thậm chí ngay cả tiếp theo thôi thúc dịch chuyển tức thời trong hư không phủ, không gian lực không ngừng biến hóa, ở la bàn trong kia một tia khí tức sợ rằng không chịu nổi quá nhiều sức mạnh. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Dương Vũ đột nhiên đem nhảy lên màu đỏ kim chỉ nam ngăn chặn, đầy đủ chờ đợi nửa khắc đồng hồ, mới vừa một lần nữa thả ra. La bàn hạt nhân là Tạ Vân một giọt máu tươi, thiết nhận đạo nhân nghĩ tất cả biện pháp mới chằn chọc được, hay là năm đó Tạ Vân phá nguyên cảnh lúc, Tằng Nhất Vinh nghĩ biện pháp thu vào tay. Nguyên bản Tằng Nhất Vinh là kế hoạch lấy này giọt máu tươi làm cơ sở, thôi thúc một ít bí pháp ám hại Tạ Vân, lại không nghĩ rằng gặp lại lần nữa, Tạ Vân cảnh giới từ lâu tăng nhanh như gió, thậm chí chính mình cũng chết ở viễn cổ kim điêu lực nổ tung dưới. Chính là bởi vì chỉ là phá nguyên cảnh tiên huyết. Sức chịu đựng mới đối lập yếu kém, yếu thế nhiều lần chịu đựng không gian lực, chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi lên. Đến thời điểm, Lâm Dương Vũ lại nghĩ tìm kiếm Tạ Vân tung tích, thì không phải là một chuyện dễ dàng. Kim Chỉ Nam tốc độ rõ ràng thấp xuống hơn nửa, cách ba cái hô hấp, mới vừa xa xa chỉ về hướng đông bắc hướng về, cự ly nơi đây có hai mười mấy vạn dặm, tiểu tử này vận khí ngược lại không tệ, liên tục ba lần dịch chuyển tức thời trong hư không, đại phương hướng dĩ nhiên cách biệt không xa. Dám như thế dùng dịch chuyển tức thời trong hư không phù người chính là không nhiều, vạn nhất vận khí không được, trực tiếp truyền tống hồi trước mặt của ta, có thể liền trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Nơi này là Thiên Mang Đế Quốc, cự ly băng linh núi lửa càng đúng đã không xa. Bất quá muốn trốn về Quy Nguyên Tông đã là không thể nào, nếu như có thể truyền tống đến tiếp cận Quy Nguyên Tông địa phương, ngã là có thể bảo vệ một mạng, hiện tại không thể làm gì khác hơn là cầu cứu rồi. Tạ Vân xác định vị trí, nhưng là trực tiếp lấy ra một phương màu xanh biếc ngọc phù, truyền âm nói, tôn giả đại nhân, đệ tử Tạ Vân. Ta chịu đến một cái viên mãn cảnh đỉnh phong đại năng truy sát, thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không phù chạy trốn tới Thiên Mang Đế Quốc, băng linh núi lửa phụ cận, người này tên là làm Lâm Dương Vũ, Thái Dương Tiên Môn đệ tử nòng cốt, chịu thiết nhận đạo nhân yêu tới giết ta. Vẹn vẹn cách một cái trước mắt, thanh mi tôn giả lo lắng mà thanh âm phẫn nộ lập tức vang lên, Tạ Vân, toàn lực thoát thân liền có thể, ta sẽ căn cứ ngươi ở lại trong tông môn bản mệnh ngọc bài truy tung hơi thở của ngươi. Thái Dương Tiên Môn là vô thượng đại phái, viên mãn cảnh tột cùng đệ tử nòng cốt sức chiến đấu không kém hơn tầm thường phí huyết cảnh tu giả, ngươi nhất thiết không thể địch lại được, ta và Tam Nhãn Minh Vương hội mau chóng chạy tới. Âm thanh im bặt đi. Tạ Vân căn bản không có do dự, trong nháy mắt thả ra xích linh, dường như một đạo hào quang màu vàng, hướng về băng linh núi lửa bay nhanh đi. Xích linh cũng biết, lúc này đã đến sống còn tối hậu quan đầu, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, tốc độ mạnh mẽ tăng lên gấp 3, tốc độ cơ hồ tiếp cận Tạ Vân tốc độ cực hạn 4 lần. Nơi cổ màu đỏ thấm linh vũ khuấy động ra nồng nặc huyết sắc khí, hai cánh mỗi một lần rung động, đều cắt chém ra từng đạo vết nứt không gian. Băng linh núi lửa rất nhanh sẽ xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt, lần trước hắn bị bắt phẩm linh thú, Hoàng Kim Ma Lang Vương một đường truy sát, chạy trốn tới nơi đây. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, Tạ Vân lại bị viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng Lâm Dương Vũ một đường truy sát, lại một lần nữa chạy trốn tới nơi này. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ băng linh núi lửa, Tạ Vân nhưng là vẹn vẹn thấy được hai con bát phẩm linh thú, đều là bát phẩm sơ kỳ linh thú, chiếm giữ ở băng linh núi lửa nơi sâu xa nhất. Loại này linh thú, không được nửa điểm ngăn cản tác dụng, xem ra chỉ có thể tận lực kéo dài. Đợi được Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả hai vị đại nhân đến đây cứu giúp. Tạ Vân trong lòng tính toán, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên phát hiện một chiếc màu đỏ thâm phi chu xuất hiện ở phía sau khoảng 5 vạn dặm, tốc độ nhanh, cơ hồ tiếp cận Xích Linh gấp 10 lần, điên cuồng hướng về Xích Linh đuổi theo. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Tạ Vân lên cấp thần luyện cảnh sau, lực lượng linh hồn tăng vọt 36 lần, toàn lực bạo phát, đủ để tra xét phạm vi 300.000 dặm. Này màu đỏ thấm phi chu đồng dạng có ngăn cách linh hồn tra xét trận pháp, là lấy mại đến tận tiến vào Tạ Vân phía sau 5 vạn giảm phạm vi, Tạ Vân mới vừa phát hiện, mà lúc này, 3 phạm vi 100.000 giảm bên trong, căn bản không có đệ nhị chiếc phi chu. Xem ra là không chờ được đến tôn giả cùng Minh Vương. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, trong mắt nhưng là đột nhiên sáng ngời, đột nhiên thu hồi xích linh, đâm đầu thẳng vào gần nhất một ngọn núi lửa khẩu. Dương rực dung nham trong nháy mắt đem Tạ Vân bao vây, thế nhưng năm đó vẹn vẹn Nguyên Hải hai tầng lúc liền có thể qua lại ở trong dung nham, hiện nay sức chiến đấu gấp mấy trăm lần tại khi đó, này dung nham càng là không thể cho hắn tạo thành chút nào trở ngại, thân thể dường như giống như cá lội, ở vô tận trong dung nham tự có qua lại. Vẹn vẹn nửa chun trà thời gian, 5 vạn dặm cự ly cấp tốc biến mất, Lâm Dương Vũ đột nhiên thu hồi phi chu, theo la bàn chỉ về một đầu nhảy vào núi lửa trong. Muốn mượn núi lửa lực ngăn cản ta Lâm Dương Vũ. Quá ngu muội, Thái Dương Tiên Môn võ giả ở trong dung nham như cá gặp nước, trừ phi này trong dung nham có phí huyết cảnh linh thú, bằng không căn bản không có thể cứu ngươi. Lâm Dương Vũ lạnh rên một tiếng, toàn lực thôi thúc phi chu đối với linh thạch tiêu hao rất nhiều, xuất liên tục 3 kiếm chưa từng đem Tạ Vân chém giết, càng là đại đại quét xuống mặt mũi của hắn, lúc này hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng, Tạ Vân ngay bên ngoài mấy trăm dặm. Đâu phải còn sẽ bỏ qua cho. Rào. Rào. Rào. Dung nham tốt như sóng nước giống như tách ra, Lâm Dương Vũ thân thể mặt ngoài bao vây lấy một tầng màu đỏ thâm màng ánh sáng, ở trong dung nham căn bản không có chịu đến chút nào lực cản, trái lại vô tận hỏa nguyên khí không ngừng hòa vào kinh lạc trong, không ngừng tăng lên tốc độ. Đột nhiên, Lâm Dương Vũ đáy mắt khởi xướng một vệt bén nhọn sắc cơ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp 3, không gian lực, núi lửa này dưới lại có một tòa không gian trận pháp truyền tống, không trách tên tiểu tử này toàn lực ứng phó hướng phương hướng này thoát thân, nguyên lai là vì cái này. Chương 908, Gian Nan. Thanh Mi, cự ly Tạ Vân có còn xa lắm không? Tam Nhãn Minh Vương tự mình khởi động phi chu, hùng hồn vô cùng đích chân nguyên mang theo lượng lớn linh thạch tinh nguyên, điên cuồng rót vào đến phi chu đầu mối trận pháp trong. Chiếc này Quy Nguyên Tông tốc độ nhanh nhất phi chu đã đem tốc độ tăng lên tới gần như hỏng mất trình độ, mỗi một cái chớp mắt cũng có thể bay ra cách xa mấy chục dặm. Còn có mười mấy vạn dặm, Tạ Vân khí tức đã cực yếu, hẳn là trốn vào băng linh núi lửa trong. Băng linh bên dưới núi lửa dung nham mạch lạc đan sen chẳng chịt, rắc rối phức tạp, Tạ Vân ở trong đó hẳn là có thể thoáng kéo dài chốc lát, miễn là lại có thêm hai khắc trùng, là có thể chạy tới. Thanh Mi Tôn giả hai hàng lông mày trói chặt, chân nguyên nhưng là toàn lực tản mắt ra, hiệp điều phi chu cái khác trận pháp, bảo đảm phi chu sẽ không bởi vì vượt qua cực hạn tốc độ mà tan vỡ. Cái này Lâm Dương Vũ tốc độ thật nhanh, lại đang ngăn ngắn chốc lát tròng, tiểu đuổi tới băng linh núi lửa. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, tốc độ lần thứ hai đề thăng, một đám lớn đan dược nhưng là trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, phá pháp hỏa một bao. Tinh khiết dược lực dường như sương mù dày giống như tỏ khắp ở toàn thân trong. Mượn lần thứ hai nghịch luyện chém chết sợ hãi cùng nhát gan sau, càng là sinh tử tế, Tạ Vân càng bình tĩnh, chân nguyên điên cuồng dâng trào, bên cạnh từ từ tỏ khắp mở xốc xếp không gian lực, dần dần hình thành một vùng không gian uy thế. Chính là chỗ này. Tạ Vân đột nhiên chém ra một đao, tầng lớp không gian uy thế trong nháy mắt phá nát, ở hành lang phần cuối chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn trận pháp. Tinh khiết mà cuồn cuộn lực lượng không gian lao nhanh đi khắp, phạm vi trăm trượng bên trong, xen kẽ vô số phá nát không gian mảnh vỡ, đen kịt như mực vết nước không gian, sáng trắng lóe lên không gian lực đan xen vào nhau, thêm bao vây ở xung quanh địa mạch chân hỏa, một luồng huyền ảo vô cùng khí tức, chậm rãi khuấy động ra. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Lâm Dương Vũ thanh âm hư không rung động, trong địa mạch dung nham thậm chí là sôi trào. Một cái tế tế hỏa xà đột nhiên theo trong dung nham nhảy lên, hướng về Tạ Vân thẳng tắp nào tới, một chốc, hỏa xà nổ tung, bén nhọn hỏa nguyên khi ầm ầm bộc phát ra, dường như không mấy đạo kiếm quang, trực tiếp đem Tạ Vân nuốt chửng. Tạ Vân trường đao lăng không chém thẳng vào, trong nháy mắt từ vô số ánh kiếm trong bổ ra một cái khe, dũng thân nhảy một cái, trong nháy mắt xuyên qua tầng lớp không gian lực, nhảy tới không gian trận pháp bên cạnh. Này trận pháp quả nhiên chưa hề hoàn toàn phá nát. Tạ Vân âm thanh nổi lên một vẻ sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt đem vô số linh thạch thượng phẩm quăng đến bốn phía, cả tòa trận pháp đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh ánh bạc, từng mảng không gian lực dường như vô số lao nhanh giao long, qua lại ở trong hư không, cấp tốc cắn nuốt xốc xếp không gian mảnh vỡ, đem đen kịt như mực vết nứt không gian san bằng. Chỉ một thoáng, này tòa không gian trận pháp truyền tống xốc xếp khí tức cấp tốc bắt đầu trở nên ổn định, trận pháp ở giữa chậm rãi nổi lên một cái phiền phức dị thường phù văn. Lần trước tới đây, Tạ Vân lập tức ý thức được, tòa này trận pháp hẳn là cũng chưa hề hoàn toàn phá hoại. Ở trở về tông môn sau, Tạ Vân tra duyệt lượng lớn điển tịch, đồng thời nhiều lần nghiền ngẫm đọc vô số lần sư tôn lưu lại trong ngọc giản, những kia có quan hệ không gian trận pháp tin tức, rốt cục nắm giữ vài loại tạm thời chữa trị không gian trận pháp truyền tống thủ đoạn. Những phương pháp này cũng không thể chân chính đem này tòa không gian trận pháp chữa trị. Trên thực tế lại không nói chân quý không gian vật liệu không chỗ tìm kiếm, coi như là thật sự vật liệu đầy đủ hết, lấy Tạ Vân cảnh giới cùng thủ đoạn, cũng không thể đem hoàn toàn chữa trị. Thế nhưng truyền tống một lần, hay là không có vấn đề. Kỳ thực Tạ Vân vốn là ý nghĩ, là mượn không gian trận pháp rời đi Quy Nguyên Tinh, đi biển sao trong tìm kiếm mẫu thân, lại không nghĩ rằng dùng ở đây. Không gian trận pháp truyền tống cấp tốc chữa trị, Tạ Vân một bước bước vào trận pháp ở giữa. Tay trái nhưng là lấy ra hai viên truyền âm ngọc phù, cấp tốc truyền thanh nói, Lâm Nhi, Linh Ngọc Tỷ, ta cùng với địch đại chiến một trận, lòng có ngộ ra, phụ tôn giả mệnh đi tới Quy Nguyên Tinh ngoại tu đi. Không cần phải lo lắng, đây là ta cơ duyên, trong vòng 10 năm tất nhiên trở về. Đem hai chiếc thẻ ngọc thu nhập hỏa vân trong nhẫn, lại lấy ra thanh mi tôn giả đưa tin ngọc phù, tôn giả đại nhân, đệ tử đem ngồi băng linh bên dưới núi lửa trận pháp truyền tống rời đi nơi đây. Tuy rằng không biết điểm cuối ở phương nào, thế nhưng Lâm Dương Vũ đã đuổi tới phía sau, đệ tử không thể không tạm cách nơi này địa. Làm phiền tôn giả thay hướng về đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc giải thích một chút, chỉ nói đệ tử cùng địch đại chiến, lòng có ngộ ra, phụng tôn giả đại nhân mệnh, đi tới cái khác ngồi sao rèn luyện. Tạ Vân lúc này căn bản không rõ ràng trận pháp truyền tống điểm cuối cùng ở nơi nào, thế nhưng lúc này Lâm Dương Vũ đã đuổi tới phía sau 10 dặm bên trong, thậm chí hỏa xà bí pháp có thể trực tiếp công kích được Tạ Vân. Nếu là chần chừ nữa chốc lát, chỉ sợ cũng hội chân chính rơi vào Lâm Dương Vũ tay trong, đến thời điểm bởi vì giao thất ta là hiếp đáp, lại nghĩ muốn chạy trốn sinh khó như lên trời, dù cho không gian này trận pháp truyền tống phần cuối là một mảnh tuyệt địa, đối với Tạ Vân tới nói, cũng tốt hơn trở thành Lâm Dương Vũ hồn khế nô lệ, mất đi tôn nghiêm cùng tự do. Hỏa Linh Ngọc cùng đường Lâm Nhi hai người, nếu là biết được Tạ Vân bị Lâm Dương Vũ làm cho sống chết không rõ, tất nhiên khó có thể an tâm tu luyện, chỉ là Lâm Dương Vũ mạnh mẽ quá đáng, Thái Dương Tiên Môn mạnh mẽ quá đáng, chính mình lại tiền đồ chưa biết, chẳng biết đi đâu. Nếu là chìm tâm tại báo thù hoặc là tìm kiếm Tạ Vân, không chỉ không duyên cớ làm lỡ lượng lớn thời gian, hơn nữa tồn tại tính mạng ưu, không bằng tạm thời lừa gạt, mặc dù chính mình thật sự bỏ mình hồn diệt, hai người cũng có thể ở tu hành trên đường tiến thêm một bước. Sáng trắng lực lượng không gian không ngừng qua lại, đan dệt thành một mảnh sán lạn ánh sáng màu bạc, đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong, trận pháp ở giữa phiền phức vô cùng phù văn chậm rãi dâng lên, dần dần cùng chu vi hóng ánh ánh bạc từ từ giao hòa, cường đại không gian uy thế tản mắt ra, vô cùng dung nham lại bị mạnh mẽ bước ra khỏi núi lao. Quả nhiên không gian trận pháp truyền tống, không nghĩ tới ở đây, dĩ nhiên thật sự có một cái liền năm đại tông môn đều không rõ ràng trận pháp truyền tống. Lâm Dương Vũ đột nhiên chuyển qua điệu mạch, ngắm nhìn không gian trận pháp trong Tạ Vân, hung hăng sát ý tản mắt ra, ánh kiếm khuấy động ra kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ đem rừng rực dung nham bốc hơi lên. Lâm Dương Vũ, Thái Dương chiến trường gặp lại đi. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, tựa hồ là có tuyệt đối tự tin. Lâm Dương Vũ nhưng là lặng lẽ cười gằn, trên trường kiếm phun ra nuốt vào tam xích kiếm mang, dường như linh xà xà tín, khuấy động ra bén nhọn sát ý, Thái Dương chiến trường gặp lại. Đời sau đi. Thương khung liệt nhật. Ánh kiếm đột nhiên mãnh liệt, dường như huy hoàng đại nhật, chiếu khắp đại địa, mỗi một luồng ánh kiếm đều tràn đầy thuần túy vô cùng, dương rực vô cùng, bạo ngược vô cùng hỏa diễm sức mạnh. Ánh kiếm bao phủ, đột nhiên chém về phía không gian trận pháp truyền tống. Nay trận pháp từ lâu lâu năm thiếu tu sửa, Tạ Vân thủ đoạn chỉ có thể miễn cưỡng để trận pháp truyền tống có một lần truyền tống lực, căn bản vô pháp chịu đựng chiêu kiếm này. Lâm Dương Vũ khỏe miệng nổi lên một vệ tâm trầm nụ cười, đột nhiên bước lên một bước, năm ngón tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn chảo ảnh lăng không huyền lập, chỉ đợi trận pháp vừa vỡ, liền trực tiếp đem Tạ Vân bắt giữ, khắc họa linh hồn khế ước, đem thu làm hồn khế nô lệ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân nhưng là hai tay kết ấn, một luồng mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn tỏ khắp xuất ra. Nay lực lượng linh hồn trong, dĩ nhiên khuấy động mở một tia tinh khiết vô cùng không gian lực, này sợi sức mạnh cùng không gian trận pháp khí tức trong nháy mắt giao hòa, Tạ Vân thân hình một trận hư huyễn, chỉ một thoáng, biến mất ở trận pháp trong. Chương 909, trận pháp, hủy, không gian lực. Được lắm tuyệt thế yêu nghiệt, dĩ nhiên lĩnh ngộ một tia không gian lực ảo diệu. Đây chính là ngay cả ta Lâm Dương Vũ cũng không có lĩnh ngộ vô thượng ý cảnh a. Lâm Dương Vũ đáy mắt khuấy động ra một luồng bén nhọn sắc ý, đây là lần thứ nhất, hắn đáy lòng chân chính hiện ra sắc cơ. Lúc trước hoặc là bởi vì nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai, hoặc là bởi vì Tạ Vân liên tiếp đỡ công kích, mấy lần chạy trốn để cho mình mất hết mặt mũi, hay là Tạ Vân trên người kỳ ngộ, bách ngưng thiên phú kinh người để hắn lòng sinh tham niệm, nhưng thẳng đến lúc này, Lâm Dương Vũ mới hiểu được, lần này nếu để cho Tạ Vân chạy thoát, không thể nghi ngờ là lưu lại cho mình một cái phiền phức rất lớn. Đánh rắn không chết, phản chịu hại. Thái Dương chân hỏa, thương khung liệt dương. Lâm Dương Vũ trên người đột nhiên khuấy động ra một cổ kinh khủng liệt diễm, thân thể dường như một vị đại nhật, bùng nổ ra hóng ánh vô cùng quang huy, dường như hóa thân hỏa diễm vương giả, dung nham biển lửa cũng không khỏi tránh lui trăm trượng, túi đầu xưng thần. Kế tiếp trước mắt, một đạo hóng ánh vô cùng ánh kiếm, đầy đủ so với vừa nãy cường đại gần 10 lần, ầm ầm bạo phát, hướng về ánh bạc hóng ánh trận pháp truyền tống bao phủ đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Màu đỏ thâm ánh kiếm trong nháy mắt đột phá sán lạn màu bạc không gian lực, nổ vang trong tiếng trực tiếp bổ vào không gian trận pháp truyền tống căn cơ trên. Một chốc, trận pháp phá nát, đầy trời không gian lực ầm ầm nổ nát, vô cùng dung nham trong nháy mắt dọc theo lít nha lít nhít, đen kịt như mực vết nước không gian dâng trào đi ra ngoài, xuyên thấu qua vết nước không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hóng ánh màu bạc cột sáng, cấp tốc bắt đầu rồi đổ nát. Không gian trận pháp, một chiêu kiếm mà hủy. Không gian trận pháp phá nát, tên tiểu tử này coi như là có 10 cái tính mạng, cũng sẽ toàn bộ dập tắt ở không gian phong bạo trong. Lâm Dương Vũ thu hồi trường kiếm, lạnh rên một tiếng, quay đầu hướng về miệng núi lửa đi đến. Quy Nguyên Tông kia hai lão sợ rằng đã đuổi tới phụ cận, dù sao cũng là phí huyết cảnh vô thượng đại năng, còn chưa phải muốn nhẹ gây sự, có này hai viên ngày hỏa tinh thạch, ta xung kích phí huyết cảnh thời gian lại có thể sớm không ít năm tháng. Đường cũ trở về tốc độ nhanh rất nhiều, Lâm Dương Vũ vừa rời đi miệng núi lửa, trực tiếp thôi thúc phi chu phóng lên trời. Đột nhiên, một đạo to lớn chân nguyên bàn tay hư không ngưng tụ, che kín bầu trời, đầy đủ mấy trăm trượng trưởng ảnh khuấy động ra vĩ đại vô biên một nguyên chân khí, mấy trăm trượng không gian trực tiếp đổ nát, vô số đột ngột xuất hiện màu xanh biếc cây tử đằng theo gió mua tung, quấn về phi chu. Đứng lại cho ta đi. Dám đến ta Quy Nguyên Tinh đuổi giết ta tông đệ tử thiên tài, ngươi cho là mình là Long Cốt Cảnh, hay là Huế Ngọc Cảnh. Thanh mi tôn giả tung tiếng giống giận, trong lúc nhất thời, phí huyết cảnh vô thượng đại năng khủng bố thần uy, rốt cục vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện rồi đi ra. Phi chu trong, Lâm Dương Vũ nhưng là hai hàng lông mày một hiên, vô số linh thạch trực tiếp hóa thành bột mịn, nồng nặc nguyên khi đất trời ẩm ẩm rót vào đến phi chu trận pháp trong. Một tầng cứng cỏi vô cùng màu đỏ thấm ánh sáng khuấy động ra, chỉnh chiếc phi chu càng dường như hóa thành một thanh quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ trường kiếm, trong nháy mắt đem to lớn trường ảnh cùng vô số màu xanh cây tử đằng va nát, lưu quang giống như sông thẳng lên trời. Chạy đi đâu? Thanh mi tôn giả lần thứ hai gào thét, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, chỉ là chảo ảnh chưa ngưng tụ, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm xuyên không mà qua, trực tiếp đem chảo ảnh dập tắt. Xì, xì, xì, không gian phá nát, màu đỏ thâm phi chu một đường xẹt qua hư không, đột nhiên đụng vào thiên địa bình phong trên, trực tiếp đem thiên địa bình phong xô ra một khe hở, biến mất ở tinh không mịt mùng trong. Đáng chết, lại bị hắn chạy. Thái Dương Tiên môn đệ tử thiên tài, quả nhiên không giống người thường, chỉ là đã như thế lại nghĩ muốn tìm Thái Dương Tiên môn hương binh vấn tội, chính là phiền toái. Thanh mi tôn giả thu hồi phi chu, cùng Tam Nhãn Minh Vương sóng vai ở núi lửa này khẩu bên, nhìn màu đỏ thấm phi chu cắt phá trời cao vết tích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người ngồi phi chu một phương diện theo đuổi tốc độ kinh người, tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng trình độ bền bỉ cùng lực trùng kích nhưng là kém xa Lâm Dương Vũ chiếm được Thái Dương Tiên môn màu đỏ thấm phi chu, căn bản không xông phá thiên địa bình phong. Hơn nữa mặc dù dọc theo chưa khôi phục khe hở lao ra Quy Nguyên Tinh, ở mênh mông biển sao gió mạnh, thiên thạch giao đánh hạ, sợ rằng còn chưa đuổi theo Lâm Dương Vũ, phi chu sẽ đi trước tan vỡ. Trước tiên đi xem không gian trận pháp truyền tống đi, không nghĩ tới nơi này lại có một tòa không gian trận pháp, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Nếu không có này tòa không gian trận pháp, Tạ Vân sợ rằng chưa đợi được chúng ta hai lão, liền làm Lâm Dương Vũ vong hồn dưới kiếm. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt tâm hàn, một bước bước vào miệng núi lửa, hai vị phí huyết cảnh đại năng đồng thời bạo phát chân nguyên, dung nham trong nháy mắt nứt ra một đạo rộng rãi đường đi. Vẹn vẹn vài bước, hai người lập tức đi tới không gian trận pháp truyền tống phụ cận, chỉ là lúc này trận pháp đã triệt để phá nát, căn cơ bị Lâm Dương Vũ toàn lực một chiêu kiếm chém liền xiển. Lao nhanh lực lượng không gian bao phủ chung quanh, đem phạm vi trong vòng mấy chục trượng làm một mảnh hỗn độn, từng đạo rộng rãi vết nứt không gian cho tới bây giờ vẫn không có nối liền, lập lòe hỗn tạp nhưng sức mạnh mạnh mẽ. Không được. Không gian này trận pháp triệt để sụp đổ, trừ phi này trận pháp điểm cuối tiểu tại Quy Nguyên Tinh trên, lấy Tạ Vân sức phòng ngự còn có thể kiên trì một lúc. Nếu là thật chính là đi tới cái khác ngôi sao, một khi kích khởi không gian phong bạo, mặc dù là hai người chúng ta muốn chống lại đều thiên nan vạn nan, thần luyện cảnh võ giả, lành ít giữ nhiều. Tam Nhãn Minh Vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, hắn đối với Tạ Vân mang nhiều kỳ vọng, thậm chí muốn đem toàn bộ tông môn giao cho Tạ Vân. Lúc này mắt thấy Tạ Vân cơ hồ rơi vào hẳn phải chết cảnh, một luồng sôi trào sát ý trong nháy mắt tràn ngập trong lồng ngực. Ba mắt, trong tông môn truyền đến tin tức, Tạ Vân bản mệnh ngọc bài tuy rằng cực kỳ ảm đạm, nhưng chưa phá nát. Thanh mi tôn giả trong tay nắm bắt một viên Quy Nguyên truyền âm ngọc phù, sắc mặt hơi nổi lên một vệt hy vọng hào quang. Nay tòa không gian trận pháp truyền tống trong, tinh nguyên hỗn độn, điểm cuối cũng không biết ở nơi nào. Thôi, đã Tạ Vân không chết, tổng có biện pháp chậm rãi tìm kiếm, ngược lại chỉ cần không có rời đi âm dương tinh vực, luôn có tìm trở về một ngày. Tam Nhãn Minh Vương nghe vậy, trong lòng cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, trước về tông môn đi, ổn định kia hai cái tiểu nha đầu. Lâm Nhi đã bắt đầu xung kích thần luyện cảnh, tựa hồ cái kia gọi là Hỏa Linh Ngọc nữ tử cự ly xung kích cảnh giới cũng không rất xa xa. Thần luyện đại kiếp nạn tối kỵ tâm ma bất ngờ bộc phát, cứ dựa theo Tạ Vân nhắn lại đưa tin đi, tiểu tử này sinh tử tế còn có thể có kín đáo như vậy tâm tư, thực sự là rất khó được. Lâm Dương Vũ không có làm chàng bắt được, Thiết Nhận đạo nhân chỉ sợ cũng là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, chuyện này khi thật là khiến người ta lửa giận công tâm, nhưng lại không thể ra sức. Thanh Mi tôn giả nắm nắm quyền, đáy mắt nhưng là hơi có chút vô lực, Thiết Nhận đạo nhân thân là Thái Thượng trưởng lão, thân phận địa vị cũng không so Tam Nhãn Minh Vương thấp quá nhiều, hơn nữa cùng phí huyết cảnh tu giả, đang không có bằng cớ cụ thể tình huống dưới, muốn mạnh mẽ hơn đem trị tội, căn bản không hiện thực. Còn Lâm Dương Vũ, đường đường Thái Dương tiên môn đệ tử nòng cốt, nếu là lúc đó ra vẻ không biết, trực tiếp đánh giết còn thì thôi, hiện tại lại nghĩ muốn đến nhà hưng binh vấn tội, càng là tự rước lấy họa. Tam Nhãn Minh Vương nhưng là nhìn không gian trận pháp, lạnh giọng nói, chuyện này, hay là chờ Tạ Vân tự mình đến xử lý đi. Chúng ta phải làm, tự là thủ hộ tốt gia tộc của hắn, chờ hắn chân chính trưởng thành, trường đao trong tay, chính là bằng cớ cụ thể, chính là đạo lý. Chương 910, không gian phong bạo. Sức lực thật là mạnh, này Lạc Sa Sơn mạch lại bị mạnh mẽ phá hủy hơn nữa, khắp núi linh thú chết rồi sạch sành sanh, vào núi vật hái dược liệu, săn giết linh thú võ giả cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Tạ Vân cứu lại gặp được kẻ địch mạnh cỡ nào, làm sao có khả năng có như thế sức mạnh kinh khủng. Hỏa Linh Ngọc âm thanh run rẩy, viên mắt trong nháy mắt nổi lên hai vòng nhiệt lệ. Nàng cảm nhận được Lạc Sa Sơn điên cuồng nguyên khí gọn sóng. Trước tiên lập tức chạy tới Lạc Sa Sơn, chỉ là lúc này Tạ Vân cùng Lâm Dương Vũ từ lâu rời đi nơi đây, có thể thấy chỉ khắp núi thi thể cùng phá nát sơn mạch. Địa Hỏa phu nhân ánh mắt lấp lánh, ngắm nhìn trên vách núi vết kiếm, một lúc lâu mới vừa chậm rãi nói, xuất kiếm nhân hẳn là viên mãn cảnh đại năng, bất quá Tạ Vân đưa tin lúc cự ly xuất kiếm lúc có ít nhất một phút chênh lệch thời gian, rất hiển nhiên cũng không có chân chính thương ở dưới kiếm. Hơn nữa hắn không phải đưa tin rời đi Quy Nguyên Tinh, đi cái khác ngôi sao tu hành, Thanh Mi tôn giả cũng cho ngươi đưa tin nói rõ tình hình, ngươi tiểu không nên lo lắng. Hơn nữa ngươi không phải tận mắt quá, Thanh Mi tôn giả mượn không gian ngọc phù lan truyền hình ảnh, Tạ Vân bản mệnh ngọc bài vẫn chưa phá nát, có lẽ chiến đấu khá là nguy hiểm, sinh mệnh nhưng là kiên quyết không lo. Võ giả thăng cấp thành thần luyện cảnh, đặc biệt là đạt đến thần luyện 4 tầng, 5 tầng sau, đều sẽ rời đi Quy Nguyên Tinh. Đi âm dương trong tinh vực cái khác ngôi sao tìm kiếm xung kích viên mãn cảnh thậm chí phí huyết cảnh cơ hội cùng càng ngộ. Tỷ như ngươi đã gặp một Thanh Phong trưởng lão, còn ngươi nữa sư phụ ta, đều từng rời đi Quy Nguyên Tinh, chỉ có điều năm đại tông môn đã khống chế tất cả không gian trận pháp truyền tống, bọn họ tông môn đệ tử có thể trực tiếp truyền tống, ta các ngoại nhân nhưng cần thanh toán ngẩng cao trận pháp truyền tống mới có thể rời đi. Chuyện này, chờ ngươi lên cấp thần luyện 5 tầng, tự nhiên có thể rõ ràng. Hỏa Linh Ngọc dù sao không phải cô gái tầm thường, thoáng gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại tâm tình, chậm rãi nói, đã tính mạng không ngại, ta cũng yên lòng. Tu hành một đường, nghịch thiên đoạt mệnh, chưa từng không trải qua sinh tử thiên tài chân chính, chỉ là này viên mãn cảnh uy, một kiếm phá toái dây núi, thật sự là làm người ta kinh ngạc run sợ. Địa Hỏa phu nhân mắt thấy Hỏa Linh Ngọc tỉnh táo lại, nhưng trong lòng thì hơi phát lánh. Chiêu kiếm này mạnh mẽ. Lấy Hỏa Linh Ngọc cảnh giới trước mắt thượng vô pháp nhận thức, thế nhưng Địa Hỏa phu nhân đặt mình trong nơi đây, nhưng là cảm thấy lạnh cả sống lưng, linh hồn run rẩy. Nếu là chiêu kiếm này là đúng nàng chém ra, bỏ mình hồn diệt, lại không loại thứ hai khả năng. Quy Nguyên Tông. Bên trong tinh thất, Đường Lâm Nhi khẽ cau mày, nhiều lần nghe Tạ Vân truyền về âm thanh, trên mặt nổi lên một vẻ hoài nghi sắc mặt. Chỉ là liên tục truyền âm ngọc phù nhưng là không phản ứng chút nào. Thậm chí càng trở nên ảm đạm, hiển nhiên là bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ ngăn cách. Ngọc phù này dáng vẻ, cũng như là ly khai Quy Nguyên Tinh, chỉ là viễn phó ngôi sao ngoại tu đi không phải chuyện nhỏ. Ta Quy Nguyên Tinh ở âm dương tinh vực 9 sao trong thẹn bồi ghế hạng bét, bất luận công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí đều kém xa cái khác ngôi sao tông môn đại phái, thông thường rời đi, đều phải làm ra chuẩn bị đầy đủ, kiên quyết sẽ không như vậy vội vàng hành sự. Hơn nữa Vân ca ca câu nói này rõ ràng cho thấy đồng thời quay về ta và Ngọc tỷ tỷ nói, thời gian cấp bách đến mức độ này, thêm nói cùng gặp địch đại chiến, chẳng lẽ nói là dốc sức chiến đấu không địch lại, bị mạnh mẽ bức ra quy nguyên tinh. Đường Lâm Nhi niềm tin thay đổi thật nhanh, không ngừng thôi diễn khả năng tình huống, dĩ nhiên cùng tình huống thật khá giống nhau đến mấy phần. Đây cũng không phải nói Đường Lâm Nhi tâm tư so Hỏa Linh Ngọc kín đáo, nhanh nhẹn, mà là Đường Lâm Nhi thân là Trung ương đế quốc tiểu công chúa, lại tùy tùng một Thanh Phong cùng Thanh Mi tôn giả tu hành, đối với rất nhiều tu hành lúc càng hiểu. Tôn giả, Vân ca ca đi tu hành nơi nào? Dựa theo đạo lý, hắn tất nhiên sẽ sớm hướng về ta nói lời từ biệt, kia cùng đại chiến kẻ địch thì là người nào? Đường Lâm Nhi cấp tốc dưới áp chế nhảy nhót khí tức, tạm thời ngưng hẳn tu hành, truyền âm hỏi. Vẹn vẹn cách trước mắt, Thanh Mi tôn giả thanh âm lập tức vang lên. Lâm Nhi, Tạ Vân cùng một tôn tu tập Thái Dương công pháp ngoại địch đại chiến, trong lúc vô tình mở ra một chỗ không gian trận pháp truyền tống, ta cùng với Minh Vương cấp tốc đuổi hướng nơi này, phát hiện không gian trận pháp truyền tống đã gần kề phá diện, phần cuối nhưng là hỏa thần tinh phủ cận một chỗ hoang tinh, trong đó lưu chuyển cực kỳ nồng nặc hỏa nguyên khí. Liền cấp tốc đem kẻ địch trục xuất, đưa Tạ Vân thông qua trận pháp truyền tống, đi tới ngôi sao trong tu hành. Kia Vân ca ca khi nào có thể trở về? Này có thể khó nói, ngươi thúc tổ Mục Thanh Phong năm đó vừa đi mấy chục năm, rốt cục hiểu được kim thân đường, tuy rằng hiện nay chỉ thần luyện 6 tầng, nhưng lại không bình cảnh. Phàm ta quy nguyên tông thần luyện cảnh đại năng, đều sẽ đại khái ở thần luyện 5 tầng lúc rời đi tông môn. Tạ Vân thiên tài hơn người, sức chiến đấu đã không kém hơn tầm thường thần luyện 7 tầng đại năng, tại đây quy nguyên tinh trên, đã rất khó làm được tăng nhanh như gió. Mặt khác, bí cảnh trong cũng không an toàn. Vì phòng bị Thiên Tâm kiếm phái cùng Thú Vương phái âm thầm phái người tiến vào bí cảnh đánh giết Tạ Vân, không muốn truyền ra chút nào tin tức, chỉ coi cái gì cũng không từng phát sinh. Chuyện này ta cũng biết thông báo cái kia gọi là Hỏa Linh Ngọc nữ tử, ngươi cứ an tâm xung kích thần luyện cảnh chính là. Thanh Mi tôn giả thanh âm khá hơi trầm ổn, 9 phần thật, 1 phần giả, ngoại trừ trận pháp truyền tống điểm cuối không biết nơi nào, tin tức của hắn đều là mọi người đều biết tu hành lẽ thường. Đường Lâm Nhi cũng biết rõ việc này, thậm chí từ lâu rõ ràng Tạ Vân trong thời gian ngắn tiểu sẽ rời đi tông môn, viễn phó biển sao tìm kiếm cơ duyên. Mà bây giờ, bất quá là nói trước 1-2 năm, sự tình hấp tấp một ít mà thôi. Đã như vậy, đệ tử cứ tiếp tục bế quan. Đường Lâm Nhi chậm rãi bình phục lại nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng, nhưng là một lần nữa bình tĩnh lại, điều chỉnh chân nguyên cùng linh hồn, là xung kích thần luyện cảnh làm chuẩn bị cuối cùng. Miễn là tăng lên tới thần luyện cảnh, luyện tập lại một ít trận pháp, như là Tạ Vân nâng một Thanh Phong trưởng lao mang về lục hợp độc tôn kiếm trận cùng thập phương sát lục kiếm trận, sức chiến đấu có thể đuổi sát thần luyện 5 tầng đại năng, đến thời điểm đồng dạng có thể rời đi quy nguyên tinh, tự mình đi tìm kiếm Tạ Vân. Còn hiện tại, chỉ là huyên hải 10 tầng, mặc dù có tâm tìm kiếm Tạ Vân, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Thật mạnh mẽ không gian uy thế. Này Lâm Dương Vũ một chiêu kiếm. Dĩ nhiên trực tiếp đem không gian trận pháp cắn nát, chỉ là chiêu kiếm này lực, chí ít mạnh mẽ hơn ta mấy chục lần, chính diện chém giết, ta sở hữu thủ đoạn toàn bộ dùng hết, cũng không có nửa điểm phần thắng. Lần này rời đi quy nguyên tinh, miễn là bất tử, Lâm Dương Vũ, thiết nhận đạo nhân, hảo hảo chờ ta trở về. Tạ Vân lại một lần nữa đối với đề thăng cảnh giới, tràn đầy nồng nặc khát vọng. Muốn đánh giết Lâm Dương Vũ, thậm chí đánh giết thiết nhận đạo nhân cùng hắn một đám đồ đệ. Vẹn vẹn thần luyện 4 tầng đỉnh phong là còn thiếu rất nhiều. Thần luyện 10 tầng, viên mãn cảnh, thậm chí chân chính tăng lên tới phí huyết cảnh, trở thành vô thượng tu giả, mới có thể chân chính tìm về bãi. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, xa xa, một mảnh sán lạn màu bạc vòi rồng hướng về trước người dâng trào mà đến, kinh khủng lực lượng không gian khuấy động ra, Tạ Vân trong nháy mắt cảm nhận được một luồng đau đớn kịch liệt, tỏ khắp ở toàn thân. Cứng cỏi vô cùng huyền quy linh hỏa giáp dĩ nhiên chỉ có thể chống lại 2 phần 10 tả hữu lực lượng không gian, còn dư lại không gian công kích nhưng là dễ như ăn cháo thông qua linh giáp, không ngừng cắt chém, lôi kéo, đánh vào Tạ Vân thân thể. Chương 911, không biết điểm cuối truyền tống. Một đạo lâu dài mà rộng rãi không gian hành lang, hư không ngưng tụ, theo ngoại vi xem, chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt không gian khí tức gợn sóng, căn bản xem không ra bất kỳ tình huống khác thường. Thế nhưng thân ở đường hầm không gian trong, dõi mắt viễn vọng, nhưng là một mảnh sán lạn màu bạc tia sáng, căn bản không thấy rõ phần cuối, còn đường hầm không gian bốn vách tường, nhưng là khắp nơi bừa bộn, hôn tạp phá nát, đen kịt như mực trong khe hở, mơ hồ lưu chuyển ban bác tinh quang. Một khi bị vết nước không gian nuốt chửng, ngay lập tức sẽ bị xé thành mảnh vỡ, mặc dù là phí huyết cảnh đại năng, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không gian phong bạo không ngừng dâng trào, Tạ Vân nhưng là trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về đường hầm không gian một đầu khác điên cuồng gia tốc. Tầm thường không gian trận pháp truyền tống, tại không gian đường hầm vận chuyển trong tiến lên, là do trận pháp lực thúc đẩy, cũng không cần chính mình tiêu hao chân nguyên. Thế nhưng hiện tại trận pháp căn cơ bị Lâm Dương Vũ một chiêu kiếm phá hủy, thậm chí kiếm pháp phản vệ, đem đường hầm không gian đều phá hủy một phần. Tạ Vân chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình lao ra này không biết điểm cuối ở nơi nào đường hầm không gian. Xích Linh đang bị Lâm Dương Vũ truy đuổi thời điểm, đã đem tinh huyết triệt để tiêu hao sạch sẽ, thậm chí thương tổn tới kinh lạc cùng huyết thống, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp thôi thúc chân nguyên. Bích Ngưng ngạnh kháng Lâm Dương Vũ một chiêu kiếm, thương thế càng là nghiêm trọng, nhìn dáng dấp cần điều dưỡng một quãng thời gian rất dài, đã như thế, này thông qua đường hầm không gian trọng trách. Chỉ có thể ta tự lực hoàn thành. Tạ Vân linh hồn theo tử hỏa tiểu thế giới thu hồi, cấp tốc đem hỏa vân giới thu nhập bên trong tiểu thế giới. Một khi rơi vào không gian phong bạo trong, hỏa vân giới dù sao chỉ là một quả thượng phẩm không gian linh giai, căn bản vô pháp chịu đựng cường đại lực lượng không gian xung kích, trong nháy mắt sẽ triệt để phá diệt. Hỏa vân trong nhẫn tuy rằng cũng không quá nhiều đáng giá vật, nhưng là hỏa linh ngọc đem tặng, đeo vào chỉ trên đã có gần 10 năm. Tuyệt đối không thể đơn giản tổn hại. Giang giác. Xoạt xoạt. Thanh thúy vỡ tan tiếng không ngừng theo huyền quy linh hỏa giáp trong truyền đến, lao nhanh rừng rực hỏa diễm ở không gian phong bạo dưới sự công kích, đã từ từ ảm đạm, linh giáp then chốt liên tiếp chô càng là mơ hồ xuất hiện từng tia vết rách. Cái này huyền quy linh hỏa giáp đã trên căn bản bị hỏng, chỉ là hiện tại mới vừa đi nửa khắc đồng hồ, phần cuối vẫn là một mảnh sáng lên màu bạc. Tạ Vân hai hàng lông mày trói chặt, tiện tay đem huyền quy linh hỏa giáp thu hồi tử hỏa bên trong tiểu thế giới, hỏa diễm tắt, linh giáp sẽ triệt để hủy hoại, bất quá lúc này mặc dù chưa chân chính tổn hại, thế nhưng sức phòng ngự chỉ còn lại có không đủ 1%, đối với chống đỡ không gian phong bạo đã là không có chút ý nghĩa nào. Không gian phong bạo dường như vô số cây cương đao, không ngừng chém vào, lôi kéo Tạ Vân thân thể, gân cốt, da, huyết nhục, kinh lạc, khiếu huyệt. Tạ Vân mỗi một tấc thân thể đều đầy dây đáng sợ đau nhức, hơi thở sự sống lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp cấp tốc rơi xuống. Tạ Vân tâm linh vô cùng cứng cỏi, linh hồn vô cùng thanh minh, thế nhưng thân thể tan vỡ, nhưng là dần dần không đảo ngược chuyển. Hôn nguyên cảnh tiểu thành, chỉ có thể trung hòa chưa tới một thành không gian phong bạo lực, huyền quy linh hỏa giáp hoàn hảo lúc, ta mạnh mẽ chống đỡ 7/10 không gian phong bạo lực đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại chân nguyên gần như khô cạn. Nhưng cần mạnh mẽ chống đỡ cựu thành sức mạnh. Tạ Vân ánh mắt nghiêm nghị, hai tay đột nhiên lấy ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sương mù mông lung nguyên khí đất trời, dung nhập vào toàn thân trong. Lúc này Tạ Vân thân thể dường như đại hạn quy liệt thổ địa, mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm không thể làm gì khác hơn là tựa như vài giọt trời hạn gặp mưa, còn không tới kịp toàn bộ thẩm thấu đến gân xương da rẻ trong, lập tức ở không gian phong bạo dưới sự công kích, triệt để tiêu tan. Tính toán, chỉ có thể lợi dụng khoảng 3/10. Giang giác, giang giác, giang giác. Linh thạch thượng phẩm không ngừng phá nát, thậm chí những kia thuộc tính không cùng linh thạch cực phẩm cũng bị Tạ Vân bóc nát, rút lấy ra nồng nặc mà tinh khiết nguyên khí đất trời, bao vây tại thân thể chu vi hình thành một tầng yếu ớt phòng ngự. Tuy rằng có lẽ chỉ có thể chống đối một hai chớp mắt, nhưng đã đến hiện tại bực này sống còn bước ngoặt, khả năng một cái chớp mắt kiên trì là có thể thêm một phần sống sót nắm. Chỉ là vẹn vẹn cách một phút tả hữu, Tạ Vân lập tức đột nhiên phát hiện, linh thạch, dùng hết rồi. Bích Ngưng cùng Xích Linh lên cấp lúc, cơ hồ đem tất cả linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm tiêu hao sạch sẽ, chỉ là Bích Ngưng chính mình tiểu thiêu đốt hơn 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân công phá kim điêu chấn sau, tuy rằng chiếm được toàn bộ tàng gia tích trữ, càng là đã khống chế toàn bộ lỗ quận to to nhỏ nhỏ mỏ linh thạch, thế nhưng những chuyện này đều là hỏa linh ngọc ở xử lý. Tạ Vân chỉ là tùy ý cầm một phần nhỏ linh thạch thượng phẩm là tu hành dùng mà thôi. Tổng cộng chỉ hơn 1 triệu. Vốn là chuẩn bị làm bạn hỏa linh ngọc 2, 3 tháng, cùng lúc rời đi lại mang tới 4-5 ngàn vạn linh thạch thượng phẩm cùng một số lớn linh thạch cực phẩm, đi Kim Ngọc Đường cùng các đại phòng đấu giá mua một ít tu hành tài nguyên cùng công pháp võ kỹ, lại không nghĩ rằng Lâm Dương Vũ đột nhiên đánh giết, để tất cả nguyên bản định tốt kế hoạch đều từ trong gãy lịa. Lần này là thật phiền toái. Tạ Vân phun ra trong miệng đã kinh biến đến mức tráng bệnh từ Ngọc Châu, sau lưng kim lôi cánh chim điên cuồng chấn động, tốc độ từ lâu tăng lên tới cực hạn, thậm chí Tạ Vân đã mơ hồ cảm thấy hai cánh căn cơ bắt đầu phá nát, miễn là nhiều hơn nữa kiên trì một lúc, sợ rằng này đôi đi theo Tạ Vân nhiều năm bắt phẩm lôi điêu cánh chim sẽ triệt để sụp đổ. Chỉ là dù vậy, Tạ Vân như trước cảm thấy, đường hầm không gian phần cuối vô cùng xa xôi, mà muốn phải không ngừng tránh né càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng điên cuồng không gian phong bạo, đã là càng ngày càng chật vật. Ao ao ao một đám lớn đan dược trực tiếp quăng vào trong miệng, đã tác dụng không lớn tàn dương huyết bạo cũng toàn lực thôi thúc, thậm chí lực lượng linh hồn đều khuấy động ra, bám vào ở hai cánh trên, tinh tế nhận thức lực lượng không gian gợn sóng quy tích, miễn cưỡng điều chỉnh phi hành con đường, làm hết sức tránh né không gian phong bạo công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân trải qua hai lần lịch luyện, lĩnh ngộ hy vọng hỏa cùng không sợ kim, trong lòng vĩnh viễn sẽ không sản sinh nhát gan cùng buông tha ý nghĩ, như trước điên cuồng phi hành. Nếu là đổi thành những võ giả khác, dù cho là viên mãn cảnh, phí huyết cảnh vô thượng đại năng, một vạn người trong sợ rằng có 9,999 nửa, lúc này đã tâm linh thất thủ, đạo tâm tan vỡ, chưa từng bỏ mình, trước tiên đã tâm chết. Sâu sắc liếc mắt một cái đường hầm không gian phân cuối, như trước có ánh sáng màu bạc, Tạ Vân đột nhiên lấy ra một viên màu xanh đan dược, một thoáng nuốt vào trong bụng. Mục Vương Thánh Dịch. 3 giọt Mục Vương Thánh Dịch, một giọt đã dùng để phụ trợ Bích Ngưng xung kích bát phẩm, một giọt kế hoạch để cho mẫu thân, như là mẫu thân thật sự nhiều năm khốn trong liệt diễm bí cảnh, vô cùng có khả năng bị thương nặng cho tới giọt thứ 3, Tạ Vân vốn là kế hoạch tương lai lên cấp kim thân cửu luyện sau, bước ngoặt sinh tử bảo mệnh dùng. Thân luyện cảnh đại năng luyện hóa Mục Vương Thánh Dịch, một cái cực kỳ lãng phí, thứ hai cực kỳ nguy hiểm, chỉ là hiện tại, Tạ Vân nhưng là không lo được nhiều như vậy. Một tiếng vang ầm ầm, màu xanh đan dược đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo màu xanh biếc lưu quang, hòa vào Tạ Vân toàn thân trong, một luồng nhàn nhạt hơi thở sự sống lặng yên tản mắt ra, nhưng chân chính tinh túy, vẫn như cũ hội tụ thành một giọt nhỏ 3/10 dịch giọt, huyền đứng ở trong đan điền, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Chương 912, lần thứ 3 nghịch luyện, sinh mệnh mục. Không được, Mục Vương Thánh Dịch sức mạnh căn bản vô pháp tăng ra, mặc dù là ta chân nguyên dồi dào, cũng khó có thể luyện hóa, càng không nói đến lúc này đan điền khô cạn, chỉ có thể dựa vào hồi khí đan thuốc khổ sở dãy rủa. Tạ Vân biến sắc mặt, tỏ khắp ở toàn thân màu xanh biết sương mù, chẳng qua là màu xanh đan dược tích chứa một nguyên khí, tuy rằng thuần túy, nhưng cũng không nồng nặc, chỉ trong chốc lát lập tức tiêu hao sạch sẽ. Bích Ngưng, ngươi ngày đó luyện hóa Mục Vương Thánh Dịch, là lấy bản mệnh chân nguyên luyện hóa. Tạ Vân hai tay kết ấn, hai cánh đột nhiên đồng thời, tạm thời đem thân thể bảo vệ, gấp giọng hỏi. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới 3 vị linh thú lúc này cũng đã rõ ràng, chủ nhân của bọn họ đến cuối cùng bước ngoặt, từng cái lo lắng đứng ngồi không yên, ngũ tạng như đốt, nhưng là căn bản không giúp được gì. Lúc này nghe được Tạ Vân đặt câu hỏi, Bích Ngưng luôn mồm nói, bản mệnh chân nguyên, thiên thanh ngọc long huyết mạch, lại dựa vào thông nguyên thần mục khí tức, dùng hết sức công phu luyện hóa một phần nhỏ, đợi đến sông cấp lúc, mượn lôi kiếp bản nguyên lực đem luyện hóa tốc độ tăng lên mấy lần. Lên cấp sau, lấy bát phẩm chân nguyên phối hợp thiên thanh ngọc long huyết mạch, hao tốn nhỏ thời gian nửa năm, vẫn chưa chịu đến quá nhiều trở ngại, lập tức hoàn toàn luyện hóa. Đúng, thông nguyên thần mục. Tạ Vân trong lòng vui vẻ, hai tay kết ấn, một luồng tinh khiết vô cùng nguyên khí đất trời trong giây lát theo tối hôm qua tử hỏa long văn trong tản mắt ra, đầy đặn ở quanh thân kinh lạc khiếu huyệt trong. Cùng lúc đó, tinh khiết mà tinh khiết một nguyên khí, cùng với một tia không thể gọi tên, rồi lại để Tạ Vân thư thích vô cùng hơi thở sự sống, chậm rãi sáp nhập vào Tạ Vân toàn thân trong, gần như sụp đổ thân thể, dĩ nhiên từ từ bắt đầu khôi phục. Kế tiếp trước mắt, viễn cổ dòng máu chân long ầm ầm bốc cháy lên, huyền lập ở trong đan điền Mục Vương Thánh Dịch, rốt cục tỏ khắp mở thâm bích sắc mặt hào quang, pha tạp vào đến từ thông nguyên thần Mục nguyên khí đất trời cùng Mục nguyên khí, dọc theo Tạ Vân kinh lạc huyết thống lao nhanh đi khắp, không ngừng làm dịu gần như phá nát thân thể, tràn đầy sắp sửa cạn khô đan điền. Quả nhiên cứu người chính là cứu mình, hôm đó mạo hiểm trợ giúp Mục Linh thoát đi thụ yêu bí cảnh, nhưng là thành công làm cho thông nguyên thần mục nảy mầm, càng là chiếm được 3 giọt mục vương thánh dịch. Nếu không có như thế, lúc này sợ rằng thật sự đã rơi vào tuyệt cảnh, tuy có vĩnh viễn không buông tha quyết tâm, nhưng không còn có chân chính cầu sinh thủ đoạn. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có chân nguyên phụ trợ cùng mục vương thánh dịch chữa thương thánh hiệu, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Càng bao tắp không gian cuồng bạo không ngừng lôi kéo, cắt Tạ Vân thân thể, vô số huyết nhục ra bị không gian lực xoắn thành hư vô, từng đạo sâu đậm vết thương xuất hiện ở xương cốt cùng nội tạng trên, chỉ là ở mục vương thánh dịch phụ trợ dưới, này nghiêm trọng vô cùng thương tích nhưng là không ngừng khôi phục, duy trì Tạ Vân hơi thở sự sống. Sự đau khổ này giống như tại ngàn đao bầm thây, róc xương quan tâm, bất quá đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, nhưng là căn bản không đáng nhắc tới. Một đường tu hành đến nay, Tạ Vân không biết bị bao nhiêu đau khổ giàn vặt, chỉ cần là hôn nguyên kim thân tu luyện tới tầng thứ 5 cùng 2 lần nghịch luyện, chịu đau đớn tiểu không chút nào ở này không gian phong bạo dưới. Thêm vô cùng cường đại lực lượng linh hồn cùng ý chí võ đạo, loại này đau nhức chỉ có thể trở thành Tạ Vân mài giũa mình đá mài dao, nhưng tuyệt đối sẽ không chân chính ảnh hưởng đến tâm linh của hắn. Hơi thở sự sống. Một ý cảnh. Thánh linh mẫu thụ thai nghén thụ yêu đứng đầu, thông nguyên thần mục tẩm bổ toàn bộ tử hỏa tiểu thế giới. Tạ Vân không ngừng theo thông nguyên thần mục trên hấp thu nguyên khí đất trời, chợt lấy thôi thúc mục vương thánh dịch lực, làm dịu cùng chữa trị không ngừng chịu đến tàn phá thân thể. Này mục vương thánh dịch cùng thông nguyên thần mục trong tích chứa hơi thở sự sống, dần dần cùng mình khi thì suy yếu, khi thì sôi sục hơi thở sự sống, giao hỏa dâng lên. Trong thoáng chốc, Tạ Vân tựa hồ muốn từ bản thân từng vô số lần ở sơn và thấy, những tia khổ sở dãy rua, nhưng tươi tốt khô xả hơi thảo nhớ tới bị thiên lôi chém đứt, nhưng lại lần nữa sinh ra mầm non láo thụ tuyệt tự nghĩ đến sấm mùa xuân nảy mầm, xuân về trên đất nước, vô số dưới đất chui lên chồi non nghĩ đến ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới đầy khắp núi đồi, sinh cơ giạt rào hoa cây cây cỏ. Hy vọng hỏa, không sợ kim, sinh mệnh mục. Tại đây giữa sự sống và cái chết trong tuyệt cảnh, Tạ Vân dĩ nhiên bất chi bất giác bắt đầu rồi ngũ hành phá pháp chân kinh lần thứ 3 nghịch luyện. Tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh này môn vô thượng thần công, đệ nhất ở chỗ tâm linh. Nếu là không có kia một tia như sấm mùa xuân tỉnh lại đại địa hiểu ra, coi như công pháp cấp bậc cao đến đâu, nguyên khí đất trời lại nồng nặc, phụ trợ tu hành bảo vật nhiều hơn nữa, cũng không thể hoàn thành nghịch luyện. Lần thứ nhất nghịch luyện lúc, Tạ Vân chuẩn bị cũng không đầy đủ, trong nháy mắt hãm vào nước lửa giao công, sinh tử lưỡng nan cảnh, ở vô tận tuyệt vọng trong rốt cục lĩnh ngộ hy vọng hỏa. Lần thứ hai nghịch luyện lúc, Tạ Vân bị bát phẩm hoàng kim ma lang vương đuổi lên trời xuống đất, hiểm tử hoàn sinh, rốt cục ở băng linh núi lửa trong địa mạch, đưa tử địa mà hậu sinh, thể ngộ sinh tử luân hồi, chém chết tất cả sợ hãi, nhát gan, khẩn trương, hối hận tâm tình tiêu cực, làm cho sinh mệnh hỏa thuần túy mà trong vát. Này hai lần nghịch luyện, tuy rằng cũng không phải là lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, nhưng cùng sinh mệnh ngộ cùng một nhịp thở. Lúc này ở sinh tử trong tuyệt cảnh, mượn mục vương thánh dịch cùng thông nguyên thần mục, Tạ Vân rốt cục tiến vào đốn ngộ, đem trước đối với sinh mạng các loại lĩnh ngộ toàn bộ hòa vào một lò, bắt được kia một tia trong cõi u minh hơi thở sự sống. Không gian phong bạo không ngừng lôi kéo Tạ Vân thân thể, sức mạnh cuồng bạo càng ngày càng lớn mạnh, huyền lập ở trong đan điền mục vương thánh dịch, lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc tiêu hao, Tạ Vân thân thể lần lượt bị phá hủy, lại một lần lần sống lại. Đau đớn kịch liệt trong, Tạ Vân đối với sinh mệnh ý lý giải, đối với một ý cảnh lĩnh ngộ, từ từ trở nên đầy đặn mà linh động, không hề chỉ là mấy cái đông cứng cứng nhắc chữ, mà là biến thành một loại tinh khiết mà thâm thúy cảm ngộ. Đột nhiên, không gian cuối lối đi xuất hiện một cái to lớn sáng lên màu bạc vòng tròn ở giữa, nhưng là một mảnh hào quang nhàn nhạt. Này gần như vĩnh viễn không có điểm dừng đường hầm không gian, cuối cùng đã tới phần cuối. Này sáng lên màu bạc vòng tròn chính là đường hầm không gian biên giới, còn vòng tròn ở giữa kia ôn hòa nhàn nhạt quang huy, nhưng không phải bắt nguồn từ không gian lực, mà là ngoại giới tia sáng xuyên thấu qua rào chắn không gian, chiếu rọi ở đường hầm không gian trong. Xem dáng dấp như vậy, đường hầm không gian ở ngoài, hẳn là sẽ không là đại giang biển rộng, cũng không phải hẻm núi vực sâu. Vèo, vèo, vèo. Đốn ngộ trong Tạ Vân theo không gian rung động, cao tốc đi vào, một đôi kim lôi cánh chim nhưng dường như hộ thân chiến giáp bình thường đem thân thể bao vây. Ngay cự cách lối ra chỉ còn dư lại một bước xa thời điểm. Một đạo hơn xa lúc trước không gian phong bạo đột nhiên cuốn tới, trong nháy mắt đem Tạ Vân nuốt chửng. Kế tiếp trước mắt, Tạ Vân dường như bản năng vậy đột nhiên triển khai hai cánh, thông nguyên thần mục rút lấy nguyên khí đất trời ẩm ẩm rót vào hai con kim cánh chim màu xanh lam trong, hai cánh dường như hai thanh trường đao, mạnh mẽ theo không gian phong bạo trong chém qua. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kim lôi cánh chim hoàn toàn bị không gian phong bạo cắn nát, Tạ Vân sau lưng chỉ một thoáng xuất hiện hai cái vết thương thật lớn, thân thể nhưng là dựa vào này một nguồn sức mạnh, trong nháy mắt chạy ra khỏi đường hầm không gian. Chương 913, Thần luyện 5 tầng. Dõi mắt viễn vọng, một mảnh rộng lớn vô cùng đại thảo nguyên, ở giữa là một cái không lớn không nhỏ bồn địa, trong đó lẻ loi đốm nhỏ sinh trưởng một ít thông thường dược liệu. Phẩm chất tốt nhất cũng chỉ là nhị phẩm dược liệu mà thôi, thoáng kém chút luyện đan sư, chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, nếu là có cao giai luyện đan sư, ngã là có thể luyện chế ra phẩm chất tốt nhị phẩm đan dược. Trong không khí tràn ngập một luồng cây cỏ mùi thơm ngát, mơ hồ kẹp ở từng sợi nhàn nhạt mùi thuốc, gió nhẹ lướt qua, toàn bộ đại thảo nguyên vô số cây cỏ tất cả đều phát sinh sàn sạt nhẹ vang lên, lộ ra từng cây hoặc hồng, hoặc bạch, hoặc hoàng đoá hoa, nên phong mà đứng. Phía trên tỉnh cờ huyền đứng thẳng vài con ong mật cùng thải điệp, hai ăn phấn hoa cùng mật ngọt. Theo cây cỏ ở trong gió túi đầu không lưng, loang thoáng, nhưng là lộ ra một cái nằm dạp trên mặt đất bóng người. Một bộ gần như rách nát pháp bảo màu xanh, phía trên dính đầy ban bác vết máu, cả người đẫm máu, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Trên thân thể càng là hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương, tuyệt đại đa số đều sâu thấy được tận xương. Thậm chí có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ trên sâu đậm vết thương. Nếu không có tinh tế nhận thức, thậm chí căn bản vô pháp cảm thấy được đạo nhân ảnh này trên người còn lượn lờ từng tia từng sợi cực kỳ nhạt hơi thở sự sống. Đại khái cách nửa canh giờ, thân thể tựa hồ nhẹ nhàng chiến run một cái, chu vi cây cỏ trong tích chứa một nguyên khí, dường như trăm sông đổ về một biển giống như hướng về đạo này gần như sụp đổ thân thể giữa dòng đi. Rốt cục còn sống. Thực sự là hiểm tử hoàn sinh a. Bất quá nơi này là nơi nào? Sau hai canh giờ, thanh âm đứt quãng cuối cùng từ này cụ trọng thương ngã gục thân thể trong vang lên, một đôi hơi chút mê man trong mắt mở, bóng người miễn cưỡng trở mình, phương mới nhìn đến một mảnh xanh thẳm, vô hạn rộng lớn vòng trời, cùng chu vi đầy đủ vô cùng vô tận nhân cỏ thơm. Còn kia đường hầm không gian cửa ra, nhưng là sớm đã biến mất không còn tăm hơi, trong hư không. Lại không nửa điểm không gian rung động. Đạo này thanh bảo bóng người tự nhiên chính là Tạ Vân. Đường hầm không gian trong, một vòng cuối cùng không gian phong bạo huy lực cơ hồ là lúc trước gấp 10 lần, nếu không có tối hậu quan đầu trực tiếp trừ kim lôi cánh chim, đem làm nổ, dĩ kỳ sức mạnh cuối cùng một lần chạy ra khỏi đường hầm không gian, sợ rằng lúc này Tạ Vân đã bị cuồng bạo lực lượng không gian triệt để xoắn thành mảnh vỡ, lại không nửa điểm sinh cơ. Dù vậy, Tạ Vân hiện tại thân thể trong thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ tới cực điểm, cơ hồ mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một đầu kinh lạc, đều bị trọng thương, đừng nói thôi thúc chân nguyên cùng người chiến đấu, thậm chí ngay cả xoay người, đều hao tốn đầy đủ hai canh giờ tích trữ sức mạnh. Đây là Tạ Vân bản thân công pháp tôi luyện thân thể hơn xa cùng cấp, thêm một vương thánh dịch quần quận không ngừng khôi phục phá nát thân thể, mới vừa cuối cùng chống đỡ đến khu này thảo nguyên. Cuối cùng là con sống. Miễn là còn sống là tốt rồi a. Tạ Vân tinh tế kiểm tra rồi một phen thân thể, phát hiện mình liền cau mày đều nỏ mạnh hết đà, rốt cục cười khổ ói ra ngụm trọc khí. Một vương thánh dịch tuy rằng tích chứa sức mạnh cực kỳ hùng hồn, thế nhưng tiền hậu hậu đầy đủ tương đương với cứu vớt mấy chục lần, sức mạnh trung quy vẫn là đã tiêu hao hết. Bây giờ ta, trên người liền một viên linh thạch, một viên đan dược cũng không có, muốn khôi phục chân nguyên. Chỉ có thể dựa vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới nguyên khí đất trời, làm hết sức công phu. Bất quá mảnh này thảo nguyên, thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh, cũng không từng cảm nhận được linh thú khí tức, hy vọng không muốn gặp phải linh thú hoặc là võ giả đi. Tự lẩm bẩm chốc lát, Tạ Vân lại một lần lâm vào hôn mê, tử hỏa bên trong tiểu thế giới nguyên khí đất trời, chậm rãi tỏ khắp ở kinh lạc trong, gần như phá nát thân thể, cũng lấy một loại khá là chậm rãi tốc độ, từ từ bắt đầu rồi khôi phục. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân lại một lần nữa tô lúc tỉnh, nhưng là đột nhiên phát hiện, chính mình nằm ở một phương trên giường mềm. Tuy rằng quanh thân kinh lạc khiếu huyệt vẫn không có hồi phục, trong đan điền cũng không có quá nhiều chân nguyên, thế nhưng chí ít có thể xoay vốn một cái đầu, ngắm nhìn bốn phía, nhưng là phát hiện mình là một cái vẫn tính rộng rãi trong lều vải. Trên thân thể to to nhỏ nhỏ mấy trăm đạo vết thương đã bị toàn bộ băng bó lại, đầy người tiên huyết bị lau chùi sạch sành sanh, nguyên bản cái này rách nát không thể tả pháp bào màu xanh, cũng đổi thành một cái trường sam màu xanh, tự hồ ẩn ẩn tỏa ra từng tia một mát mẻ một nguyên khí, giảm bớt đau đớn kịch liệt. Ánh mắt ngưng lại, Tạ Vân cấp tốc nhìn thấy pháp bảo và táo một viên phù văn, dưới quả thực là một đạo lò thuốc, phía trên nhưng là ba thanh trường kiếm huyền lợi. Đây cũng là một cái nào đó gia tộc hoặc là môn phái đánh dấu, xem ra ta là bị trải qua nơi đây võ giả cứu lại. Cái này pháp bảo có thể rút lấy trong thiên địa một nguyên khí, làm dịu võ giả, nghĩ đến không biết là một cái đặc biệt nhỏ tông môn. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, bàn tay phải nhưng là nhẹ nhàng phất qua cổ tay trái tử hỏa phù văn. Lấy ra đã khôi phục màu tím tử ngọc châu, thả vào trong miệng. Một chốc, nồng nặc mà tinh khiết dược lực trong nháy mắt tỏ khắp ở toàn thân trong. Đầy đủ cách hơn 2 canh giờ, tử ngọc châu dược lực lại một lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Tạ Vân nhưng là phun ra một ngụm máu mùi tanh cực kỳ nồng nặc trọc khí. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, thương thế đã nghiêm trọng tới cực điểm. Nếu không có một vương thánh dịch treo ở tính mạng, đã sớm chết 10 lần 8 lần. Vẹn vẹn dựa vào tử ngọc châu, chỉ ít cần nửa tháng mới có thể chân chính khôi phục, hay là phải nghĩ biện pháp mua một ít thích hợp đan dược, phối hợp tử ngọc châu. Đúng rồi, ta tất cả linh thạch cũng đã tiêu hao sạch sẽ, hiện ở bộ dáng này liền di động đều khó khăn, càng không cần phải nói săn giết linh thú kiếm lấy linh thạch. Trầm tư chốc lát, Tạ Vân nhưng là khỏe miệng đột nhiên nổi lên một vệt vui mừng, hắn đến lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên lên cấp đến thần luyện 5 tầng. Hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện sau, hỏa nguyên khí, kim nguyên tinh khí, một nguyên khí trộn lẫn dung như ý, chân khí phẩm chất lần thứ 2 đề thăng, thêm một vương thánh dịch tích chứa hùng hồn chân nguyên quần quận không ngừng rót vào đến trong đan điển, từ lâu đạt đến thần luyện 4 tầng tột cùng Tạ Vân, phá tan bình cảnh, tăng lên tới thần luyện 5 tầng bất quá là nước chảy thành sông. Kỳ thực này lần thứ 3 nghịch luyện, cũng không thể tính là chân chính hoàn thành, tuy rằng mượn một vương thánh dịch cùng thông nguyên thần một khí tức dựng dục ra một nguyên chân khí. Thế nhưng Tạ Vân cũng không có chân chính tu luyện một thuộc tính công pháp. Chỉ cần tìm được một môn cấp bậc còn trên huyền kim toái ngọc quyết một thuộc tính công pháp, kim trong sinh mục, một hệ chân nguyên cùng kim hỏa hai phe chân nguyên hoàn mỹ dung hợp, mới có thể xương tụng chân chính hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện. Huyền kim toái ngọc quyết đã là trung phẩm huy diệu công pháp đỉnh phong, thượng phẩm huy diệu cảnh một thuộc tính công pháp, lại không nói có hay không, coi như thật sự có, cũng có người nguyện ý bán cho ta. Linh thạch cực phẩm coi như là xếp thành một ngọn núi, người ta phỏng chừng ngay cả xem cũng không tiếc vu liếc mắt nhìn. Thượng phẩm huy diệu công pháp, coi như là ở toàn bộ âm dương trong tinh vực, đều có thể xưng tụng tuyệt đối báu vật, thái dương chiến trường, thái âm chiến trường, cửu đại ngôi sao, mênh mông biển sao trong, có thể so với thượng phẩm huy diệu công pháp bảo bối, đã không nhiều lắm. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tạm thời đem tìm kiếm thượng phẩm huy diệu công pháp ý nghĩ quăng ở sau gáy. Kế tục thôi thúc chân nguyên, khôi phục thân thể trọng thương. Đột nhiên, lều vải mảnh nhấc lên, một cái nhìn qua 15, 16 tuổi thiếu niên ló đầu liếc mắt nhìn, chợt dương giọng hô, tiểu thư, thiếu gia, người trẻ tuổi này tỉnh rồi. Chương 914, đỉnh kiếm cha ra. Tỉnh rồi. Đi xem, vị công tử này thương thế nặng như thế, lại xuất hiện ở đây mảnh trong thảo nguyên, có thể sống đến hôm nay, thực sự là khá là không dễ. Nghe được thiếu niên ý kiến, bên ngoài cấp tốc vang lên một mảnh khá là hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng trả lời. Rất nhanh, một nam một nữ đến gần trong lều vải. Hai người nhìn qua đều là 20 tuổi ra mặt, khuôn mặt có 6-7 phần tương tự. Nữ tử anh khí bộc phát, giữa hai lông mày mơ hồ có kiếm khí khuấy động, tựa hồ thoáng năm lâu một chút mà bên cạnh nam tử ước chừng 21-22 tuổi, khuôn mặt tuấn tú vô cùng, trường sam màu xanh trên mơ hồ lượn lờ vài sợi mùi thuốc. Công tử tỉnh rồi. Nam tử áo xanh âm thanh trong sáng, nhìn Tạ Vân cười cợt, nói ra, hai ngày trước chúng ta tới đây mãng hoang thảo nguyên vật hái dược thảo, ngẫu nhiên nhìn thấy công tử nằm ở trong bụi cỏ, bị thương nặng, tại hạ thoáng hiểu mấy phần kỳ hoàng thuật, liền trực tiếp đem công tử đưa đến ta đan đỉnh các đội ngũ trụ sở trong. Vốn cho là như thế trọng thương, công tử chí ít nửa tháng mới có thể thức tỉnh, không nghĩ tới vẹn vẹn hai ngày liền đã tỉnh lại. Tạ Vân vội vã ngồi dậy, ôm quyền thi lễ một cái, kính cần nói, đa tạ công tử, tiểu thư cứu giúp, nếu không có hai vị, tại hạ sợ rằng đã rơi vào linh thú bụng. Tuy rằng chân nguyên khô cạn, kinh lạc tổn hại, thế nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn nhưng chỉ là tiêu hao một ít mà thôi, trải qua vài ngày ngủ say, từ lâu khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Lúc này phóng tầm mắt nhìn, chính là đơn giản nhìn thấu một nam một nữ hai người nền tảng. Cô gái này đạt tới Huyên Hải 4 tầng, cả người kiếm khí lẫm liệt, tựa hồ đã lĩnh ngộ máu phách kiếm, một bước khẽ động, tinh huyết mơ hồ cùng kiếm ý phù hợp với nhau. Mà người thanh niên trẻ cũng chỉ có Huyên Hải 1 tầng, chỉ có điều người này quanh thân hỏa mục đang dệt, đan mùi thơm khắp nơi, hiển nhiên là một vị luyện đan sư. Xuất môn ở bên ngoài, gặp phải lạc đàn gặp nạn võ giả, tự nhiên là có thể giúp thì lại bang, thêm cái bằng hữu hơn đường mà. Người thanh niên trẻ cười ha ha, ngữ khí phong khoáng hào hiệp. Bên cạnh nữ tử nhưng là đáy mắt hơi nổi lên một tia nghi hoặc, hỏi, không biết công tử như thế nào đến mảnh này mãng hoang thảo nguyên, nơi đây có 4 đại tông môn liên thủ khống chế, có thể tiến vào nơi đây võ giả tiểu nữ tử hẳn là đều có mấy phần quen mặt, chỉ là vị công tử này nhưng là lạ mặt cực kỳ, không chỉ là Huyền Vũ Lâu, Thủy Mộc Tiên Tông, Hung Nha Cốc kia một tông đệ tử, hay là ta đan đỉnh các tân tiến sư đệ. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng tuy rằng không rõ, nhưng là giải thích, tại hạ đối với Vu cô nương mới vừa nhắc tới 4 cái tông môn không biết gì cả, thậm chí ngay cả mãng hoang thảo nguyên 4 chữ, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thực không dám dâu dếm, tại hạ rèn luyện trên đường, chịu đến linh thú truy sát, ngẫu nhiên phát động một cái phá nát không gian trận pháp truyền tống, mới vừa tiến vào, trận pháp lập tức phá nát. Có thể bảo vệ một cái mạng, nghĩ đến là tại hạ vận khí rất tốt. Đầu tiên là ở đường hầm không gian trong chưa từng gặp phải chân chính đại hình không gian phong bạo. Thứ hai sau khi rời đi, lại được gặp hai vị cứu giúp. Phá nát không gian trận pháp. Thì nên trách không được thương thế nghiêm trọng như vậy. Nam tử hai hàng lông mày một hiên, lộ ra một vệt bừng tỉnh sắc mặt, cười nói, mãng hoang thảo nguyên là chúng ta 4 tông cách gọi, trên thực tế chính là mãng hoang sơn mạch ngoại vi. Tại hạ cha Vân Thao, đây là gia tỷ cha Vân Yên, chúng ta đều là đan đỉnh các đệ tử. Đi tới nơi này mãng hoang thảo nguyên vật hái dược thảo. Tạ Vân sững sờ, nhưng trong lòng thì đột nhiên nhớ tới chiếm được một linh kia chiếc thẻ ngọc. Tuy rằng mãng hoang thảo nguyên, đan đỉnh các, Huyền Vũ Lâu những tên này trong ngọc giản không có nói tới quá, thế nhưng mãng hoang sơn mạch, nhưng là một thần tinh cực kỳ nổi tiếng một vùng núi, liên miên mấy triệu dặm, so quy nguyên tinh lớn nhất hắc thủy rừng rậm cũng phải lớn hơn ra mấy lần. Ở mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa nhất, tồn tại phí huyết cảnh. Long cốt cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn khủng bố thu vương, tầm thường thần luyện cảnh đại năng, cũng không dám thâm nhập sơn mạch, chỉ có thể ở ngoại vi tìm kiếm dược liệu, săn giết linh thú. Không nghĩ tới tòa kia phá nát không gian trận pháp, dĩ nhiên đi thông mục thần tinh. Đã như thế, trái lại chính hợp ta ý, âm dương tinh vực cửu tòa chủ tinh, lấy mục thần tinh diện tích bao la nhất, vô số tông môn đại phái săn sát, quy nguyên tinh 5 đại tông môn, đi tới nơi này mục thần tinh. Chỉ có thể coi là nhị đẳng trong tông môn người tài ba thôi. Nếu nói là toàn bộ âm dương tinh vực, nơi nào có khả năng tìm được thượng phẩm huy diệu cảnh giới một thuộc tính công pháp, này một thần tinh độ khả thi, muốn so với Thái Dương chiến trường đều lớn hơn nhiều lắm. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, này một thần tinh, nguyên bản đúng là hắn trong kế hoạch rèn luyện địa, nhưng không nghĩ ma suy quỷ khiến, sớm đến. Kỳ thực Tạ Vân suy đoán không gian trận pháp truyền tống là đi thông một thần tinh. Trên thực tế nhưng là sai rồi. Nay tòa không gian trận pháp truyền tống nếu là hoàn hảo, có thể tùy ý lựa chọn kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại chủ tinh một là điểm cuối, chỉ là sau đó trận pháp căn cơ bị Lâm Dương Vũ một chiêu kiếm chém nát, tiểu đã biến thành lập tức lựa chọn một cái. Chỉ có điều Tạ Vân thôi thúc Mộc Vương Thánh Dịch, nay thuần túy mộc nguyên khí để không gian trận pháp truyền tống, tự động đem Tạ Vân truyền đưa đến Mộc Thần Tinh. Tại hạ Tạ Vân, là Mộc Linh Thành một cái gia tộc nhỏ tán tu. Vốn chỉ là nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới dĩ nhiên tới nơi này chỉ trong điện tịch mới có thể thấy được mãng hoang sơn mạch, thực sự là may mắn. Tạ Vân tuy rằng thương thế rất nặng, trong lòng trái lại cũng không hoang mang. Những này thương trung quy chưa từng thương tới bản nguyên, miễn là cấp Tạ Vân một ít thời gian, khỏi hẳn tịnh không là vấn đề. Hơn nữa Bích Ngưng cùng Xích Linh tuy rằng một cái bị thương nặng, một cái tinh huyết khô cạn, tạm thời vô pháp chiến đấu. Thế nhưng A Cổ nhưng là sức chiến đấu không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Nếu là những người này thật lòng mang ý đồ xấu, A Cổ một cái tắt là có thể đem tất cả mọi người vô nát bét. Đương nhiên, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, này một đôi tỷ đệ sóng linh hồn trong, cũng không tham lam cùng sát ý. Loại này thiện lương thuần túy võ giả, ở giới tu hành nhưng là cũng ít khi thấy, từng trải qua quá nhiều hoặc là thâm độc, hoặc là tham lam, hoặc là bạo ngược võ giả. Tạ Vân đối với này một đôi tỷ đệ trong lòng trái lại dâng lên mấy phần kết giao ý. Đến tại tên của chính mình, Tạ Vân trái lại cũng không để ý. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tính mạng của mình Ngọc Bài như trước hoàn hảo tin tức. Đổi nói, chính mình cuối cùng sống hay chết, chỉ Tôn giả, Minh Vương hai vị đại nhân cùng với Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi hai nữ chân chính rõ ràng. Mà bình thường thần luyện cảnh võ giả, dù cho thần luyện 10 tầng siêu cấp đại năng, cũng không thể ở không gian phong bạo trong đào mạng, Lâm Dương Vũ cùng Thiết Nhận đạo nhân, sợ rằng căn bản sẽ không lại cẩn thận xác nhận cái chết của mình tin. Cho tới Tạ Vân hai chữ, thiên hạ trùng tên trùng họ võ giả quá nhiều, toàn bộ âm dương tinh vực nhân loại võ giả lên tới hàng ngàn tỷ, gọi cái tên này 30 triệu, 50 triệu chỉ nhiều không ít. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Tạ Vân ở đường hầm không gian trong, hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện, thức tỉnh rồi một thuộc tính. Đối với võ giả, tên có thể lừa người, thuộc tính nhưng không lừa được nhân. Thế nhưng Tạ Vân, nhưng một mực có thể dùng thuộc tính lừa người. Mục Linh Thành Tạ ra. Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, xác thực chưa từng nghe thấy. Bất quá một thần tinh rộng lớn vô cùng, chỉ cần là một tòa mãng hoang sơn mạch tiểu có mấy phạm vi triệu dặm, Tạ huynh thông qua không gian trận pháp truyền tống tới chỗ này, nói vậy cực xa. Cha Vân Thao hơi suy nghĩ một chút. Trong đầu trong nháy mắt nhớ lại bốn tòa gọi là Mộc Linh Thành đại thị trấn nhỏ, bất quá trong đó cũng không có một cái Tạ gia, đơn giản lắc lắc đầu, không hề hao tâm tốn sức. Chương 915, chân hỏa luyện huyết đan vị thuốc chính. Tạ huynh, chúng ta lần này đi ra, chủ yếu là vì vặt hái sông tiêu quả, luyện chế một lò sông tiêu đan bất quá ở đây tìm mấy ngày, tuy rằng lẻ loi rời rạc nhất phẩm dược liệu cũng tìm được vài loại, sông tiêu quả nhưng vẫn không có tìm tới. Vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị đi tới mãng hoang sơn mạch, đi thử vận may. Tạ huynh bị thương nặng, cần ăn dưỡng, mang sẽ làm lão Trần đem Tạ huynh đuổi về đan đỉnh các, đợi được chúng ta tỉ đệ hai người trở về tông môn, ngã là muốn nghe Tạ huynh nói một chút này mãng hoang ngoài dãy núi thế giới. Cha Vân Thao nụ cười tinh khiết, đáy mắt nhưng hơi có một tia nôn nóng, tựa hồ này sông tiêu quả đối với hắn khá làm trọng yếu. Tạ Vân nghe vậy nhưng là sững sờ. Trong lòng đột nhiên nhớ tới mâu thân lưu lại phương pháp luyện đan. Chân hỏa luyện huyết đan, có thể tái tạo huyết thống, hóa thủy làm lửa, đồng thời đề thăng hai phẩm tư chất. Tuy rằng Tạ Vân thông qua ngũ hành phá pháp chân kinh lịch luyện ngũ hành, trong nước nhóm lửa, từ lâu có thể tu luyện hỏa nguyên chân khí, thế nhưng chân hỏa luyện huyết đan đề thăng hai phẩm tư chất hiệu dụng, nhưng là không phải chuyện nhỏ, đối với Tạ Vân vô cùng trọng yếu. Tạ Vân có hỏa, kim, một ba loại thuộc tính. Trong đó kim thuộc tính, mộc thuộc tính thiên phú đều có thể nói hàng đầu, so nhất phẩm tư chất thậm chí đều mơ hồ mạnh hơn một nấc. Thế nhưng hỏa thuộc tính tư chất, nhưng là thua kém không ít, vốn chỉ là thất phẩm tư chất, trải qua mấy lần cơ duyên, mới vừa thiên khó vạn hiểm tăng lên tới tam phẩm, chỉ là so với cái khác hai loại thuộc tính, nhưng thì kém rất nhiều. Chính vì như thế, trung phẩm huy diệu công pháp, huyền kim thoái ngọc quyết cấp bậc, tuy rằng cao hơn nhiều khi đó vẹn vẹn thượng phẩm huyền linh cảnh cửu nhật phục hy công, thế nhưng Tạ Vân tu hành tốc độ trái lại càng nhanh hơn một ít, đây chính là tư chất trên chênh lệch. Bởi vì Tạ Vân trước hết hoàn thành trong nước nhóm lửa, tu tập hỏa hệ công pháp, căn cơ cực sâu, vì vậy hiện nay còn không nhìn ra nguy hại, thế nhưng đợi đến sẽ có một ngày, hệ kim chân nguyên, một hệ chân nguyên tu hành càng sâu sắc, này tu hành tốc độ bất nhất tệ nạn, thì sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Chân nguyên vô pháp cân bằng, ngũ hành phá pháp chân khí liền khó có thể chân chính viên mãn, thậm chí có thể đưa tới phản vệ. Vì lẽ đó có như thế chênh lệch, kỳ thực nguyên nhân nhưng là khá là đơn giản, đó chính là lần thứ nhất nghịch luyện căn cơ. Tạ Vân vốn là thủy nguyên huyết thống gân cốt bản thân phẩm chất cực sai, tự nhiên nghịch luyện mà thành hỏa nguyên thuộc tính phẩm chất cũng sẽ tương ứng không đủ. Mà lần thứ hai, lần thứ ba nghịch luyện, căn cơ nhưng thành ngũ hành phá pháp chân kinh. Tự nhiên có thể kích thích ra vượt qua tầm thường nhất phẩm tư chất hàng đầu thiên phú. Cha công tử, tại đây mãng hoang trong dãy núi, có thể có sông tiêu quả. Cha Vân Thao lắc đầu cười nói, Tạ huynh gọi ta một tiếng Vân Thao chính là, không cần khách khí như thế. Này sông tiêu quả ở mãng hoang sơn mạch đương nhiên là có, mãng hoang sơn mạch rộng lớn vô biên, đã biết ngoại vi thì có hai nơi có thể tìm được sông tiêu quả, nghe đồn ở mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa. Còn có thể xưng tụng hàng đầu hạ phẩm linh dược sông tiêu linh quả. Tạ Vân nghe vậy trong lòng vui vẻ, này sông tiêu linh quả, chính là chân hỏa luyện huyết đan hạt nhân vị thuốc chính. Tạ Vân có một không tình thỉnh, ta nghĩ theo đan đỉnh các đội ngũ, tiến vào Mãng Hoang Sơn Mạch. Này Mãng Hoang Sơn Mạch ở điển tịch ghi chép trong, chính là một thần tinh cao cấp nhất bảo địa, dược liệu khắp nơi, linh thú vô cùng, đã gặp may đúng dịp tới chỗ này, gặp bảo sơn mà không vào, thật sự là để trong lòng ta không cam lòng a. Tạ Vân âm thanh chân thành, đối với này sông tiêu linh quả chờ mong sắc mặt trái lại cũng không phải là giả bộ, ta tại không gian trận pháp truyền tống trung tướng tất cả linh thạch cùng đan dược toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, muốn lấy đóa hoa này đổi lấy một phần đan dược chữa trị vết thương, chỉ cần chờ ở dưới 4-5 ngày, tiểu có thể khôi phục hơn nửa sức chiến đấu. Cha Vân Thao cùng cha Vân Yên tỷ đệ hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều nổi lên một vệt kinh ngạc, chưa mở miệng, nhưng là nhìn thấy Tạ Vân phất qua tay trái ngón áp út nhận không gian, một phương hộp gấm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hộp gấm trong, rõ ràng là một đóa màu tím tiểu hoa. Màu tím, 10 cánh hoa, đây là ngàn năm thực cốt hoa. Cha Vân Thao khuyên can mà nói chưa nói ra, lập tức bị trực tiếp nuốt xuống, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tạ Vân trong lòng bàn tay thực cốt hoa, dường như đứng đầu kiếm khách nhìn thấy một thanh hảo kiếm, cơ hồ khó có thể tự chế. Không sai, này đóa thực cốt hoa cũng là ta do vận may run rủi lấy được, chỉ tiếc ta không hiểu thuật luyện đan, lại không dám lấy ra đi bán, là lấy một mực bên người mang theo. Vân Đào huynh đệ trên người ngươi mùi thuốc vần quanh, hỏa mục đang dệt, hiển nhiên là một vị bậc thầy luyện đan, này ngàn năm thực cốt hoa thả ở trong tay ngươi, cũng tiết kiệm Minh Châu bị long đong. Chuyện này cha Vân Thao hai tay không ngừng xoa động, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ ý động, trên mặt nhưng là nổi lên một vệ dãy rua, không dối gạt Tạ huynh, này ngàn năm thực cốt hoa đúng là hạ phẩm linh dược trong cực phẩm, giá trị vững vàng vượt quá 2.000 linh thạch thượng phẩm, tỷ của ta đệ hai người tích trữ vẫn còn không kịp 1/3. Tạ Vân nghe vậy nhưng là cười ha ha, nói ra, dám ở trên thị trường giao dịch ngàn năm thực cốt hoa, không khỏi là thần luyện 5 tầng trở lên đại năng, ta dùng lại không thể dùng, bán lại không thể bán, trái lại muốn lo lắng để phòng tiết lộ phong thanh. Hai vị là đan đỉnh các cao đồ, bất luận chính mình luyện chế đan dược, hoặc là đổi thành cái khác tu hành tài nguyên, dù sao cũng tốt hơn ta đem bó gắt cao. Hai vị có thể cứu ta tính mạng, đương nhiên sẽ không tham ô Tạ Vân linh dược, cùng Vân Thao huynh đệ làm giao dịch, mới là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, ta hãy thu. Này ngàn năm thực cốt hoa tuy rằng dược hiệu vô cùng mãnh, thân cùng kịch độc, bất quá dựa theo đan đỉnh các trong điển tịch ghi chép, nhưng có thể dùng đặc chế nước thuốc tan ra dược lực, miễn là non nửa cánh hoa, là có thể luyện chế ra lượng lớn rèn luyện xương cốt nửa bước linh đan. Bất quá đối với ta mà nói, là tối trọng yếu nhưng là luyện chế hàng đầu hạ phẩm linh dược kinh nghiệm, đây đối với ta lên cấp linh đan sư, cực kỳ trọng yếu, 10 cánh hoa, sợ rằng có thể để cho ta sớm 5 năm lên cấp. Cha Vân Thao nghe vậy, nhưng là hít sâu một hơi, gật gật đầu, âm thanh mơ hồ có vẻ hưng phấn run rẩy. Tiếp nhận hộp ngọc, cấp tốc che lại tầng tầng pháp ấn, chợt cha Vân Thao theo trong không gian giới chỉ lấy ra 5 chiếc bình ngọc, đưa cho Tạ Vân, ta cảm giác Tạ huynh cảnh giới hẳn là ở huyền hải 3 tầng, 4 tầng, những đan dược này đều là chữa trị gân xương da rẻ, bổ ích chân khí nhị phẩm đan dược, chính là ta thân thủ luyện chế, không khách khí nói, chí ít tốt hơn trên thị trường 7-8/10 đan dược. Này huyền hải 3 tầng khí tức, tự nhiên là Tạ Vân cố ý thả ra. Một cái trọng thương ngã gục thần luyện 4 tầng đại năng, bất luận đối với võ giả còn là linh thú đều có lực hấp dẫn cực lớn. So với mà nói, huyền hải 3 tầng võ giả, tịnh sẽ không thái quá đáng chú ý, tự nhiên cũng là an toàn một ít. Ta chính là huyền hải 3 tầng cảnh, bất quá ta thở nhỏ tu hành công pháp tôi luyện thân thể, kinh lạc cường tráng vượt xa cùng cấp, hơn nữa từng được gia tộc lão tổ ban thưởng một môn bí pháp, có thể luyện hóa cao giai đan dược. Nếu là Vân Thao huynh đệ có tẩm bổ kinh lạc nhất phẩm đan dược, ta khôi phục tốc độ hẳn là có thể đề thăng một ít. Đương nhiên, nếu là không có, cũng không quá quan trọng, tối đa chỉ là dùng nhiều phí 1-2 ngày mà thôi. Nhị phẩm đan dược đối với huyền hải cảnh võ giả hữu hiệu nhất, thần luyện cảnh đại năng dùng cơ bản vô dụng, đặc biệt là Tạ Vân thân thể cường độ, chân nguyên phẩm chất có thể so với thần luyện 7 tầng, 8 tầng siêu cấp đại năng, thường ngày thậm chí chủ yếu lấy nuốt vào phẩm linh đan làm chủ. Nhị phẩm đan dược, đối với Tạ Vân tới nói, chỉ là một ít màu sắc rực rỡ đường đậu thôi. Chương 916, Ngọc Bích Hồi Thiên Đan. Nhị phẩm Ngọc Bích đan trái lại có mấy viên, này Ngọc Bích đan phẩm chất cực tốt, đối với chữa trị, tẩm bổ kinh lạc đều có kỳ hiệu bất quá chúng ta tiểu đội này trong, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có huyên hải 4 tầng, căn bản không khả năng mang theo nhất phẩm đan dược. Cha Vân Yên đôi mi thanh tú cao lại, âm thanh hơi có chút bất đắc dĩ, là đan đỉnh các đệ tử, nàng tự nhiên biết rõ ngàn năm thực cốt hoa ý nghĩa cùng giá trị, rõ ràng hơn đối với đệ đệ cha Vân thao tác dụng. Bất quá đối với Tạ Vân, cha Vân Yên tỷ đệ trái lại vẫn chưa có quá nhiều hoài nghi, có thể theo phá nát đường hầm không gian trong sống sót đi ra, nếu không có tồn tại kinh người thủ đoạn bảo mệnh cùng rèn thể công phu, căn bản không hiện thực. Tạ Vân khẽ cau mày, kết quả này hắn sớm liền nghĩ đến. Dựa theo lẽ thường, nhất phẩm đan dược là thích hợp thần luyện cảnh đại năng dùng đan dược, chỉ thân thể cường độ rất tốt, chân nguyên phẩm chất cực cao, cảnh giới ở Uyên Hải 7 tầng trở lên Uyên Hải cảnh võ giả mới sẽ chọn dùng nhất phẩm đan dược. Đối với tuyệt đại đa số Uyên Hải cảnh võ giả tới nói, nhị phẩm đan dược mới là thích hợp nhất. Tạ Vân trước cho rằng hai người đều là đan đỉnh các đệ tử, thoạt nhìn địa vị không thấp, có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng vào lúc này, cha Vân Thao nhưng là đột nhiên cười to nói, đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta lần này đi ra, một người trong đó nhiệm vụ là giao dịch Bích Vân Chi, hiện tại Bích Vân Chi tới tay, ta hiện tại tiểu là Tạ huynh luyện chế một lò Ngọc Bích Hồi Thiên Đan. Này Ngọc Bích Hồi Thiên Đan là đứng đầu nhất phẩm đan dược, là thích hợp nhất tẩm bổ kinh lạc, chữa trị khiếu huyệt, hơn nữa dược lực ôn hòa nhắn nhủi, là rất nhiều Uyên Hải cảnh cùng mới vào thần luyện cảnh thiên tài võ giả khá là thích lựa chọn. Ngọc Bích Hồi Thiên Đan. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc, chợt chắp tay nói, như thế liền đa Tạ Vân Thao huynh đệ. Ngọc Bích Hồi Thiên Đan cũng không phải thông thường nhất phẩm đan dược, đối với luyện đan sư tới nói, thậm chí không chỉ là đứng đầu nhất phẩm đan dược. Ngọc Bích Hồi Thiên Đan tài liệu chính là Bích Vân Chi, này Bích Vân Chi Tạ Vân từng phối hợp thanh mục tâm, là Bích Ngưng luyện chế quá thanh chi tăng nguyên tán, đối với hắn khá là quen thuộc. Bích Vân Chi dược lực cực kỳ mãnh liệt, vì lẽ đó Ngọc Bích Hồi Thiên Đan dược lực ôn hòa nhắn nhủi, thậm chí không ít Uyên Hải cảnh võ giả luyện hóa đều có thể luyện hóa, cuối cùng muốn công phu, liền ở rèn luyện dược liệu bước đi này trình tự làm việc trên. Liên tục trải qua 99 đạo hỏa diễm rèn luyện, đem Bích Vân Chi trong tích chứa tinh khiết dược lực toàn bộ rèn luyện ra tới, làm cho trình độ lớn nhất phát huy dược hiệu, nhưng làm hết sức xóa đi cao giai đan dược bá đạo sức mạnh. Thủ đoạn như vậy, đối với luyện đan sư thử thách cực kỳ nghiêm khắc, hơi bất cẩn một chút Bích Vân Chi sẽ hoàn toàn bị thiêu hủy, trở thành thuốc cặn bã. Là lấy tuy rằng Ngọc Bích Hồi Thiên Đan dựa theo dược hiệu bị đánh giá là một phẩm đan dược, thế nhưng thông thường chỉ đứng đầu nhất phẩm luyện đan sư, mới có hy vọng luyện chế thành công. Tạ huynh không cần khách khí, ta tuy rằng tại chiến đấu một đạo khá là bình thường, nhưng nếu luận cùng thuật luyện đan này, nhưng còn có 3 phần thiên phú. Nay lều vải quá nhỏ, không triển khai được hỏa diễm, nếu là Tạ huynh có hứng thú, ta có thể tăng Tạ huynh mềm giường nhất đến bên ngoài lều. Cha Vân Thao trong mắt nổi lên một vẻ tự hào sắc mặt. Tạ Vân nhưng là chậm rãi đứng dậy, cười nói, tuy rằng vẫn là không cách nào vận dụng chân khí, thế nhưng cất bước đứng thẳng nhưng là cũng không lo ngại. Nói thật, ta tu hành đến nay tuy rằng phục dụng không biết bao nhiêu đan dược, thế nhưng này cao giai luyện đan sư luyện đan tình cảnh, nhưng là chưa từng gặp, lần này chính là nhất định phải nhìn một lần cho thỏa. Luyện đan sư ở luyện đan lúc, cần hết sức chăm chú, chân nguyên, lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu là vào lúc này có ngoại địch xâm lấn, luyện đan sư đắm chìm trong luyện đan trong, vô cùng có khả năng vẫn còn chưa kịp phản ứng lập tức bị đánh giết, cho dù có thể tránh thoát công kích, trong lò luyện đan luyện chế đến một nửa đan dược cũng tất nhiên sẽ gặp phải tổn hại. Là lấy luyện đan sư thông thường luyện đan mật thất đều cực kỳ an toàn, yên lặng, ngoại trừ vô cùng thân cận nhân hoặc là luyện đan trợ thủ, đệ tử ở ngoài. Luyện chế bực này cao giai đan dược, bình thường là sẽ không cho phép bất kỳ người ngoài quan ma. Đứng lên. Thật mạnh thân thể cường độ, thật mạnh tốc độ khôi phục. Cha Vân Yên, cha Vân Thao tỷ đệ hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, đối với Tạ Vân có thể luyện hóa nhất phẩm đan dược sự, không còn có bất kỳ hoài nghi. Đi ra lều vải, dây đặc thảo điện trên 7, 8 người lất pha lất phất, hoặc ngồi hoặc đứng, hai cái Uyên Hải 2 tầng ông lão. Một cái áo bào đen tóc ngắn, một cái khác nhưng là áo bào trắng râu dài, là trừ cha Vân Yên tỷ đệ hai người ở ngoài có trừ nguyên hải cảnh võ giả. Trừ ngoài ra, mặt khác 6 người đều là phá nguyên cảnh võ giả, lúc trước tới Tạ Vân lều vải quan sát Tạ Vân thiếu niên, càng là chỉ phá nguyên 2 tầng. Lão Trần, đem Bích Vân Chi cho ta, ta muốn luyện chế một lò ngọc bích hồi thiên đan. Áo bào đen tóc ngắn ông lão hơi sững sờ, nghi tiếng nói, này Bích Vân Chi là chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất một, trở về sau muốn giao cho tông môn, luyện chế ngọc bích hồi thiên đan, chẳng lẽ nói là muốn là vị công tử này. Cha Vân Thao nhưng là cười nói, không sai, Tạ huynh là gặp may đúng dịp xúc động không gian trận pháp truyền tống, theo cực xa địa truyền tống đến chỗ này, ở đường hầm không gian trong ngẫu nhiên gặp không gian phong bạo, nhưng không nghĩ phúc duyên vững vàng, chạy thoát, ta nên vì Tạ huynh luyện chế một lò ngọc bích hồi thiên đan. Còn tông môn nhiệm vụ, tiểu giao cho ta là tốt rồi, loại nhiệm vụ này sớm chút chậm chút cũng không muốn chặt, chẳng qua chúng ta lại đi một chuyến là được. Lao Trần hai hàng lông mày hơi nhíu mặt nhằn, nhìn thấy cha Vân Thao trong mắt không hề che giấu chút nào chờ mong, trong lòng tuy rằng như trước không rõ, nhưng rõ ràng, trước mắt cái này không rõ lai lịch, bị thương nặng người tuổi trẻ nhất định là bỏ ra đầy đủ đánh đổi, để cha Vân Thao căn bản vô pháp từ chối, thậm chí không tiếc là vi phạm tông môn lệ. Đã thiếu gia tâm ý đã quyết, Lao Phu liền an tâm thưởng thức luyện đan rượu. Lao Trần đem một phương hộp gấm đưa cho cha Vân Thao, hộp gấm mở ra, ở trong chính là màu xanh biếc Bích Vân Chi. Thiếu gia muốn luyện đan rồi. Dĩ nhiên là ngọc bích hồi thiên đan, đây chính là đứng đầu nhất nhất phẩm đan dược, độ khó luyện chế thậm chí không kém hơn nửa bước linh đan, xem ra thiếu gia thuật luyện đan lại tiến bộ. Thiếu gia nếu là có cơ hội tiến vào đứng đầu luyện đan tông môn học tập thuật luyện đan, sợ rằng lên cấp linh đan sư, thậm chí trung phẩm linh đan sư, thượng phẩm linh đan sư, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ tiếc ta đan đỉnh các tàng thư lâu trong, cao giai nhất phương pháp luyện đan cũng bất quá là phổ thông hạ phẩm linh đan mà thôi, không có phương pháp luyện đan, muốn để thăng cảnh giới, khó như lên trời. Các ngươi có chỗ không biết, một thần tinh trên lớn nhất luyện đan tông môn đan vương môn cách mỗi 20 năm sẽ chiêu thu một phần tuổi tác ở 40 tuổi dưới luyện đan sư, lấy thiếu gia thuật luyện đan, còn chưa phải là bắt vào tay. Đến thời điểm tiến vào đan vương môn khổ tu 50 năm, trở về tông môn, cái gì Huyền Vũ lâu, cái gì Hung Nha cốc, đều là gà đất chó sành, sợ rằng hội khóc lóc hô làm chúng ta lệ thuộc môn phái. Vô số võ giả nghị luận sôi nổi, cha Vân Thao nhưng là mắt điếc tai ngơ, hai tay kết ấn, một mực to lớn lò thuốc đột nhiên xuất hiện ở trước người. Hai lỗ thai ba chân, cao 7 thước, rộng 6 thước nửa, toàn thân hiện màu xanh biếc, phía trên lượn lờ vô số đạo màu bạc hoa văn, tỏa ra hạ phẩm hàng đầu linh khí khí tức cường đại. Chương 917, ta cũng nên học luyện đan. Trong tình huống bình thường, có thể chịu đựng luyện chế hạ phẩm linh đan hoặc là hạ phẩm linh khí đỉnh lô, là có thể xưng là hạ phẩm linh khí đỉnh lô. So với mà nói, linh dược vật liệu muốn so với khoáng thạch vật liệu càng dung lấy rèn luyện một ít, cần hỏa diễm nhiệt độ một chút thấp một ít, thế nhưng, hỏa diễm nhưng cần càng thêm linh động nhắn nhủi, là lấy thông thường luyện khí sư đỉnh lô thường thường cứng cắp hơn, mà luyện đan sư đỉnh lô càng thêm phiền phức. Cho tới giá cả cùng quý hiếm trình độ trên, nhưng là cũng không khác biệt quá lớn. Cha Vân Thao vị này màu xanh lò thuốc tổng cộng có 9 cái hỏa lỗ, dựa theo một loại khá là huyền ảo trình tự sắp hàng, hào quang màu bạc dần dần nổi lên từng vệ tấm áp khí tức, đan dệt ra một cái đỉnh trang phù văn, cùng ở đây đan đỉnh các chủ nhân quần áo và áo phù văn khá là tương tự, hiển nhiên là đan đỉnh các dấu ấn. Tạ huynh, ngọc bích hồi thiên đan luyện chế tuy rằng không khó, nhưng có chút phiền phức, tiêu tốn thời gian cũng tương đối nhiều. Nếu như cảm thấy thân thể không khỏe, tỷ tỷ ta hội sớm đưa ngươi đưa trở về trướng đồng. Tiểu hổ, nhìn rõ ràng, này ngọc bích hồi thiên đan là nhất phẩm đan dược trong khá là phiền toái một loại, trong đó đối với khống hỏa thủ pháp yêu cầu cực cao, phiền phức mà tinh xảo. Một khi nắm giữ ngọc bích hồi thiên đan luyện chế thủ đoạn, luyện chế thông thường nhất phẩm đan dược ở kỹ xảo trên cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cha Vân Thao nửa câu đầu là đúng Tạ Vân nói. Nửa câu sau nhưng là quay về cái kia phá nguyên hai tầng thiếu niên nói. Vâng. Gọi là cha Vân Hổ thiếu niên rất cung kính đáp một tiếng, nhưng là đi về phía trước ba bước, ngồi xếp bằng ở đỉnh lô trước, lấy ra một phương ghi chép thẻ ngọc, chuẩn bị bắt đầu ghi chép. Thiếu niên này xem như là phương xa thân tộc, có mấy phần luyện đan thiên phú, lập tức đưa đến đan đỉnh cắt trong. Hắn làm người cơ linh, lại tương đối thiện lương thành thật. Vân Thao tiểu mang theo bên người coi như luyện đan trợ thủ, càng nhiều hơn nhưng là tự mình chỉ đạo thiếu niên này thuật luyện đan. Cha Vân Yên đứng ở Tạ Vân bên cạnh, âm thanh cũng tràn đầy từng tia một chờ mong. Hai tay kết ấn, cha Vân Thao trong lòng bàn tay đột nhiên khuấy động ra một tia màu đỏ thấm hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu cực kỳ rừng rực, lại có vẻ nhỏ yếu, thế nhưng theo một nguyên chân khí từ từ hòa vào trong ngọn lửa, hỏa diễm nhưng là càng đốt càng vượng, chỉ là hỏa diễm sức mạnh nhưng là càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhắn nhủi, dần dần nổi lên một vệt màu xanh biếc. Vèo, vèo, vèo. Hỏa diễm trong nháy mắt chia làm ba đạo, chui vào bên trái ba cái hỏa lỗ, ở trong dược đỉnh chạy lượn một vòng, nhưng là đồng thời theo chín cái hỏa lỗ đồng thời toát ra ngọn lửa. Chỉ là Tạ Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được, nay chín cái hỏa lỗ nhảy lên ngọn lửa bất luận nhiệt độ, sức mạnh, phẩm chất đều tuyệt nhiên không giống, nhiệt độ cao nhất đầy đủ đơn giản hòa tan đứng đầu hư linh chiến giáp, mà nhiệt độ thấp nhất hỏa diễm, đưa tay chạm đến, thậm chí hội cảm thấy lạnh lẽo cảm. Hỏa diễm đầy đủ thiêu đốt ba khắc chung, màu xanh biếc lò thuốc trên bùa chú màu bạc không ngừng lấp lóe, Cha Vân thao tay phải nhưng là không ngừng hướng phía trong gia nhập này mỗi loại dược liệu, cường ngân thảo, luyện cốt thảo, băng ngọc tâm, tử điệp hoa. Lượng lớn nhất phẩm dược liệu cùng nhị phẩm dược liệu dường như lưu quang bình thường không ngừng thả vào trong đỉnh, hỏa diễm không ngừng nhảy lên, đem từng cây dược thảo toàn bộ nuốt chửng, từng sợi mùi thuốc nồng nặc, từ từ tản mắt ra. Vân Thao huynh đệ thật là tinh khiết thuật luyện đan, quả nhiên là nước chảy mây trôi, tùy ý như thường, như vậy thuật luyện đan, có thể không chỉ là tầm thường nhất phẩm luyện đan sư. Tạ Vân trong ánh mắt nổi lên một vẻ thưởng thức sắc mặt, Cha Vân Thao tuy rằng chỉ huyên hải một tầng, nhưng là lực lượng linh hồn nhưng hiển nhiên vượt qua huyên hải 5 tầng, đối với dược liệu cùng hỏa diễm nhắn nhủi biến hóa tinh chuẩn trường khống, làm cho nhìn như hỗn loạn phức tạp quá trình luyện đan tất cả nằm trong lòng bàn tay, loạn trong có thứ tự. Cha Vân Yên cười nói, Vân Thao tuy rằng tu hành một đường khá là bình thường, thế nhưng thuật luyện đan trên quả thật có mấy phần thiên phú, năm nay bất quá 21 tuổi, nhưng đã đạt đến nửa bước linh đan sư, có thể luyện chế ra nhiều loại phẩm chất tốt nửa bước linh đan. Đừng nói ở đan đỉnh các trẻ tuổi một đời luyện đan sư trong Đỗ Trạng Nguyên, cái khác Hung Nha Cốc, Huyền Vũ Lâu cùng Thủy Mộc Tiên Tông cung phụng luyện đan sư, cũng chưa chắc so được với xá đệ. Trong giọng nói tràn đầy tự hào tình, hiển nhiên Cha Vân Thao cái này đệ đệ, để Cha Vân Yên cực kỳ thỏa mãn. Tiểu hổ, nhìn kỹ, chính là cái này thời gian tiết điểm để vào Bích Vân Chi, không thể sớm, cũng không có thể mượn. Quá sớm. Lúc trước để vào dược liệu luyện hóa vẫn còn chưa hoàn toàn, dược lực vô pháp hoàn toàn phong thích, vô pháp trực tiếp đem Bích Vân Chi bao vây, nhưng nếu như thả chậm, dược thảo bên trong thủy nguyên khí tiêu hao quá lớn, cùng Bích Vân Chi dung hợp sẽ mất đi linh động. Cha Vân Thao trong miệng chỉ điểm, không chỉ là phụ cận Cha Vân Hổ trận to hai mắt, toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn nhận thức, mọi người ở đây hiển nhiên vài cái đều có luyện đan sư thiên phú. Đều hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đỉnh lâu cùng Cha Vân Thao tay trưởng, chỉ lo sót lại bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Bích Vân Chi lơ lửng ở lớn nhất hỏa lỗ trên, chưa hạ xuống, đột nhiên hỏa diễm tăng vọt, vô cùng hỏa diễm hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Vân tay rõ ràng là dùng trước để vào mấy loại dược liệu tinh hoa khắc họa. Hỏa diễm bàn tay năm ngón tay khẽ vồ, trong nháy mắt đem Bích Vân Chi nắm lấy, nhưng là vẫn chưa thu vào lô thuốc trong. Mà là hỏa diễm nhảy lên, trực tiếp ở trong hư không luyện chế. Vân Thao huynh đệ đây là vì thuận tiện biểu thị sao? Ghê gớm, thật là không nổi, có thể đỉnh ở ngoài luyện chế ngọc bích hồi thiên đan nguyên hải một tầng, tại hạ chính là chưa từng nghe thấy. Đỉnh ở ngoài luyện đan, là cao giai luyện đan sư đều có một loại thủ đoạn, tuy rằng cũng không thông thường, nhưng là cũng không hiếm thấy. Trên thực tế lò thuốc tác dụng, chính là vì tăng cao luyện đan hiệu suất cùng tỷ lệ thành công. Tỷ như này luyện đan hỏa cần cực nhỏ chán, vô cùng tinh vi, vô cùng linh động, nhưng trong quá trình luyện đan, thường thường lực lượng linh hồn cùng chân nguyên lực trưởng khống không đủ, hoặc là khó có thể phân ra quá nhạy cảm thần khống chế hỏa diễm, mà thuốc này đỉnh, liền có thể trình độ nhất định trợ giúp luyện đan sư, tăng cao linh hồn năng lực cảm ứng cùng đối với hỏa diễm trưởng khống. Đỉnh ở ngoài luyện đan, chính là thể hiện ra luyện đan sư đối với luyện đan dược tuyệt đối lực trưởng khống. Có thể ở đỉnh ở ngoài luyện chế ngọc bích hồi thiên đan, nói rõ Cha Vân Thao thuật luyện đan, đã tuyệt đối vượt qua nhất phẩm luyện đan sư, coi như cự ly chân chính linh đan sư còn có khoảng cách nhất định, vậy cũng chỉ là ở chỗ cảnh giới tu hành thấp hơn đưa đến chân nguyên cùng lực lượng linh hồn không đủ, mà không phải luyện đan kỹ xảo cùng lực trưởng không vấn đề. Xem ra Tạ công tử đối với luyện đan một đạo cũng có chút hiểu rõ, đỉnh ở ngoài luyện đan cũng không phải việc khó gì. Chỉ là quen tay hay việc bốn chữ mà thôi. Thiếu gia thở nhỏ yêu tha thiết luyện đan một đạo, theo 5 tuổi bắt đầu nhận ra dược liệu, vuốt nhẹ lò thuốc, 10 tuổi tu hành, 14 tuổi lập tức luyện chế được quả thứ nhất ngũ phẩm đan dược, sau lần đó tăng nhanh như gió, một năm trước mới vừa đầy khi 20 tuổi, luyện chế thành công ra quả thứ nhất nửa bước linh đan, trở thành ta đan đỉnh các trong lịch sử trẻ tuổi nhất nửa bước linh đan sư. Ở Tạ Vân bên cạnh lão Trần thấp giọng cười nói, kiêu ngạo tình lộ rõ trên mặt. Cha Vân Yên nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, công tử quá khen rồi, Vân Thao như thế luyện đan, một là để cho tiện cấp mọi người biểu thị, mặt khác nhưng là hắn tự mình phát hiện một loại thủ đoạn luyện đan. Luyện chế loại này một thuộc tính đan dược, sẽ ở dung đan lúc đem nước thuốc tinh hoa để thăng đến đan đỉnh ở ngoài luyện chế, rút lấy trong thiên địa một nguyên khí, làm cho hỏa diễm càng thêm nhu hòa, một nguyên khí càng thêm nồng nặc dồi dào, luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng sẽ tăng cao khoảng 1/10. Thì ra là như vậy. Tạ Vân gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến, mình cũng hẳn là bắt đầu học tập luyện đan, này đan đỉnh các, có lẽ chính là cái cơ hội. Chương 918, Đan Thành. Luyện đan sư là đứng đầu nhất phụ trợ nghề nghiệp, cơ hồ mỗi một cái võ giả đều khát vọng trở thành luyện đan sư, cao giai luyện đan sư địa vị cực cao, cơ hồ là nhất hô bá ứng. Bất quá, luyện đan sư đối với thiên phú yêu cầu khá cao, không chỉ cần muốn hỏa mục hai thuộc tính, lực lượng linh hồn càng phải hơn xa cùng cấp, hơn nữa đối với lực lượng linh hồn cùng chân nguyên trường khống, cũng nhất định phải tinh tế tỉ mỉ, này ba cái điều kiện một cái so một cái hà khác. Vô số võ giả đối với trở thành luyện đan sư, có lòng không đủ lực. Bất quá Tạ Vân không giống, Tạ Vân hoàn mỹ phù hợp này ba cái điều kiện. Hoàn mỹ hỏa mục hai thuộc tính, hai loại thuộc tính tỷ lệ hoàn toàn nhất trí, coi như ở sở hữu luyện đan sư trong, đều là có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm luyện đan sư thể chất. Chứ ngoài ra, Tạ Vân linh hồn vốn là thiên phú dị bẩm, thêm trải qua 3 lần rèn hồn, linh hồn phẩm chất 16 lần tại cùng cấp võ giả. Thậm chí so tầm thường linh giai nhỏ viên mãn cường giả cũng không kém. Chân hỏa luyện huyết đan, lần thứ 4 rèn hồn thuốc dẫn, đào tạo tử ngọc nô công vài loại linh đan, đều là tuyệt mật bảo, căn bản không khả năng lấy ra phương pháp luyện đan để luyện đan sư khác luyện chế. Là kim kế, chỉ chính mình trở thành luyện đan sư, sau đó thân thủ luyện chế những đan dược này, đã như thế không chỉ không cần thanh toán cấp luyện đan sư ngẩng cao thù lao. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa phương pháp luyện đan tiết ra ngoài, gây nên một ít bọn đạo trích bối mơ ước. Đối với luyện đan sư tới nói, quý giá nhất chính là phương pháp luyện đan. Ở đa số dưới tình huống, luyện đan sư bàng quan, không nhiễm phân tranh, thế nhưng một khi mặt đối với mình không có phương pháp luyện đan, bất kể là cấp thấp luyện đan sư, hoặc là cao cao tại thượng linh đan sư, đều sẽ là toàn lực tranh đấu. Tạ Vân muốn luyện chế này vài loại đan dược, mỗi một loại cũng có thể để đứng đầu hạ phẩm linh đan sư điên cuồng. Có thể lấy ra như thế phẩm chất phương pháp luyện đan, tự nhiên sẽ có người cảm thấy Tạ Vân trên người nhất định có tốt hơn bảo bối, đến thời điểm tất nhiên co quần quận không ngừng phiền phức. Đối với võ giả tầm thường tới nói đây là chuyện không có biện pháp, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói, biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là mình trở thành luyện đan sư. Cha Vân thao giấu tay không ngừng biến hóa, hỏa diễm dần dần ngưng tụ thành một đóa nở rộ luyện hóa, mà Bích Vân Chi nhưng dường như tim sen bình thường huyền đứng ở hỏa diễm hoa sen ở giữa. Ở hỏa diễm không ngừng thiêu đốt dưới, Bích Vân Chi hình thái mặc dù không có nửa điểm biến hóa, thế nhưng Tạ Vân nhưng có thể mượn lực lượng linh hồn, rõ ràng cảm nhận được Bích Vân Chi biến hóa. Lúc này Bích Vân Chi đã sớm bị luyện chế thành tinh khiết nước thuốc tinh hoa, vì lẽ đó vẫn duy trì cái này hình thái, là cha Vân thao hết sức là. Vô số loại dược liệu nước thuốc tinh hoa, không ngừng hòa vào này Bích Vân Chi trong, nguyên bản màu xanh Bích Vân Chi khi thì biến thành tím sẫm, khi thì biến thành màu hồng, khi thì biến thành trắng thuần, năm màu rực rỡ, phiền phức hỗn tạp, đầy đủ biến ảo gần nửa canh giờ, mới vừa lần nữa khôi phục màu xanh biếc. Chỉ là bây giờ màu xanh, cùng Bích Vân Chi bản thân màu xanh biếc so với, nhưng là có thêm một luồng nồng nặc linh tính cùng tinh khiết. Tiểu hổ, 99 lần hỏa diễm rèn luyện, ngươi đều nhìn rõ ràng sao? Cha Vân thao trong mắt trong mơ hồ nổi lên một vẻ nghiêm nghị cùng uể oải, loại này liên tục không ngừng rèn luyện, đối với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn tiêu hao đều rất lớn. Cha Vân hổ nhưng là hai mắt khép hờ, tựa hồ ôn lại một lần toàn bộ quá trình luyện đan, chợt nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, đại khái nhớ rồi 2/3, còn có 2/3 có mơ mơ hồ hồ ấn tượng, những thứ khác tiểu hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá ta đã vừa mới đem toàn bộ quá trình ghi lại ở trong ngọc giản, sau có thể nhiều lần quan sát nhận thức. Có thể ghi nhớ 2/3, cũng xem là không tệ. Còn thẻ ngọc, mặc dù không cách nào ghi chép sóng linh hồn cùng chân nguyên tinh tế trường khống, thế nhưng đối với thủ pháp cùng hỏa diễm ngoại hình, bích vân chi hình thái, nhưng có thể toàn bộ ghi chép xuống. Ngươi nhìn thêm mấy lần, cũng có thể có nhất định tăng cao. Cha Vân Thao gật gù, tựa hồ đối với tên đồ đệ này vẫn tính thỏa mãn, hai tay kết ấn, bích vân chi đột nhiên rơi vào lô thuốc trong, tiếp theo, đầy đủ 20 mấy loại dược liệu trực tiếp bị thả vào trong dược đỉnh. Hai tay giấu tay điên cuồng biến ảo, hỏa diễm đột nhiên cuồng bạo, 9 cái hỏa lỗ đồng thời bốc lên chân vài trượng cao ngọn lửa, nồng nặc hỏa nguyên chân khí bao phủ ra, phạm vi 10 mấy trượng trong nhiệt độ, đột nhiên tăng lên tiếp cận gấp 3. Sau một khắc, nồng nặc đan hương chậm rãi tràn ra, Tạ Vân chỉ là nhẹ nhàng một ngửi, đều mơ hồ cảm thấy kinh lạc một trận ôn hòa khoái ý. Đan mùi thơm khắp nơi, này ngọc bích hồi thiên đan lập tức liền muốn xong rồi. Quan sát đỉnh kiếm các võ giả dồn dập lộ ra một vệ ý cười, ánh mắt nhưng là lặng yên ngắm hướng bốn phía, chân nguyên một chốc tăng lên tới cực hạn. Nay thành đan cuối cùng quá trình, vô cùng trọng yếu, một khi bị quấy rầy, không chỉ một lò đan dược triệt để báo hỏng, Cha Vân Thao thậm chí sẽ phải chịu phản vệ, kinh lạc bị thương, linh hồn bị thương. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, đừng nói không thể chịu đến những tông môn khác võ giả, hoặc là cao giai linh thú quấy rối, coi như là một đạo bơm bướm, cũng có thể ảnh hưởng sau cùng thành đan kết quả. Cha Vân Thao sắc mặt trước nay chưa có nghiêm nghị, hỏa diễm chậm rãi lui lại, lực lượng linh hồn nhưng là trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, vô cùng vô tận một nguyên khí từ chung quanh cây cỏ trong đánh nói ra, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, không ngừng hòa vào ngọc bích hồi thiên đan trong, lò thuốc trên bửa chú màu bạc, nhưng là dần dần đã biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Len keng, len keng, len keng. Tiếng va chạm giòn giã đột ngột vang lên, Cha Vân Thao khỏe miệng rốt cục nổi lên một vệt mỉm cười, năm ngón tay khẽ vồ, một đạo màu xanh lưu quang theo trong dược đỉnh bay nhanh xuất ra, vừa vặn rơi vào rồi hắn trong bình ngọc trong tay. Nhàn nhạt đan hương tản mắt ra, tuy rằng không kịp mới vừa nồng nặc, nhưng thấm ruột thấm gan, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy kinh lạc một trận sảng khoái vô cùng, ôn hòa vô cùng làm dịu cảm. Vận khí không tệ, lại có 9 viên ngọc bích hồi thiên đan. Lần này bích vân chi phẩm chất cực tốt, là lấy này cửu viên đan dược cũng có thể nói nhất phẩm đan dược trong cực phẩm, hy vọng có thể trợ giúp cho Tạ huynh. Cha Vân Thao đem bình ngọc đưa cho Tạ Vân, tay trái nhưng là nhẹ nhàng đẩy một cái, chân nguyên trong nháy mắt đem màu xanh đại đỉnh nâng lên, chậm rãi trôi về cha mây gan bàn tay trong dược đỉnh còn sót lại thuốc cặn bã đối với luyện đan đã không có ý nghĩa, bất quá cha Vân hổ được sau tinh tế quan sát, nhưng có thể cảm nhận được một ít luyện đan nào diệu. Đương nhiên, điều này là bởi vì Cha Vân Hổ lực lượng linh hồn không đủ, vô pháp rõ ràng cảm nhận được mới vừa Cha Vân Thao luyện đan lúc các loại ảo diệu, thí dụ như rèn luyện nước thuốc tinh hoa trình độ, cũng chỉ có thể thông qua kiểm tra thuốc cặn bã tới nhận thức. Tạ Vân tiếp nhận đan dược, lực lượng linh hồn lặng yên bao lấy đan dược, dĩ nhiên phát hiện, màu xanh ngọc bích hồi thiên đan nơi trọng yếu, mơ hồ huyền đứng thẳng một vị bích vân chi bóng mở, nồng nặc dược lực ngưng tụ không tan. Này đan dược đan hương không kịp mới vừa luyện đan lúc mùi thuốc nồng nặc, chính là nguyên nhân này, hơn 90% dược lực đều tỏa ở bích vân chi bóng mờ trong, như thế chẳng chỉ dược lực tỷ lệ lợi dụng cực cao, mà phóng thích càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Thật là tinh diệu thuật luyện đan, hôm nay ta mới coi như lần thứ nhất kiến thức cao dài thủ đoạn của luyện đan sư. Tạ Vân đem đan dược thu hồi, trong đầu chậm rãi tái hiện một lần toàn bộ quá trình luyện đan, trong lòng đối với thuật luyện đan càng chờ mong cùng khát vọng dâng lên. Chương 919, Tử Ngọc Châu tác dụng. Ngoại trừ Ngọc Bích Hồi Thiên Đan, Tạ Vân còn chiếm được nhiều loại nhị phẩm đan dược chữa trị vết thương. Bất quá những này nhị phẩm đan dược, đối với Tạ Vân tới bảo hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa. Tạ Vân lúc trước yêu cầu mọi người chờ mình 4-5 ngày, là hy vọng mượn Tử Ngọc Châu sức mạnh đem rách nát kinh lạc khôi phục 3-4/10. Đã như thế, tuy rằng sức chiến đấu tối đa chỉ có thể đạt đến thời đỉnh cao vô cùng một tà hữu, bất quá chi này đan đỉnh các tiểu đội tối lực chiến đấu mạnh mẽ chính là Huyền Hải 4 tầng Cha Vân Yên, nghĩ đến cũng sẽ không đi quá mức địa phương nguy hiểm. Thế nhưng Ngọc Bích Hồi Thiên Đan, nhưng có thể để Tạ Vân tại đây 5 ngày trong, đem kinh lạc khôi phục vượt quá 5/10. Một khi có 5/10 sức chiến đấu, coi như là tầm thường thần luyện 3 tầng đại năng, Tạ Vân cũng có thể đơn giản chém giết. Hơn nữa tử hỏa bên trong tiểu thế giới A Cổ, dù cho chân chính đối mặt bát phẩm trung kỳ linh thú, tự vệ, thậm chí bảo hộ được Cha Vân Thao tiểu đội này, là tuyệt đối không có vấn đề. Bích ngưng, xích linh, đây là ngọc bích hồi thiên đan, đối với khôi phục kinh lạc rất có ích lợi, các ngươi dùng một ít. Tạ Vân trở lại trong lều vải, nhưng là lặng yên đem 6 viên ngọc bích hồi thiên đan đưa vào tử hỏa tiểu thế giới. Xích linh toàn lực thoát thân lúc tiêu hao tinh huyết quá mạnh liệt, thương tổn tới kinh lạc cùng huyết thống, mà bích ngưng nhưng là ngạnh kháng Lâm Dương Vũ một chiêu kiếm, thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. 3 viên ngọc bích hồi thiên đan, xích linh chân có thể khôi phục 6/7 thương thế, bích ngưng nhưng chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục 1/2 thành mà thôi. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Bích ngưng đem 3 viên đan dược một thoáng nuốt xuống, nhưng là mở miệng hỏi. Chúng ta bị truyền đưa đến một thần tinh, hiện tại vị trí tới gần mãng hoang sơn mạch, đại khái tương tự với quy nguyên tinh hắc thủy rừng rầm đi. Bất quá này một thần tinh diện tích muốn so với quy nguyên tinh lớn hơn nhiều lắm, vẹn vẹn này mãng hoang sơn mạch, liền có mấy phạm vi triệu dặm, trong đó linh thú khắp nơi, dược liệu vô cùng, nên có không ít thứ tốt, có thể ra tốc 2 người các ngươi khôi phục. Một thần tinh. Một thần. Tạ Vân nhìn thấy Bích Ngưng cùng Xích Linh nghi hoặc, nhưng là lắc lắc đầu, chậm rãi nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá đã gọi là một thần tinh, phải có một loại nào đó đặc dị chỗ. Bích Ngưng, cái này có thể là ngươi cơ duyên vị trí, bất quá ta hội hiện ở cái này đan đỉnh các dừng lại một quãng thời gian, học tập thuật luyện đan, một khi trở thành linh đan sư, cũng không cần tiêu tốn giá cao mua linh đan. Âm Dương Tinh vực cửu đại chủ tinh, tên truyền thừa từ viễn cổ, còn trong đó ý nghĩa, có lẽ chỉ chân chính vô thượng đại năng mới có thể rõ ràng. Tạ Vân tuy rằng duyệt đọc lượng lớn điển tịch, thế nhưng như trước không biết gì cả, nhưng nếu nói chỉ là tùy tiện một cái tên, cũng không cấp độ sâu ý nghĩa, Tạ Vân nhưng là tịnh không thể nào tin được. Rời đi tử hỏa tiểu thế giới sau, Tạ Vân cấp tốc nuốt một viên ngọc bích hồi thiên đan, đồng thời tử ngọc châu tinh khiết dược lực chậm rãi tản mát ra. Hai loại dược lực giao hòa vào nhau, tốc độ khôi phục trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tạ Vân chỉ cảm thấy phá nát kinh lạc dường như ngâm ở trong nước ấm, sâu đậm vết rách cấp tốc bắt đầu rồi khôi phục, hư nhược khí tức cũng từ từ bắt đầu để thăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, 5 ngày đột nhiên mà qua. Trong khoảng thời gian này trong, 3 viên ngọc bích hồi thiên đan đã sớm bị toàn bộ luyện hóa, lại thêm tử ngọc châu thần hiệu, Tạ Vân kinh lạc đã khôi phục vượt quá 8/10, gân xương da rẻ thương thế càng là toàn bộ khỏi hẳn. Không gian phong bạo tạo thành khủng bố thương thế, đổi lại bất luận cái nào thần luyện 7 tầng, 8 tầng siêu cấp đại năng, khôi phục tốc độ sợ rằng liền Tạ Vân vô cùng một cũng chưa tới. Trình độ như thế này kinh lạc tổn thương, vừa bắt đầu khôi phục gian nan nhất, một khi khôi phục lại 3/10 trở lên, tốc độ khôi phục sẽ càng lúc càng nhanh, từ Ngọc Châu trong vòng 5 ngày đầy đủ tiêu hao mấy chục lần, thêm 3 viên ngọc bích hồi thiên đan tinh khiết dược lực, kinh lạc mới có thể cấp tốc như thế khôi phục. Cái này chiếm được mẫu thân tử Ngọc Châu. Tựa hồ bất luận phối hợp bất kỳ đan dược chữa trị vết thương, đều có thể làm hạt nhân, làm cho đan dược lực hoàn toàn trở thành tử Ngọc Châu phụ trợ. Nếu là chỉ Ngọc Bích hồi thiên đan, dù cho 9 viên toàn bộ dùng, kinh lạc tối đa cũng chỉ có thể khôi phục 2/3, đó cũng không phải phẩm chất đan dược không tốt, trên thực tế này một lò Ngọc Bích hồi thiên đan đã đạt đến nhất phẩm đan dược cực hạn. Nay bất quá Tạ Vân trải qua Hỗn Nguyên Kim Thân rèn luyện, thân thể cường độ quá mức kinh người. Tầm thường nhất phẩm đan dược từ lâu không được quá to lớn hiệu quả, chỉ có hạ phẩm linh đan mới có thể chân chính đưa đến thần hiệu. Đương nhiên, nếu là không có Ngọc Bích hồi thiên đan, vẹn vẹn dựa vào tử Ngọc Châu sức mạnh, khôi phục hiệu quả có thể đạt đến bây giờ 6/7, đã khá là không dễ. Đây là Tạ Vân ngẫu nhiên phát hiện một cái huyền bí, nếu là phối hợp đan dược lực, tử Ngọc Châu sức mạnh thì sẽ chuyển hóa thành một loại cùng đan dược sắp xỉ. Phẩm chất nhưng vượt qua đan dược tinh khiết dược lực, cái này cũng là Tạ Vân tại sao muốn nhất phẩm đan dược duyên cớ. Nếu là vẹn vẹn nhị phẩm đan dược, đối với Tạ Vân kinh lạc căn bản không có chữa trị tác dụng, tự nhiên cũng không cách nào xúc động tử Ngọc Châu biến hóa. Tử Ngọc Châu, sợ muốn chân tránh làm rõ tử Ngọc Châu ảo diệu cùng lai lịch, chỉ có thể tìm tới mẫu thân sau. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, hắn từng tại Quy Nguyên Tông trong điển tịch nhiều lần tìm đọc. Nhưng là căn bản không có nhìn thấy tử Ngọc Châu một tia một hào vết tích, hiển nhiên cái này thần dị hạt châu, cũng không phải là đến từ Quy Nguyên Tông, mà hẳn là mẫu thân mình thu gom. Hoàn thành lần thứ 3 nghịch luyện sau, lĩnh ngộ sinh mệnh mục, không nghĩ tới này một nguyên chân khí trong dĩ nhiên có một tia sinh mệnh chân ý, nếu không có này một tia sinh mệnh chân ý, tốc độ khôi phục hẳn là chậm hơn rất nhiều, tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn 5 ngày trong khôi phục 8 phần 10. Bất quá chỉ tiếc tạm thời tìm không được thích hợp một thuộc tính công pháp, một nguyên chân khí chỉ có thể lấy ngũ hành phá pháp chân kinh chuyển hóa, phẩm chất thoáng thua kém một chút, đợi đến sẽ có một ngày tìm được thượng phẩm huy diệu cảnh một thuộc tính công pháp, này sinh mệnh chân ý sợ rằng có thể tăng vọt 5 lần. Bất quá muốn tìm được một môn thượng phẩm huy diệu công pháp, nói nghe thì dễ, hay là trước nắm giữ thuật luyện đan, luyện chế thành chân hỏa luyện huyết đan, sau đó lại nghĩ cách rời đi nơi đây, đi một thần tinh chân chính thành phố lớn hỏi thăm một chút, nhìn có hay không cơ duyên. Tạ Vân nghiêng dựa vào trên giường mềm, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng suy tư về, rèm cửa nhưng là bị lặng yên xốc lên, một đạo xinh đẹp lệ bóng người cất bước đi tới. Khôi phục thật nhanh. Thật là tinh khiết một nguyên chân khí, tự hồ ẩn ẩn tồn tại một loại đặc dị khí tức. Cha Vân Yên hai mắt sáng ngời, Tạ Vân mới vừa tinh tế nhận thức một nguyên chân khí trong sinh mệnh chân ý, nhưng là bị Cha Vân Yên mơ hồ phát giác một tia tình huống khác thường, chỉ có điều lấy Cha Vân Yên cảnh giới, nhưng là căn bản vô pháp chân chính cảm nhận được sinh mệnh chân ý ảo diệu. Nhờ có Ngọc Bích Hồi Thiên Đan linh hiệu, ta đã cơ bản khôi phục, có thể xuất phát. Khoảng thời gian này làm lỡ mọi người chờ đợi, thực sự là thật không tiện. Tạ Vân trên người tỏ khắp mở một luồng nguyên hải tam trọng điên phong khí tức, nhưng là lặng yên đem hỏa nguyên khí cùng kim nguyên tinh khí toàn bộ thu lại, chỉ còn dư lại tinh khiết một nguyên chân khí. Cảnh giới áp chế, thuộc tính đổi, mà một nguyên chân khí bởi vì chưa từng tu luyện qua bất kỳ công pháp nào, càng là không có nửa điểm vết tích có thể tìm kiếm. Có thể nói, hiện tại coi như là thiết nhận đạo nhân chiếm được tin tức, tối đa cũng chỉ sẽ cho rằng là tướng mạo cực kỳ tương tự nhân, mà không phải Tạ Vân. Chương 920, Phồn Thịnh Mộc Thần Tinh. Vân Thao một mực nhận thức ngàn năm thực cốt hoa khí tức, tuy rằng không phải chân chính mở lò luyện đan, chỉ là nhận thức khí tức của linh dược, đối với tăng lên tới linh đan sư cũng có không nhỏ ích lợi. Nếu là Tạ công tử đã khôi phục, như vậy chúng ta hôm nay lập tức lên đường đi. Ở đây trước, Vân Yên có một không tình thỉnh, kính xin công tử thứ lỗi. Tạ Vân sững sờ, cười nói, Vân Yên tiểu thư nói thẳng chính là, nếu là ta có thể làm được, tự sẽ đem hết toàn lực. Cha Vân Yên nhưng là nở nụ cười, chậm rãi rút ra trường kiếm, nói ra, mãng hoang trong dãy núi nguy hiểm tầng tầng, lúc nào cũng có thể xuất hiện đầy đủ nguy hiểm cho tính mạng nguy hiểm, tất cả mọi người nhất định phải đồng lòng hợp lực, mới có hy vọng toàn thân trở ra. Ta muốn thử một chút công tử sức chiến đấu, cũng an bài xong lẫn nhau phối hợp cùng phối hợp, dù sao cảnh giới tịnh không giống với sức chiến đấu, công tử kính xin đem hết toàn lực. Tạ Vân khẽ gật đầu, làm như vậy tịnh không kỳ quái, trong tình huống bình thường, mặc dù là hoàn toàn xa lạ võ giả tạm thời họp thành đội thám hiểm, đều sẽ lẫn nhau báo cho một thoáng phong cách chiến đấu cùng chân thực sức chiến đấu, đang đối mặt chân chính nguy hiểm lúc cũng tốt chung sức hợp tác, cùng chống đỡ cường địch. Chi này đan đỉnh cắt trong tiểu đội, rất hiển nhiên Cha Vân Thao địa vị tối cao, thế nhưng trên thực tế lãnh tụ nhưng là trước mắt vị này Vân Yên tiểu thư. Cũng tốt, tiểu thư ra chiêu đi. Tạ Vân trên người bừa bộn tạp vật đã sớm toàn bộ lưu tại Hỏa Ngọc Thành, trên người cũng chỉ có một thanh tử diễm kim giao đao, bất quá loại này hạ phẩm hàng đầu linh khí còn chưa phải muốn đơn giản bại lộ, bằng không hai phe chênh lệch quá mức rõ ràng, ngược lại sẽ sản sinh gò bó, khó có thể giống như bây giờ làm bằng hữu. Ngươi không sử dụng binh khí. Tại hạ vốn là đao tu, nhưng đang tiếc binh khí chiến giáp đều ở đường hầm không gian trong tổn hại, bất quá dựa vào quyền pháp, tầm thường cùng cấp võ giả, cũng rất khó chiến thắng tại hạ. Tạ Vân tinh tu Viêm Long Bá Quyền, sớm đã đem này môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh, đừng nói là huyền hải 4 tầng Cha Vân Yên, coi như là chân chánh cùng cấp võ giả, thần luyện 5 tầng đại năng, trừ phi thiên phú siêu cao bối, cũng không thể chiến thắng Viêm Long Bá Quyền. Mãng hoang sơn mạch phía trước, hay là toàn lực ứng phó tốt, công tử chờ. Cha Vân Yên đi ra lều vải, rất nhanh thu hồi một thanh màu xanh biếc hư linh binh trường đao, vước cho Tạ Vân, trận trường kiếm khinh đầu, ba đám kiếm quang bén nhọn đột nhiên bạo phát, dường như từng đóa nở rộ màu xanh hoa sen, hướng về Tạ Vân chậm rãi tung bay đi, rõ ràng là một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Hoa sen. Này ngược lại là cùng mới vừa Cha Vân thao luyện đan lúc hỏa diễm hội tụ hoa sen khá là tương tự, tuy nói càng sắc bén hơn một ít, bất quá nghĩ đến hẳn là một mạch đồng nguyên. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, trường đao nhưng là lăng không chém thẳng vào, ánh đao như gió, nhưng là thúc dục năm đó đại lực cảnh, luyện cốt cảnh thường thường sử dụng nên phong trạm. Này phong lôi tam trảm Tạ Vân từ lúc mấy năm trước liền đã bỏ không cần, lấy Tạ Vân bây giờ đao pháp cảnh giới, đặc biệt là lĩnh ngộ vận luật đao sau, từng chiêu từng thức không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận luật, tùy ý phách trảm đều có thể so với trung phẩm huyền linh võ kỹ, nếu bàn về tinh vi ảo diệu, không kém chút nào tại phong lôi tam trảm. Bất quá lúc này đối mặt cha Vân Yên, nếu là lấy hiện nay thường dùng kim diễm vân tinh, huyền thiên nhất đao chiến đấu, trong nháy mắt là có thể đem thuần sát, tùy ý công kích lại có thể bại lộ lính của mình cảnh giới, mới vừa thôi thúc này phong lôi tam trảm. Cong, cong, cong. Lưỡi đao liên tục ba chiến, vừa vặn chém ở ba đóa hoa sen hoa nhị chỗ, ác liệt vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt ngưng trệ, hóa thành một mảnh màu xanh lưu quang tứ tán tung tóe, trong nháy mắt đem toàn bộ lều vải chém thành mảnh vụn. Gió nhẹ thổi qua, to to nhỏ nhỏ lều vải mảnh vụn trong nháy mắt phiêu tán, Tạ Vân cùng cha Vân Yên đối diện mà đứng, mỗi người nắm đao kiếm đích tình cảnh, xuất hiện ở mỗi một cái đan đỉnh các võ giả trong mắt. Tiểu thư đang thăm dò cái này Tạ Vân nội tình, hy vọng hắn có thể ở tiểu thư dưới kiếm kiên trì 10 chiêu, như vậy tiến vào mãng hoang sơn mạch sau, chúng ta nắm cũng lớn hơn một chút. Huyên hải 3 tầng, bất quá có thể theo đường hầm không gian trong sống sót đi ra, mặc kệ vận khí thật tốt, nghĩ đến thân thể cường độ tuyệt đối không sai. Thêm có thể luyện hóa ngọc bích hồi thiên đan, sức chiến đấu hẳn là sẽ không kém hơn Lao Trần, đao tu sát phạt tác liệt, đối mặt linh thú lúc tác dụng hẳn là muốn so với Lao Trần cùng ta lớn một chút, hy vọng hắn có thể làm hết sức trợ giúp tiểu thư đi. Áo bào trắng râu dài Huyên Hải 2 tầng chậm rãi nói, hắn gọi là Các Kiện, cùng áo bào đen tóc ngắn Lao Trần đều là Huyên Hải 2 tầng, sức chiến đấu chỉ đứng sau cha Vân Yên, so Huyên Hải 1 tầng cha Vân Thao mạnh hơn 4/5, là tiểu đội này phòng ngự sức mạnh trung kiên. Không sai, hai người chúng ta đều là tu hành một vết công, phòng ngự có thừa, tiến công không đủ, tuy rằng có thể để bảo vệ mọi người an toàn, nhưng là chân chính đối mặt cơ duyên lúc, nhưng chỉ có thể dựa dẫm tiểu thư. Huyên Hải 3 tầng đao tu, chỉ cần không phải đặc biệt rất rưỡi, chính diện chém giết năng lực mạnh hơn chúng ta hai lão tuyệt đối là không có vấn đề, tiểu thư cùng thiếu gia cứu tên tiểu tử này, cũng thật là mắt sáng thức trâu. Lao Trần gật gật đầu, trong mắt cũng nổi lên một vẻ mừng rỡ. Một vách công là một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, chỉ là một môn thuần túy phòng ngự võ kỹ, toàn lực bạo phát, đủ để ngăn chặn Huyên Hải 4 tầng, thậm chí 5 tầng võ giả toàn lực công kích. Đan đỉnh các sắp xếp hai người bảo vệ cha Vân Yên tỷ đệ, phòng ngự cố nhiên đáng mừng, thế nhưng hết sức thiếu thốn năng lực tiến công, nhưng là thường thường để một ít gần trong gang tấc cơ hội mất vai cầy vai, khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Công tử hảo đao pháp, này thanh mục liên tâm kiếm là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, thỉnh công tử chỉ giáo. Cha Vân Yên cầm trường kiếm trong tay, đáy mắt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, một luồng ác liệt mà linh động kiếm ý chậm rãi tản mắt ra, phạm vi 30 trượng trong, vô số cây cỏ đồng thời bắt đầu run rẩy, tinh khiết một nguyên khí không ngừng bắt đầu bay lên, hòa vào trong kiếm ý, một đạo kiếm khí màu xanh biếc từ từ ngưng tụ, xa xa chỉ về Tạ Vân. Sì. Ánh kiếm pha không, thẳng tắp chém về phía Tạ Vân mi tâm, trong hư không từng đóa nở rộ màu xanh hoa sen ngang dọc tung bay, chỉ một thoáng đem Tạ Vân thân thể hoàn toàn bao vây, vô số ác liệt vô cùng kiếm khí đan dệt thành một mảnh thiên la địa võng, đồng thời công kích tới Tạ Vân toàn thân, huyệt khiếu quanh người. Cha Vân Yên là thuần túy một thuộc tính võ giả, cũng không luyện đan sư thiên phú, bất quá bộ này thanh mục liền tâm kiếm trái lại khá là tinh diệu. Tại thượng phẩm huyền linh võ kỹ trong đã có thể xương tụng người tài ba, so Viêm Long Bá Quyền còn tinh diệu hơn mấy phần. Cựu đại chủ tinh số 1, mục thần tinh quả nhiên bất phàm. Tạ Vân trong lòng thầm khen một câu, thông qua mấy ngày nay và những người khác giao lưu, hiện tại hắn đã rõ ràng, đan đỉnh các sợ rằng ở mục thần tinh trên liền tam lưu tông môn cũng không tính, ra mảnh này nếu nói mãng hoang thảo nguyên, căn bản không có người nào biết cái này đan đỉnh các. Nhưng dù vậy, đan đỉnh các dĩ nhiên cầm giữ có như thế cấp bậc kiếm pháp, có thể tưởng tượng được, toàn bộ mục thần tinh tu hành thế giới, là cỡ nào phồn thịnh. Một chốc, Tạ Vân đối với được thượng phẩm huy diệu công pháp, tự tin lại lớn mấy phần. Cảm thụ được phô thiên cái địa hoa sen kiếm khí, Tạ Vân đột nhiên trường đao chém ngang, ánh đao dĩ nhiên hóa thành vô số đạo kinh lôi, tiếng sấm nổ vang vọng hư không, mỗi một tia chớp đều tình chuẩn vô cùng bổ vào hoa sen trên, kế tiếp trước mắt. Vô số màu xanh hoa sen toàn bộ phá nát, lôi đình hội tụ thành một đạo dài 10 trượng ánh đao, ầm ầm đem kiếm khí màu xanh chém thành hai đoạn. Chương 921, chỉ điểm. Cái gì? Cứ như vậy phá Thanh Mục Liên Tâm Kiếm. Tỷ tỷ Thanh Mục Liên Tâm Kiếm pháp đã tu luyện tới thức thứ hai, đối mặt Uyên Hải 5 tầng võ giả cũng đầy đủ chiếm thượng phong, làm sao có khả năng bị dễ dàng như vậy đánh tan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin kinh hãi sắc mặt. Cha Vân Yên cầm trong tay trường kiếm, kiếm ý không ngừng nhảy nhót, mơ hồ dẫn động tới tinh huyết lực, cách ba cái hô hấp, nhưng là đột nhiên trường kiếm trở vào bao, nói ra, Tạ công tử thật là tinh diệu đao pháp, Vân Yên bái phục chịu thua. Chiêu kiếm này đã đem kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, trừ phi thiêu đốt tinh huyết, bằng không không thể bùng nổ ra cường đại hơn công kích, không nghĩ tới công tử vẹn vẹn dựa vào một thức trung phẩm huyền linh đao pháp, lập tức đem Thanh Mục Liên Tâm Kiếm phá vỡ, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cha Vân Yên giọng nói vô cùng là kính cẩn, nhìn thấy tiểu thư chủ động chịu thua, sở hữu đan đỉnh các võ giả hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ khó có thể tin tưởng được này tận mắt đến một màn. Tiểu thư khách khí, kiếm pháp này cực kỳ tinh diệu, chỉ có điều tại hạ lĩnh ngộ huyết phách đao, lấy lực phá pháp, mới một lần đem đánh tan. Tạ Vân cười cợt, tùy ý tìm cái lý do, trên thực tế lĩnh ngộ vận luật đao sau, muốn dựa vào kỹ xảo đánh bại Tạ Vân, đã là cực kỳ gian nan chuyện. Trừ phi là lưu ý cảnh một đạo lĩnh ngộ cực sâu, thậm chí đạt tới huy diệu vũ kỹ viên mãn cảnh, mới có thể dựa vào kỹ xảo áp chế một cách cưỡng ép Tạ Vân. Đương nhiên, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, sợ rằng huy hoàng rực rỡ thượng cổ lúc, cũng chưa chắc tồn tại, hơn nữa mặc dù tồn tại, dựa vào viễn cổ thánh thú lực, Tạ Vân cũng chưa chắc thất bại. Chiến thắng Tạ Vân biện pháp tốt nhất, trên thực tế là lấy lực phá pháp, dựa vào cảnh giới trên ưu thế tuyệt đối, tỉ như viên mãn cảnh Lâm Dương Vũ, chính diện đánh tan Tạ Vân. Huyết phách đao. Công tử tốt nộ tính. Cha Vân Yên trong mắt nổi lên một vệ thước ao, nhưng là cười nói, không biết công tử có hứng thú hay không gia nhập ta đan đỉnh các kiếm đường. Chúng ta đan đỉnh các kiếm đường trong cũng có không ít khách khanh, cũng không cần chân chính gia nhập đan đỉnh các, nếu như công tử đã có tông môn, cũng không tất lui ra. Kiếm đường. Tại hạ là dùng đao A. Tạ Vân sững sờ. Cha Vân Yên nhưng là cười nói, cái gọi là kiếm giả, giết chóc binh. Kiếm đường trong hội tụ đan đỉnh các sức chiến đấu cường đại nhất võ giả, tịnh không câu nệ tại binh khí quyền cước, rất nhiều từng ở đan đỉnh các cầu lấy đan dược cao giai võ giả, cũng sẽ ở kiếm đường trên danh nghĩa. Trong ngày thường cũng không chịu đan đỉnh các ràng buộc, nhưng hội định kỳ lĩnh khách khanh cung phụng, nếu là đan đỉnh các có việc mời khách khanh ra tay, tự nhiên sẽ khác trả thù lao. Được, cùng chuyện chỗ này, tại hạ tự sẽ theo mọi người đi tới đan đỉnh các. Tạ Vân cũng không có chân chính đáp lại việc này, nhưng cũng không có trực tiếp từ chối, dù sao đan đỉnh các đối với Tạ Vân mới học luyện đan tới nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt nơi đi. Cho tới cha Vân Yên, tuy rằng Tạ Vân không phải đáp ứng một tiếng, chí ít cũng không có một nói từ chối, loại này khách khanh cũng không cần chân chính ra tay, nàng xem trọng trên thực tế là Tạ Vân tiềm lực, 22 tuổi huyền hải 3 tầng, thậm chí lĩnh ngộ huyết phách đao, thiên phú như thế. Ở đan đỉnh các trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, nếu là biết Tạ Vân thực lực chân chính, sợ rằng cha Vân Yên nói liên tục dũng khí cũng không có, càng không nói đến mở miệng chiêu mộ. Rất nhanh, đan đỉnh các chi này 10 người tiểu đội lập tức chuẩn bị xuất phát, hướng đi mãng hoang sơn mạch. Phía trước nhất là tu luyện một vách công lao Trần cùng các kiện, ở phía sau hai người, nhưng là cha Vân Thao. Cha Vân Thao là nửa bước linh đan sư. Không chỉ lực lượng linh hồn cực cường, hơn nữa đối với rất nhiều dược liệu thuộc như lòng bàn tay, ở phân rõ dược liệu một đường căn bản là không người nào có thể so, thậm chí ngay cả xem lượng lớn điển tịch Tạ Vân cũng không sánh bằng cùng. Tạ Vân cố nhiên lực lượng linh hồn mạnh mẽ, kiến thức cũng nhiều hơn, thế nhưng cha Vân Thao từ nhỏ tiếp xúc dược liệu, là chân chính ở ấm sắc thuốc bên trong ngâm lớn, đối với dược liệu rất quen, cùng Tạ Vân hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Hơn nữa cha Vân Thao đối với làm sao vận hái, như thế gửi dược liệu, tương tự trình độ cực cao, là lấy cùng nhau đi tới, phát hiện sở hữu dược liệu, miễn là vượt quá nhị phẩm, đều là cha Vân Thao thân thủ vận hái. Mà Lao Trần cùng cắt kiện nhưng là hai bên trái phải, toàn lực bảo vệ cha Vân Thao an toàn. Trong đội ngũ mấy cái cấp thấp luyện đan sư, thì lại thời khắc đi theo ở cha Vân Thao bên cạnh, một mặt đánh làm trợ thủ. Làm một chút phiền toái nhưng không có gì kỹ thuật hàm lượng chuyện tình, mặt khác nhưng là ở cha Vân Thao học tập nhận ra, vận hái, chứa đựng dược liệu các loại kỹ xảo cùng pháp môn. Cho tới Tạ Vân cùng cha Vân Yên nhưng là ở đội ngũ sau cùng phương, mỗi người nắm đao kiếm, bảo vệ toàn bộ đội ngũ. Tạ công tử, này huyết phách binh ta ở 2 năm trước đã có cảm giác ngộ, chỉ là chậm chạp vô pháp bước qua cái cuối cùng ngưỡng cửa. Cha Vân Yên trong lòng vô cùng muốn hướng về Tạ Vân thỉnh giáo một chút huyết phách binh ảo diệu, nhưng có chút không dám mở miệng. Binh cảnh giới lĩnh ngộ kinh nghiệm, đối với võ giả tầm thường tới nói cũng không ý nghĩa quá lớn, thế nhưng cha Vân Yên lúc này kỳ thực đã coi như là lĩnh ngộ máu phách kiếm, chỉ thì không cách nào chân chính nắm giữ trong đó sức mạnh mà thôi. Lúc này nếu như có thể được một ít chỉ điểm, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thế nhưng binh cảnh giới lĩnh ngộ nhưng cũng không là có thể tùy ý nhẹ truyền ra, này liên lụy đến võ giả tu hành đường lượng lớn cảm ngộ, nếu không có trải qua mấy ngày tiếp xúc, cảm thấy Tạ Vân tựa hồ tương đối hiền lành, hơn nữa bước cuối cùng này đã khốn đốn 2 năm lâu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng đặt câu hỏi. Huyết phách binh lĩnh ngộ, tầng thứ nhất chủ yếu ở kiếm y rung động tinh huyết, tầng thứ hai nhưng là kiếm y rung động linh hồn, kiếm y rung động tinh huyết. Tạ Vân tự nhiên rõ ràng cha Vân Yên suy nghĩ trong lòng, lập tức gật gật đầu, chợt bắt đầu một chút giảng giải, vẹn vẹn nghe xong vài câu, cha Vân Yên trong mắt lập tức nổi lên một vệt nồng nặc kinh hỉ, hơi vừa khởi động kiếm ý, thậm chí mơ hồ cảm thấy tinh huyết rung động, từ từ bắt đầu cùng kiếm ý giao hòa. Giảng giải huyết phách đao kinh nghiệm, cần 2 cái điều kiện, thứ nhất là chủ quan trên nguyện ý giảng giải, đệ nhị thì lại là chân chính có năng lực giảng giải. So với mà nói, càng nhiều người là bởi vì cái nguyên nhân thứ hai, không nói ra được, mà không phải cố ý không nói. Bất quá Tạ Vân lĩnh ngộ vận luật đao, binh cảnh giới cực cao, lúc này giảng giải dâng lên nhưng là mạnh như thác đổ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chỉ trong chốc lát, lập tức để cha Vân Yên sinh ra rộng rãi sáng sủa cảm. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên âm thanh dừng lại, ánh mắt xa xa ngắm hướng phía tây bắc hướng về. Tạ công tử, làm sao vậy? Cha Vân Yên chính nghe được khoái ý, Tạ Vân âm thanh đột nhiên dừng lại, lúc này không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Tạ Vân nhưng là khẽ cau mày, trầm giọng nói, ở hướng tây bắc, phải có một cây huyền âm chi, bất quá có thất phẩm linh thú bảo vệ. Huyền âm chi. Nghe được Tạ Vân thanh âm, cha Vân thao trong nháy mắt đem lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, dọc theo Tạ Vân ánh mắt phương hướng toàn lực bạo phát, đại khái 2 cái hô hấp sau, vui vẻ nói, quả nhiên là huyền âm chi. Đây là đứng đầu nhất phẩm dược liệu, có thể bổ dưỡng linh hồn, đề thăng lực lượng linh hồn, đồng thời luyện chế thành đan dược sau cũng có thể trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn. Cha Vân Yên nhưng là trong lòng cả kinh, rất hiển nhiên, trước mắt vị này không rõ lai lịch Tạ công tử, lực lượng linh hồn so có thể nói đan đỉnh các thiên tài cha Vân Thao đều cường đại hơn, sức chiến đấu nhưng là hơn xa chính mình, thậm chí có thể rõ ràng như thế giảng giải huyết phách đao. Một chốc, cha Vân Yên mơ hồ cảm thấy, đan đỉnh các cơ duyên, tựa hồ sắp tới. Chương 922, dược liệu dịch nuôi cấy. Đúng là huyền âm chi, hơn nữa đã là hoàn toàn chín muồi, hơi cẩn thận chút, là có thể luyện chế ra chí ít 50 viên nhất phẩm đan dược. Cha Vân Thao âm thanh tràn đầy hưng phấn, xa xa hướng về Tạ Vân chắp tay, lập tức đem toàn bộ tâm tư bỏ vào huyền âm chi trên. Tương đối với đạo lý đối nhân xử thế, cha Vân Thao hiển nhiên là đối với luyện đan một đạo càng cảm thấy hứng thú, bất quá nếu không có như thế, cũng không thể ở 21 tuổi đạt được như thế thành tựu kinh người. 21 tuổi nửa bước linh đan sư, không chỉ có riêng là dựa vào thiên phú là có thể đạt tới. Xá đệ say mê luyện đan, không thông lễ nghi, Vân Yên thay tiểu đệ cảm ơn công tử. Cha Vân Yên âm thanh kính cẩn, huyền âm chi giá trị có thể so với sông tiêu quả muốn cao hơn. Hơn nữa đối với luyện đan sư gia tộc, linh hồn mới là hết thệ căn bản, cũng là khó khăn nhất tăng lên bộ phận. Huyền âm chi một khi bị luyện chế thành nhất phẩm đan dược, không chỉ cha Vân Thao có thể dùng ở luyện đan trên đường bổ sung lực lượng linh hồn, một ít nằm ở bình cảnh luyện đan sư càng là có hy vọng nhờ vào đó xuống cấp. Hơn nữa, nhất phẩm dược liệu tất nhiên có linh thú bảo vệ, cơ bản đều là thất phẩm linh thú, 89 phần 10 không phải một đầu. Nếu là thật đại chiến đồng thời, còn muốn dựa vào Tạ Vân sức mạnh. Tạ Vân khách khí 2 câu, lập tức cùng cha Vân Yên sóng vai, đồng thời đi theo đội ngũ hướng về huyền âm chi đi đến, chỉ là 2 người vị trí nhưng là theo đội ngũ cuối cùng di động đến đội ngũ 2 bên thiên phía sau. Chính diện là Lão Trần cùng Cát Kiện, lấy một vách công mạnh mẽ sức phòng ngự bảo vệ cha Vân Thao, 2 bên nhưng là Tạ Vân cùng cha Vân Yên, 4 người hình thành kỳ góc thế, đem toàn bộ đội ngũ bảo vệ ở trung ương. Thất phẩm linh thú đối với Tạ Vân tới nói, tự nhiên là một cái tát đập chết một đám lớn, thế nhưng đối với những này mới vào huyền hải cảnh, thậm chí phá nguyên cảnh võ giả tới nói, xác thực không phải chuyện nhỏ. Hơi bất cẩn một chút, chính là bỏ mình hồn diệt, chôn thây mong thú. Vẹn vẹn nửa chun trà thời gian, mọi người lập tức đi tới huyền âm chi phụ cận 10 trượng chỗ. Đường kính có chừng 7, 8 tấc, toàn thân màu xám đen, phía trên mơ hồ có một đạo đạo mây màu trắng sợi nhỏ văn, có vẻ nhẹ nhàng mà phiêu dật. Nhàn nhạt mùi thuốc tản mát ra, Tạ Vân không có quá cảm thấy rác, thế nhưng ở đây đan đỉnh các đệ tử, đặc biệt là cha Vân Thao, nhưng là vẻ mặt mê say sắc mặt, này huyền âm chi một khi thành thủ, sẽ lúc nào cũng phóng thích loại này bổ ích linh hồn mùi thuốc. Nếu là quanh năm ở đây tu luyện, lực lượng linh hồn tốc độ tăng lên chí ít có thể tăng cao 3 phần 10. Cha Vân Thao theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh ngọc chất xèn nhỏ, đem huyền âm chi chu vi 4 thước thổ nhưỡng toàn bộ đào ra, chợt tung xuống một loại mùi thuốc nồng nặc chất lỏng sền sệt. Nước thuốc tiếp xúc được thổ nhưỡng trước mắt, thổ nhưỡng lập tức cấp tốc bắt đầu hòa tan, một ít tỉ mỉ bộ rễ nhưng là theo thổ nhưỡng biến mất từ từ bạo lộ ra, chỉ có điều vừa bại lộ ở thổ nhưỡng ở ngoài. Lập tức bị này sền sệt nước thuốc bao vây, cơ hồ tiếp xúc không tới không khí. Đây là ta đan đỉnh các tự chế biến dịch nuôi cấy, có thể trực tiếp lấy đào tạo dược liệu, dùng để rời trồng nhất phẩm dược liệu trên thực tế có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá này huyền âm chi đối với luyện đan sư vô cùng trọng yếu, Vân Thao chọn lựa như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Cha Vân Yên nhìn thấy Tạ Vân đấy mắt nổi lên một vệ nghi hoặc, chủ động mở miệng vì hắn giải thích một chút dịch nuôi cấy. Tạ Vân gật gù. Nói ra, luyện đan một đạo, quả nhiên bác đại tinh thơm. Bất quá này huyền âm chi như thế linh hiệu, phụ cận không thể không có thất phẩm linh thú bảo vệ. Lời còn chưa dứt, ba tiếng hùng tráng sư giống đột nhiên vang lên, âm thanh giống như quần cuộn kinh lôi, mấy cái đan đỉnh các phá nguyên cảnh võ giả dĩ nhiên trong lúc nhất thời bị dọa đến tay chân luống cuống, sắc mặt trắng bệnh. Thất phẩm sơ kỳ, liệt phong sư. Dĩ nhiên là liệt phong sư. Hơn nữa còn là ba con. Lần này phiền phức lớn rồi. Tạ công tử, kính xin ngài ra tay giải quyết một đầu, đan đỉnh các tất nhiên sẽ trả giá để ngài hài lòng thù lao. Cha Vân Yên không kiềm hãm được sử dụng kính nói, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, không đợi Tạ Vân đồng ý, lập tức tiếp tục uống đạo, các kiện, hai người các ngươi xuất lĩnh đội ngũ ngăn trở một đầu, ta và Tạ công tử hội đều tự ngăn trở một đầu, đợi được Vân Thao đem huyền âm chi lấy ra, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Tuân mệnh. Bố trí thanh mục phòng ngự trận. Cát Kiện cùng lão Trần đồng thời hét lớn một tiếng, trước người đột nhiên nổi lên một vệt hào quang màu vàng sẫm, hai tay, hai chân, ngực bụng, eo lưng tất cả đều lập lòe ra cây khô vậy sắc thái, chân nguyên, huyết thống ở một chốc lưu chuyển tốc độ tựa hồ chậm rất nhiều, thế nhưng sức phòng ngự nhưng là đột nhiên tăng vọt, dường như một mặt thâm hậu vách tường che ở Cha Vân Thao trước người. Cái khác phá nguyên cảnh võ giả nhưng là dựa theo một loại khá là huyền ảo chỗ đứng. Sắp xếp bố trí ở phía sau hai người, đều tự dùng tay phải đáp ở người trước bả vai, rõ ràng là một môn câu thông chân khí pháp môn. Chỉ có điều loại này mượn huyết thống, kinh lạc thông suốt đích chân nguyên, cũng không thể ly thể giết địch, chỉ có thể dùng để phòng ngự. Bất quá dù vậy, này thanh mục phòng ngự trận phối hợp một vết công, vẫn là tiểu đội này tối đáng tin cậy phòng ngự thủ đoạn. Cha Vân Yên thân hình thoát một cái, đột nhiên bay về phía một đầu liệt phong sư. Này liệt phong sư thân cao 5 thước, dài chừng 1 trượng, bốn chảo là thuần thanh sắc mặt, trên người mơ hồ lưu chuyển tinh khiết phong nguyên chân khí. Liệt phong sư tốc độ cực nhanh, thậm chí so huyên hải 5 tầng võ giả đều phải mau lẹ nhiều lắm, là lấy Cha Vân Yên mới sẽ chọn đem liệt phong sư mang rời khỏi chiến trường, bằng không hai con liệt phong sư vô cùng có khả năng trong nháy mắt hội hợp đến đồng thời, hai sư hợp lực, thanh mục phòng ngự trận căn bản không có thể đỡ được. Cái này Cha Vân Yên trái lại quả quyết gọn gàng. Tạ Vân trong lòng hơi than thở, trường đao đột nhiên chém ra, to to nhỏ nhỏ đao phong vòi rồng đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem liệt phong sư nuốt chửng, không ngừng gồ lên đao phong cắt trong thiên địa phong nguyên khí. Một chốc, liệt phong sư dù như thế nào lao nhanh nhảy lên, đều không thể thoát đi nên phong trảm áp chế. Nếu không có kiêng kỵ mình bây giờ ngụy trang trạng thái, Tạ Vân gảy ngón tay một cái là có thể trực tiếp đem liệt phong sư đánh thành mảnh vụn. Ánh mắt nhìn quanh, Tạ Vân nhìn Cha Vân Yên từ từ rơi vào hạ phòng, nhưng là khe khẽ lắc đầu, thất phẩm sơ kỳ liệt phong sư tốc độ cực nhanh, lực công kích cực cường, thế nhưng sức phòng ngự. Một mực Cha Vân Yên phong cách chiến đấu nhẹ nhàng phiêu giật, lấy mau đánh nhanh nhưng không phải đối thủ của Liệt Phong Sư. Nếu như có thể đem kình lực đề thăng 3 phần 10, hoàn toàn có thể dựa vào kiếm pháp áp chế một cách cưỡng ép. Vẹn vẹn 30 hô hấp, Thanh Mục phòng ngự trận cùng Cha Vân Yên tình hình lập tức chuyển tiếp đột ngột. Thanh Mục phòng ngự trận một lòng phòng ngự, tuy rằng bị triệt để áp chế, nhưng nhiều hơn nữa kiên trì một quãng thời gian không thành vấn đề, mà Cha Vân Yên cũng đã là ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Mục Liên Tâm Kiếm bản thân là một môn cả công lẫn thủ thượng thừa kiếm pháp, thế nhưng Cha Vân Yên một cái đối với kiếm pháp lĩnh ngộ cũng không đủ sâu sắc, thứ hai bản thân sức chiến đấu cũng không tính mạnh mẽ, là lấy lúc này tiến thối mất theo, được cái này mất cái khác, cơ hồ là dấu hiệu thất bại đã thành. Trái đi thất bộ, nghịch kiếm, thức thứ nhất. Tạ Vân truyền âm đột nhiên ở Cha Vân Yên bên thai vang lên, Cha Vân Yên hơi sững sờ, chợt chợt cắn răng một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt nghiêng đi mấy trượng, trường kiếm theo dưới hướng lên trên đột nhiên vung ra, vô số nhiều màu xanh hoa sen hóa thành một đạo bén nhọn ánh kiếm, ầm ầm chém về phía Liệt Phong Sư. Giang giác, tiên huyết tung tóe, Liệt Phong Sư vừa vặn là lực cũ đã hết, lực mới chưa xanh trước mắt, bị mũi kiếm theo tuyệt đối không thể vị trí bay lượn mà qua. Eo cùng lúc chỉ một thoáng bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Sao có thể có chuyện đó? Cha Vân Yên mũi kiếm bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt khó có thể tin kinh hãi sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng về phía Tạ Vân. Chương 923, Thiên Trùng Môn. Cha Vân Yên chính mình rõ ràng chuyện nhà mình, này Liệt Phong Sư lấy tốc độ cùng lực công kích tăng trưởng, vừa vặn khắc chế mình thanh mục liên tâm kiếm, theo nhìn thấy Liệt Phong Sư trước mắt. Cha Vân Yên tiểu chưa hề nghĩ tới muốn thắng lợi. Kết quả tốt nhất, chính là một mực kéo dài đến Cha Vân Thao đem huyền âm chi thu nhập nhận không gian, lập tức mượn thanh một phòng ngự trận sức mạnh, thoát đi nơi đây. Thế nhưng lúc này, dĩ nhiên một chiêu kiếm đem Liệt Phong Sư chém thành trọng thương. Tạ công tử tu luyện qua thanh mục liên tâm kiếm. Chiêu kiếm này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, thiên mã hành không, cơ hồ cùng thanh mục liên tâm kiếm cũng không liên quan. Nhưng trên thực tế nhưng là sâu bao hàm thanh mục liên tâm kiếm ý, nếu không có đem thanh mục liên tâm kiếm tu luyện tới đại thành cảnh, căn bản không thể nào làm được. Võ kỹ tiểu thành, chiêu thức chuẩn xác, rõ ràng, trôi chảy, từng chiêu từng thức tùy ý tổ hợp. Võ kỹ đại thành, tùy ý như thường, nước chảy mây trôi, không hề câu nệ tại cụ thể chiêu thức, bất kỳ một thức cũng có thể tách ra thành vô số tiểu biến hóa, bất kỳ hai cái tiểu biến hóa cũng có thể tự do nối liền. Chỉ đạt đến đại thành cảnh, thanh mục liên tâm kiếm mới có thể chân chính thôi thúc ra mở ảo hào hiệp, nhẹ nhàng phiêu giật kiếm chiêu, chém địch tại mở ảo, không nhiễm phàm tục khí. Cha Vân Yên tuy rằng cự ly đại thành cảnh còn cách một đoạn, thế nhưng là đã rõ ràng kiếm kỹ đại thành đường nên đi như thế nào. Lúc này một chiêu kiếm chém ra, chỉ một thoáng trong lòng dâng lên một chút cũng không có mấy hiểu ra, trường kiếm không kiểm hãm được tùy ý ra, mặc dù không có trực tiếp đốn ngộ, đạt đến đại thành cảnh. Thế nhưng so với vừa nãy nhưng là tăng lên rất nhiều. Thêm Liệt Phong Sư bị thương, Cha Vân Yên cấp tốc tiểu lấy được tuyệt đối thượng phong. Cái này Cha Vân Yên kiếm tu thiên phú quả nhiên không sai, chỉ là khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, xem ra đan đỉnh cắt trong, cũng không chân chính cường đại võ giả. Tạ Vân trong lòng khẽ thở dài một cái, lấy hắn bây giờ nhãn lực cảnh giới, tự nhiên liếc mắt liền thấy cho ra Cha Vân Yên vấn đề lớn nhất chính là khuyết thiếu danh sư chỉ điểm. Thanh mục liên tâm kiếm cũng được, máu phách kiếm cũng được, đều là mình ở tìm tòi, vớt tảng đá qua sông, tự nhiên sẽ có đi đường vòng rơi té ngã thời điểm. Vù, vù, vù. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên một trận tỉ mỉ ong ong tiếng, một mảnh màu đen nhạt bóng tối đột nhiên từ đàng xa phô thiên cái địa bay tới, nhàn nhạt tanh hôi khí tức tỏ khắp ở trong hư không. Thanh mục phòng ngự trận trong. Mấy cảnh giới hơi thấp phá nguyên cảnh võ giả dĩ nhiên bước chân lảo đảo một cái, cơ hồ không đứng thẳng được, nếu không có cắt kiện phản ứng cấp tốc, ngạnh kháng Liệt Phong Sư một đòn, trong nháy mắt đều sẽ bị Liệt Phong Sư vồ giết. Bóng tối cấp tốc tới gần, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, nhưng là phát hiện ở màu đen nhạt trong bóng tối, mơ hồ xen lẫn lấm ta lấm tấm điểm sáng. Lưu Quang Nghĩ. Lục phẩm Lưu Quang Nghĩ, chí ít có mấy trăm con. Đây là thiên trùng môn người, đáng chết. Thiên trùng môn người làm sao hội đi tới nơi này? Cha Vân Yên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, trường kiếm làm cho dường như cuồng phong mưa rào giống như vậy, thậm chí mạnh mẽ thôi thúc chưa chân chính lĩnh ngộ máu phách kiếm, cả người tinh huyết cháy hừng hực, điên cuồng công kích tới Liệt Phong Sư, dưới chân nhưng là từ từ hướng về Tạ Vân cùng Cha Vân Thao tới gần. huyền âm chi đã thu hồi, mau chóng lùi về sau. Lưu Quang nghĩ xương cốt cứng rắn, đồng thời có thể phóng thích một loại ăn mòn chân nguyên độc mạn tính tố, trường kỳ đưa thân vào trong làn khói độc, sức chiến đấu sẽ không ngừng giảm xuống, thậm chí có khả năng tạo thành mãi mãi thương tổn. Cha Vân Thao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ầm ĩ hét lớn, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, gia nhập trong cuộc chiến. Lưu Quang nghĩ tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt vừa toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ, ba con liệt phong sư nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bùng nổ ra ba đạo kinh khủng lốc xoáy, hình thành một mặt dày nặng mà bén nhọn phong vách, chặn lại rồi đan đỉnh các đường lui của mọi người. Kế tiếp trước mắt, nhưng là trực tiếp ly khai nơi đây, chỉ còn dư lại một tiếng phẫn nộ mà oán hận gầm rú, đã muốn cướp huyền âm chi, tựu chết ở chỗ này đi. Không sai, các ngươi đã muốn cướp huyền âm chi, tựu chết ở chỗ này đi. Hung hăng mà bá đạo âm thanh vang vọng hư không, đầy trời Lưu Quang nghĩ tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem đan đỉnh các võ giả bao phủ ở bóng tối ở trong. Xì, xì, xì. Cha Vân Yên một chốc chém liên tục ba kiếm, vô số màu xanh biếc hoa sen lăng không bay lượn, kiếm ý sôi trào. Chỉ là chém trên Lưu Quang nghĩ, nhưng chỉ là phát sinh một trận sắt thép va chạm vậy vang lên giòn giã. Chỉ bị trực tiếp chém chúng ba con Lưu Quang Nghĩ bị chia ra làm hai, rơi xuống trên đất, cái khác Lưu Quang Nghĩ vẹn vẹn bị một đóa màu xanh hoa sen bổ chúng, nhưng là loạn choạng một lần nữa bay lên, căn bản không có bị thương. Thật mạnh phong ngự, ta chiêu kiếm này coi như là tầm thường thất phẩm sơ kỳ linh thú cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, không nghĩ tới này Lưu Quang Nghĩ dĩ nhiên không có chịu đến tổn thương quá lớn. Lần này phiền phức lớn rồi, đầy đủ mấy trăm con Lưu Quang Nghĩ. Chúng ta căn bản vô pháp mạnh mẽ chống đỡ. Thiếu gia, chờ một lúc chúng ta cật lực ngăn trở Lưu Quang Nghĩ, ngươi và tiểu thư còn có Tạ công tử nhanh chóng rời đi đi. Không sai, thiếu gia ở luyện đan một đạo thiên tài hơn người, tất nhiên có thể làm vinh dự ta đan đỉnh các, quyết không thể như vậy vô thanh vô tức chết ở mãng hoang trong dãy núi. Tạ công tử, kính xin ngài bảo vệ Vân Thao rời đi nơi đây, ta và các kiện, Lao Trần là hai vị đoạn hậu. Cha Vân Yên hướng về Tạ Vân dịu dàng thi lễ, chợt chuyển hướng cha Vân Thao, trầm giọng nói, Vân Thao, ngươi là đan đỉnh các có khả năng nhất trở thành linh đan sư đệ tử, cũng là có khả năng nhất dẫn dắt đan đỉnh các đi về phía huy hoàng đệ tử, bây giờ không phải là làm thiếp nhi nữ thần thái lúc, coi như muốn hy sinh, mạng của ngươi cũng tuyệt không có thể lãng phí ở một cây huyền âm chi trên. Cha Vân Thao há miệng, nhìn đan đỉnh các trên mặt mọi người nổi lên kiên quyết chịu chết ý, nhưng là nói không ra lời. Tuy rằng trong lòng hắn không có mảy may một mình đào mạo ý nghĩ, thế nhưng cha Vân Thao đồng thời sâu sắc rõ ràng, nếu như đều chết ở chỗ này, thù này vĩnh viễn cũng không cách nào báo, đan đỉnh các quật khởi, lại không biết phải đợi đãi bao nhiêu năm tháng. Một cái linh đan sư, mới là đan đỉnh các chân chính quật khởi căn cơ. Tạ Vân nhìn tình cảnh này, trong lòng hơi cảm thán, cái này đan đỉnh các tuy rằng cũng không tính mạnh mẽ, thế nhưng tông môn lực hướng tâm nhưng là cường đại tới cực điểm. Hy sinh thân mình đi cứu nguy đất nước, thấy chết không sờn. Kỳ thực, này Lưu Quang Nghĩ sợ hỏa, có thể mượn hỏa nguyên chân khí giết chết Lưu Quang Nghĩ, những người còn lại lấy một nguyên khí bổ sung, ngũ hành một sinh hỏa, hẳn là có thể đánh giết những này Lưu Quang Nghĩ. Tạ Vân thanh âm vang lên, đan đỉnh các võ giả trong nháy mắt đưa mắt tụ tập đến Tạ Vân trên người. Cha Vân Yên nhưng là khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, Lưu Quang Nghĩ sức phòng ngự cực cường. Tuy rằng những này chỉ lục phẩm hậu kỳ, thế nhưng con số đông đảo, liên thủ phòng ngự dưới, sợ rằng chỉ huyên hải 6 tầng hỏa thuộc tính võ giả bản mệnh chân hỏa mới có thể đem đốt diệt. Mọi người tại chỗ chỉ Vân Thao có 4 phần 10 hỏa thuộc tính, chỉ là huyên hải 1 tầng, muốn chiến thắng Lưu Quang Nghĩ, căn bản là mơ hao thôi. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, đột nhiên một trưởng vô hướng về hư không, một cái dữ tợn hỏa long đột nhiên phóng lên trời, to lớn miệng rồng phụt lên ra kinh khủng hỏa diễm sóng lớn. Trong nháy mắt đem 1/3 Lưu Quang Nghĩ nuốt chửng. Kế tiếp trước mắt, vô số đan đỉnh các võ giả đột nhiên hai mắt trợn tròn, bọn họ rõ ràng ngửi được, một luồng nhàn nhạt mùi thúi khét đạo, tản mắt ra. Chương 924, Thất phẩm Tử Ngọc Nô Công. Chuyện này, thật mạnh mẽ hỏa nguyên chân khí, so thiếu gia chí ít cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Lưu Quang Nghĩ căn bản không ngăn được ngọn lửa này, chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Thiếu gia cùng tiểu thư cứu trở về người trẻ tuổi, cuối cùng là ai? Vẹn vẹn Nguyên Hải 3 tầng, dĩ nhiên có thể cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa một nguyên khí cùng hỏa nguyên khí đều cường đại như thế, chẳng lẽ nói là một cái nào đó luyện đan sư tông môn thiên tài tuyệt thế. Vô số tiếng hoan hô phóng lên trời, mỗi một cái đan đỉnh các võ giả trong mắt đều tràn đầy vui mừng cùng kinh hãi, Tạ Vân mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Viêm Long Ba Quyền bay lượn ngang dọc, Lưu Quang Nghị căn bản liên tục đối kháng hành một cái chớp mắt đều không làm được, ngăn ngắn mười mấy hơi thở, mấy trăm con Lưu Quang Nghị lập tức bị đốt diệt hơn một nửa, còn dư lại từng cái khí tức suy yếu, loạn choạng trốn hướng về xa xa. Ở nơi đó, một cái áo bào đen tóc ngắn người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng ngắm nhìn Tạ Vân cùng đan đỉnh các một đám võ giả. Được, được, được. Thực sự là không nghĩ tới, một cái huyên hải ba tầng võ giả lại có thể có bực này trình độ hỏa nguyên chân khí, này sợ rằng đã không kém hơn huyên hải sáu tầng. Không nghĩ tới đan đỉnh các dĩ nhiên âm thầm bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế đệ tử, xem ra là thật sự không chịu cô đơn a. Áo bào đen nam tử lặng lẽ cười gằn, huyên hải bốn tầng khí tức tản mắt ra, âm thanh âm u khủng bố, khẽ động khỏe miệng nổi lên nồng nặc vô cùng sát ý. Cha Vân Yên nhưng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, lạnh giọng nói, Hàn Thiên Diệp, thiên trùng môn cùng ta đan đỉnh các nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là muốn bước lên chiến tranh à? Gọi là Hàn Thiên Diệp nam tử nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, bước lên chiến tranh. Ta thiên trùng môn tùy thời có thể khai chiến, các ngươi đan đỉnh các dám sao? Coi như là mãng hoang thảo nguyên bốn đại tông môn liên thủ, tối đa cũng chỉ là cùng ta thiên trùng môn ở sàn sàn thôi. Chỉ bằng các ngươi dám bước lên cùng thiên trùng môn chiến tranh, trong vòng một tháng, là có thể đem toàn bộ đan đỉnh các giết sạch sành sanh. Ngươi! Cha Vân Yên nộ quát một tiếng, nhưng là nhất thời nói không ra lời. Thiên trùng môn đồng dạng ở vào mãng hoang sơn mạch ngoại vi, ở toàn bộ mục thần tinh đã có thể xương tụng chân chính cấp 3 tông môn, thế lực muốn so với đan đỉnh các lớn hơn nhiều lắm. Cái gọi là thiên trùng môn, chủ yếu nhất truyền thừa chính là đào tạo, thuần dưỡng linh trùng. Như là này Lưu Quang Nghị chính là thiên trùng môn đệ tử thường thấy nhất linh trùng một, chính là mượn vô số linh trùng quần quận không ngừng, không sợ chết xung phong, thiên trùng môn mới đặt xuống một mảnh rộng lớn cơ nghiệp. Đương nhiên, thiên trùng môn cùng đan đỉnh các cách nhau chừng 27-28 vạn dặm, trung gian càng là cách mấy đạo lệch trời hẻm núi, thêm thiên trùng môn chu vi cũng có lượng lớn đối địch thế lực mắt nhìn chằm chằm, là lấy tuy rằng đan đỉnh các là một khối bên mép thịt mỡ. Nhất thời nhưng cũng không dám đơn giản ngoạm ăn. Chỉ có điều gần nhất thiên trùng môn động tác càng ngày càng nhiều, vô số môn nhân đệ tử thẩm thấu đến mãng hoang thảo nguyên phụ cận, tên là đi ra ngoài lịch luyện, trên thực tế đang làm gì, cũng chỉ có thiên trùng môn mình biết rồi. Nếu như muốn mạng sống, lưu lại có không gian dung khí, sau đó tự phế kinh lạc, ta có thể để cho các ngươi cút đi. Nếu không, ta cũng không ngại tiêu hao nhiều hơn một ít linh trùng. Đem các ngươi toàn bộ ở lại chỗ này, chỉ bằng một cái huyên hải ba tầng, muốn chặn ở của ta linh trùng đại quân, quá ngây thơ rồi. Tự phế kinh lạc. Ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Cha Vân Thao lặng lẽ cười gằn, lòng bàn tay một đám lửa nhẹ nhàng nhảy lên, đáy mắt nổi lên một vệt kiên quyết sắc mặt. Không sai, khi ta nhìn thấy các ngươi một khắc đó, ta sẽ không nghĩ buông tha các ngươi. Linh Đan Sư. Không phải là các ngươi một cái nho nhỏ đan đỉnh các hẳn là có, ngươi đã có hy vọng trở thành linh đan sư, vậy thì đi chết đi. Hàn Thiên Diệp cười ha ha, hai tay kết ấn, trước người đột nhiên xuất hiện 9 con tử ngọc nô công. Toàn thân hiện ra màu tím đậm, sắc bén hàm răng lập lòe hàn quang, cứng cỏi giáp sắc dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra hóng ánh ánh sáng màu tím, rõ ràng là 9 con đạt đến thất phẩm tử ngọc nô công. Tử ngọc nô công. Thất phẩm. Cha Vân Yên thanh âm trong nháy mắt trở nên khổ sắc, thất phẩm tử ngọc nô công mạnh mẽ, nàng sâu sắc rõ ràng. Nếu là chỉ ba con, có lẽ còn có một sức chiến đấu, thế nhưng đầy đủ 9 con thất phẩm tử ngọc nô công, bất luận công kích, phòng ngự, tốc độ đều không có bất kỳ khuyết điểm. Tuy rằng Tạ Vân sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng trong mắt Cha Vân Yên, vẫn như cũ không thể nào là tử ngọc nô công đối thủ. Tạ công tử, lần này... Cha Vân Yên đang muốn khẩn cầu Tạ Vân cứu đi Cha Vân Thao, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Tạ Vân tựa hồ hơi có chút thất thần, trong lòng trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng dâng lên. Liên vô cùng cường đại Tạ công tử, đối mặt này 9 con tử ngọc nô công đều trở nên hơi hoảng hốt. Dĩ nhiên là thất phẩm tử ngọc nô công, ghê gớm, thật là không tưởng. Ta 63 chỉ tử ngọc nô công khốn đốn ở ngũ phẩm đỉnh phong, như trước có vài lâu năm, căn bản vô pháp tiến thêm một bước. băng đao cha được đào tạo thủ đoạn quá mức nông cạn, sư tôn lưu lại đan dược rồi lại căn bản vô pháp tìm kiếm dược liệu. Bây giờ nhìn lại, này thiên trùng môn tất nhiên tồn tại đào tạo tử ngọc ngô công thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân mừng rỡ trong lòng. Tử ngọc ngô công vô cùng cường đại, đầy đủ con số bát phẩm tử ngọc ngô công, hoàn toàn có thể mạnh mẽ nuốt chửng viên mãn cảnh, thậm chí phí huyết cảnh vô thượng đại năng. Chỉ có điều Tạ Vân được tử ngọc ngô công sau, một mặt vô pháp làm cho đề thăng cảnh giới, mặt khác nhưng là khó có thể để tử ngọc ngô công gây giống đời sau. Theo Tạ Vân cảnh giới từ từ đề thăng, đã kinh biến đến mức càng ngày càng vô bổ dâng lên. Hàn Thiên Diệp nhìn có chút không rõ Tạ Vân, nhìn lại một chút trong mắt từ từ nổi lên tuyệt vọng cha ra tỷ đệ, cười nói, đã nhận được tử ngọc ngô công, liền hẳn phải biết thân phận của ta, chết ở trong tay ta, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đã nếu muốn giết chúng ta, vậy thì tới đi. Cha Vân Yên cả người tinh huyết như sôi, kiếm ý phóng lên trời, vô số màu xanh hoa sen hội tụ thành một thanh kiếm thật lớn mang, hư không huyền lập, xa xa chỉ về Hàn Thiên Diệp, đan đỉnh các mọi người cùng đều lên gầm lên, quay chung quanh ở cha Vân Yên bên cạnh, vô cùng vô tận một nguyên khí quần cuộn mà động, dĩ nhiên mượn trận pháp không ngừng hòa vào ánh kiếm trong, một chốc, ánh kiếm đầy đủ tăng vọt gấp ba. Muốn dựa vào chiêu kiếm này tiểu thương tổn được ta. Ngu xuẩn. Từ ngọc nô công, ngự. Hàn Thiên Diệp khỏe mắt hơi nhảy lên, hai tay kết ấn, chín con tử ngọc nô công trong nháy mắt hội tụ ở trước người, tử quang tăng vọt, chỉ một thoáng càng hóa thành một mặt to lớn màu tím tâm chắn, chặn ở trước người. Kiếm khí màu xanh này cơ hồ thiêu đốt đan đỉnh các võ giả toàn bộ lực lượng, chỉ một đoạn lực, nếu là một chiêu kiếm dưới không có thể chân chính trọng thương Hàn Thiên Diệp, cũng không còn cách nào bùng nổ ra lần thứ hai mạnh mẽ như vậy công kích. Đến lúc đó bởi vì giao thất ta là hiếp đáp, chỉ có thể rơi xuống mặc người làm thịt kết cục. Cảm thụ được màu tím tâm chắn tiêu tán ra khí thế khủng bố, cha Vân Yên trên mặt nổi lên một vẻ tuyệt vọng, thủ đoạn nhẹ nhàng phát lực, đang muốn biến chiêu, bên tai đột nhiên vang lên Tạ Vân chuyên âm, Vân Yên tiểu thư, toàn lực bạo phát, ta có thể thông qua linh hồn bí thuật, áp chế một cách cưỡng ép những này tử ngọc nô công một cái chớp mắt. Cái gì? Được. Cha Vân Yên lệ quát một tiếng. Toàn thân tinh huyết đột nhiên sôi trào, kiếm khí màu xanh dường như gào thét nộ lòng, trong nháy mắt đem Hàn Thiên Diệp nuốt chửng. Giang giác một tiếng vang thật lớn. Hàn Thiên Diệp, chia 5 xẻ 7. Chương 925, Thiên Trùng Môn truyền thừa cùng đan đỉnh kinh. Chết rồi. Tiểu chết như vậy. Cha Vân Yên khí tức trong nháy mắt khô tàn xuống tới, mấy cái phá nguyên cảnh võ giả càng là hoặc ngồi hoặc nằm, căn bản vô pháp đứng thẳng thân thể. Chiêu kiếm này cơ hồ rút đi bọn họ toàn bộ chân nguyên, liền ngay cả kinh lạc đều mơ hồ bị một chút ám thương, chỉ có điều vào giờ phút này, nhưng là không có một người lưu ý thương thế, mọi ánh mắt đều hội tụ đến chia 5 xẻ 7 Hàn Thiên Diệp trên người. Thất phẩm tử ngọc ngô công giáp xác, đầy đủ mạnh mẽ chống đỡ huyên hải 6 tầng, thậm chí huyên hải 7 tầng võ giả một đòn toàn lực, mà lông tóc không tổn hại. Đan đỉnh các 10 tên võ giả hợp lực, thậm chí thiêu đốt cha Vân Yên toàn bộ tinh huyết. Ánh kiếm cũng bất quá là đại khái tương đương với huyên hải 6 tầng võ giả một đòn, căn bản không có thể có thể chân chính phá hủy tử ngọc nô công, càng không nói đến đánh giết 9 con tử ngọc nô công bảo vệ dưới Hàn Thiên Diệp. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, từ hôm nay sau đó, nếu là công tử có lệnh, Vân Yên tất đem hết toàn lực. Cha Vân Yên hít sâu một hơi, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tạ Vân trước mặt dịu dàng lệ xuống phía dưới. Chỉ nàng rõ ràng, mới vừa kêu một cái trước mắt, tuyệt đối là trước mắt vị này không biết lai lịch Tạ công tử, không biết dùng thủ đoạn gì, trong nháy mắt đem tử ngọc ngô công lấy đi, phá Hàn Thiên Diệp phòng ngự. Bằng không coi như là liên tục bổ 10 kiếm, cũng rất khó phá hủy tử ngọc ngô công ngưng tụ màu tím đại la chán. Tạ Vân cấp tốc nâng đỡ cha Vân Yên hai tay, cười nói, Vân Yên tiểu thư nói quá lời. Này môn bí thuật nguyên bản chỉ có thể áp chế tử ngọc ngô công chốc lát, nhờ có mọi người hợp lực. Đem Hàn Thiên Diệp một lần đánh giết, ta mới có thể thừa dịp huyết khế phá nát, tinh huyết phản phệ trước mắt, trực tiếp đem này 9 con tử ngọc nô công đánh giết. Đánh giết. Cha Vân Yên đôi mi thanh tú vung lên, vẻ mặt kinh hãi. Tạ Vân nhưng là gật gật đầu, năm ngón tay khẽ vồ, đem Hàn Thiên Diệp nhận không gian trực tiếp vồ vào trong lòng bàn tay, bóp chặt lấy, vô số tạp vật giải rác đầy đất. Đại khái hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm, một ít nhị phẩm đang ăn dược. Hai con linh thú túi, bên trong tổn còn thừa lại lưu quang nghĩ, trừ ngoài ra, nhưng là ba chiếc thẻ ngọc, theo thứ tự là linh trùng thuật yếu, lưu quang nghị thuật yếu cùng tử ngọc nô công chân điển. Tạ Vân đem tử ngọc nô công chân điển kề sát ở cái chán, khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt nhưng là nổi lên một vệ pha tạp vào kinh hỉ cùng tiếc nuối vẻ mặt, một lúc lâu mới vừa thả xuống thẻ ngọc, đem hai quả khác thẻ ngọc nhanh chóng xem một phen. Này thiên trùng môn ở đào tạo linh thú một đạo trên, quả nhiên vừa có sáng kiến, vô số thủ đoạn mới mẻ xảo diệu, đơn giản là chưa từng nghe thấy, mở mang tầm mắt. Này đáng tiếc này quyển linh trùng thuật yếu chỉ là nhập môn căn cơ, không coi là quá mức cao thâm, mà tử ngọc nô công chân điển cũng chỉ có trên sách, còn có trong sách cùng dưới sách, hẳn là giấu ở thiên trùng môn trong tông môn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên chìm vào tử hỏa tiểu thế giới, tinh tế đánh giá kia 9 con bị bắt lấy được thất phẩm tử ngọc nô công. Này 9 con tử ngọc nô công lúc này khí tức uể oải, nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ khó có thể di động. Tạ Vân quan sát chốc lát, phương mới khe khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, này 9 con tử ngọc nô công tuy rằng đạt tới thất phẩm, thế nhưng huyết thống độ tinh khiết cực kỳ bình thường, chỉ đại khái khoảng 3 phần 10 tử ngọc nô công huyết thống, coi như là mượn thú vương dấu ấn thuần hóa huyết thống, ý nghĩa cũng không phải đặc biệt lớn, không bằng thẳng thắn coi như thức ăn gia súc. Nuôi nấng kia 63 con nô công. Hơi suy nghĩ, tử ngọc nô công sâu trong linh hồn dấu ấn ầm ầm bạo phát, chỉ một thoáng bị nổ thành vô số vỡ vụn huyết nục, nguyên bản 63 chỉ ngũ phẩm tột cùng tử ngọc nô công trong nháy mắt trở nên điên cuồng lên, bắt đầu điên cuồng cướp ăn phá nát huyết nục, lại có mấy con nô công tại chỗ bắt đầu đột phá ngũ phẩm tột cùng bình cảnh. Toái huyết đan, nửa bước linh đan, có thể gia tốc tử ngọc nô công sinh sôi nảy nở. Tạ Vân nhìn thấy danh tự này, cấp tốc bắt đầu tinh tế xem phương pháp luyện đan, nhưng là đột nhiên phát hiện, cái này toái huyết đan cùng sư tôn thiên nguyên tán nhân ở thẻ ngọc truyền thừa trong lưu lại phương pháp luyện đan khá là tương tự. Chỉ có điều so với sư tôn lưu lại phương pháp luyện đan, này toái huyết đan sử dụng dược liệu cấp bậc càng thấp hơn, số lượng ít hơn, hiệu quả tự nhiên cũng kém rất nhiều, thế nhưng so ra, luyện chế toái huyết đan độ khó, phải nhỏ rất nhiều. Đầy đủ suy tư một phút, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra. Linh đan. Linh thạch ta cũng không cần, bất quá này thiên trùng môn truyền thừa ta là chư vị sao chép một phần, 3 chiếc thẻ ngọc tiểu thuộc về ta đi. Cha Vân thao âm thanh khá là suy yếu, nhờ có Tạ huynh cứu giúp, ta xem Tạ huynh hỏa một song hệ chân nguyên đều khá là tinh khiết, lực lượng linh hồn càng là hơn xa Vân thao, hẳn là đứng đầu luyện đan sư đi, mới vừa mở lò luyện đan, múa dịu qua mắt thợ, mong rằng Tạ huynh thứ lỗi. Tạ Vân nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, không dối gạt Vân thao huynh đệ. Tại hạ quả thật có luyện đan sư thiên phú, cũng vẫn muốn học tập thuật luyện đan, chỉ tiếc không người chỉ điểm, cầu sư không cửa, không thể không chỉ hoan xuống tới. Thì ra là như vậy. Cha Vân thao trong lòng hơi động, cùng tỷ tỷ cha Vân Yên trao đổi một cái ánh mắt, đột nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Tạ Vân. Này quyển đan đỉnh kinh là ta đan đỉnh các truyền thừa công pháp, cộng phân thượng hạ 2 quyển, quyển thượng có thể để người ta luyện thành nhất phẩm luyện đan sư. Quyền hạ nhưng có thể thành là hạ phẩm linh đan sư. Bất quá đan đỉnh kinh quyền hạ là tông môn tuyệt mật, mỗi một cái tu luyện công pháp này người, đều phải lấy bản nguyên linh hồn tuyên thể, tại hạ cũng không cách nào truyền thụ cho Tạ huynh, nhất định phải cùng trở về tông môn, lại mời kỳ các chủ. Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Tạ Vân lấy bản nguyên linh hồn tuyên thể, tuyệt không đem đan đỉnh kinh truyền cho người ngoài. Tạ huynh khách khí, tiểu đệ nhận được cứu giúp. Đâu phải còn có thể không tin được Tạ huynh. Cha Vân thao mắt thấy Tạ Vân tiếp nhận thẻ ngọc, trong lòng cũng khá là mừng rỡ, mặc dù Tạ Vân không chân chính gia nhập đan đỉnh các, thế nhưng tu luyện đan đỉnh kinh, tự nhiên sẽ bị những thế lực khác ngầm thừa nhận là đan đỉnh các một thành viên. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, miễn là không chết trẻ, tuyệt đối sẽ có một ngày chân chính trưởng thành, che chở đan đỉnh các. Tạ Vân đương nhiên cũng biết cha ra tỉ đệ ý nghĩ, bất quá một mặt đan đỉnh kinh đối với mình học tập luyện đan, tồn tại giúp đỡ cực lớn, mặt khác này tỷ đệ hai người bằng phẳng phong khoáng, thiện lương trung hậu, đều là đáng giá kết giao nhân. Lúc này đan đỉnh các mọi người đầu đều có chút theo không kịp biến hóa, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, chỉ còn lại có nồng nặc khiếp sợ, thậm chí còn có một chút mờ mịt. Tạ công tử, ngươi xem có thể hay không chức về phản đan đỉnh các. Chúng ta chư người cũng đã bị thương, nếu là gặp lại Hàn Thiên Diệp đồng môn, sợ rằng trở thành công tử trói buộc. Cha Vân Yên âm thanh hơi có chút xin chỉ thị mùi vị, tuy rằng lúc này mọi người bị thương, bản thân nàng cũng bởi vì tinh huyết thiêu đốt chỉ còn lại có không đủ 3/10 sức chiến đấu, thế nhưng Tạ Vân tựa hồ là đối với sông tiêu quả khá có hứng thú, lúc này đột nhiên trở về, nhưng cần xin chỉ thị Tạ Vân ý kiến. Như thế tốt lắm, ta cũng muốn bình tĩnh lại, hảo hảo nghiền ngẫm đọc một phen này đan đỉnh kinh. Tạ Vân tình không chút do dự nào, lập tức đồng ý. Này mãng hoang trong dãy núi nguy cơ, hoàn toàn vượt qua Tạ Vân tưởng tượng, khoảng trường phía ngoài xa nhất, thì có thất phẩm linh thú bảo vệ nhất phẩm dược liệu, này ở Hắc Thủy rừng rậm căn bản là không thể tưởng tượng. Muốn chân tránh tiến vào mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa, tìm kiếm sông tiêu linh quả, nhất định phải hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu, đồng thời làm hết sức để Xích Linh cùng Bích Ngưng khôi phục, mới có thể bảo đảm an toàn.